Vạn cổ đệ nhất thần chương 1286 tới chương 1309. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Long Tuyền lại là cái gì, bản tôn không biết. Gã khổng lồ tóc vàng tiếp tục mỉm cười. Rất tốt. Nữ nhân áo bào trắng nghiến răng nghiến lợi. Không sợ kẻ vô lại, chỉ sợ loại người đứng trên chúng sinh lại chơi trò lưu manh. Hoàn toàn không tuân thủ quy tắc. Nắm giữ Long Tuyền, các ngươi đã nắm giữ phần lớn kết giới của Vạn Long Thần Sơn, tương đương với việc nơi đó đã trở thành địa bàn của ngươi. Thánh Long Hoàng bọn họ dù có trở về, với bao nhiêu người đang ở trong tay các ngươi, họ cũng sẽ phải khuất phục, thừa nhận hiện thực Hiên Viên Long Tông hợp hai là một đối với bất kỳ một tông môn đỉnh cấp nào, tất cả kết giới do các đời tiền bối xây dựng đều là căn cơ. Mà bây giờ, phần lớn căn cơ này đã bị người khác nắm trong tay. Tương đương với việc mệnh mạch của Hiên Viên Long Tông đã bị Thái Dương Đế Tôn nắm giữ. Dù Hiên Viên Long Tông căn bản không có bao nhiêu người chết trận, nhưng hiện tại tông môn đã bị chiếm, ít nhất ba Long Hoàng bị bắt làm tù binh, chẳng khác nào có người lúc nào cũng kề đao trên cổ họ, sinh tử do người khác định đoạt. Hiên Viên Long Tông vẫn còn đó, nhưng ý chí đã thay đổi. Không còn là ý chí của loài rồng, mà là ý chí của Thái Dương Đế Tôn. Lấy cớ Cửu Long Đế Tán tạo phản, lại vì Hiên Viên Long Tông nhận được quá nhiều bảo tàng mà gây nên sự ghen tị của Vạn Tông. Lại nhân lúc nội bộ trống rỗng, đưa Ẩn Long Điện phát động tập kích, trong nháy mắt chưởng khống ba cái Long Tuyền trận chiến này của Thái Dương Đế Tôn, quyết đoán, hung mãnh, khiến người ta phẫn nộ. Số 7, huyết mạch của Hiên Viên Long Tông hợp nhất, đây là chuyện vui của thiên hạ, tuyệt đối đừng lan truyền tin đồn, cổ hoặc lòng người, gây mâu thuẫn giữa Vạn Tông và trật tự thiên tộc, hiểu chưa? Chuyện này đối với các ngươi mà nói, chẳng có chút lợi lộc nào đâu. Gã khổng lồ tóc vàng đứng dậy. Đôi mắt như lửa đuốc của hắn chiếu rọi lên thân thể nữ nhân áo bào trắng, khiến thân thể nàng dường như cũng bắt đầu rực cháy. Vậy phải hỏi xem Thái Dương Vạn Tông có đồng ý không, khi ngươi dựa vào Ẩn Long Điện, để Hiên Viên Long Tông làm con rối của ngươi. Nữ nhân áo bào trắng siết chặt hai tay, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào hắn. Cộp. Cộp. Hắn từng bước một, tiến về phía nữ nhân áo bào trắng. A hắn cười một tiếng cười đó vang vọng vô tình trong đại điện rực cháy. Được, bản tôn đánh cược với ngươi một ván, ta cược rằng những tông môn khác sẽ chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Dù sao, người ta Ẩn Long Điện trở về, Hiên Viên hợp hai là một, trật tự thiên tộc chúng ta từ bỏ Ẩn Long Điện, thì có liên quan gì đến những người khác chứ? Ai sẽ đi đầu phản kháng? Vô Mộng Tiên Quân ư, hắn còn đang bận nuôi tiểu quỷ đấy. Vô Tự Thần Điện có phản kháng không? Họ chỉ muốn lén lút bán mạng cho Thiên Lang Tinh thôi chứ. Ngươi muốn chiến thần tộc đi đầu phản kháng bản tôn sao? Suy nghĩ kỹ đi, có phải thời đại đã thay đổi rồi không? Một tờ hiệp nghị đình chiến đã nuôi đám sói này thành những con hổ, hoặc con khỉ chiếm cứ đỉnh núi. Đều không quan trọng, quan trọng là, có liên quan quái gì đến chúng nó đâu. Chúng nó lại không nhận được bảo bối từ Cửu Long Đế Tán. Ai cũng ước gì Hiên Viên Long Tông gặp chuyện ấy chứ. Ha ha, gã khổng lồ tóc vàng đứng trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống nữ nhân áo bào trắng. Ánh mắt nóng bỏng đó thiêu đốt trên người nàng, khiến lớp phấn trên mặt nàng cũng biến thành màu vàng. Hắn duỗi ra bàn tay rộng lớn, đè lên đầu nữ nhân áo bào trắng. Giống như một người bình thường cầm một quả táo. Sau đó, thân hình to lớn của hắn hơi khuỵu xuống, kề sát vào tai nữ nhân áo bào trắng, khẽ nói, số 7, bản tôn đã tĩnh dưỡng nhiều năm, ngươi cũng lú lẫn rồi sao? Có một sự thật, trước giờ chưa từng thay đổi. Đó chính là, ta là vị đế hoàng duy nhất, là chúa tể duy nhất trên Thái Dương này. Cái gọi là Thái Dương Vạn Tông, ta muốn họ sống, họ sẽ sống, ta muốn họ chết, họ liền phải biến thành tro bụi. Và tất cả những điều này đều không đến lượt ngươi chất vấn. Trở về thiên cung của ngươi đi, làm tốt vai trò số 7 của ngươi. Hôm nay tâm trạng của bản tôn không tệ, ngươi đừng làm ta mất hứng, hiểu chưa? Nếu không, ta sẽ đến nơi ở của các ngươi, moi hết tim gan tỳ phế thận của các ngươi ra cho cá ăn. Cộp. Cộp. Nữ nhân áo bào trắng vươn tay, muốn gạt bỏ bàn tay khổng lồ trên đầu, nhưng ngay lập tức lại run rẩy buông xuống. Đôi mắt đó, trợn to hơn cả nắm đấm. Ngươi biết, ngươi biết tất cả mọi chuyện. Ánh mắt nữ nhân áo bào trắng càng thêm tan rã. Đúng vậy, cho nên, bản tôn mới có thể không chút kiên dè, hiểu chưa? Gã khổng lồ tóc vàng cười to. Hiểu, hiểu rồi. Đại điện rực cháy, chìm vào tĩnh lặng. Nên làm thế nào, ngươi rành mà. Gã khổng lồ tóc vàng nói. Nữ nhân áo bào trắng hít một hơi thật sâu, sau đó gật đầu. Lần sau muốn nói chuyện với ta, để số 1 tới, ngươi còn non lắm. Vâng. Nữ nhân áo bào trắng quay người. Đúng rồi, cả khổng lồ tóc vàng một lần nữa ngồi xuống Cửu Long Đế tọa, gọi một tiếng. Đế tôn. nữ nhân áo bào trắng quay đầu. Bảng xếp hạng thiên bản kỳ tiếp theo, sắp đến lúc công bố rồi phải không? Bây giờ Hiên Viên Long Tông có thập đại Long Hoàng, 50 triệu đại quân, đã vượt qua Vô Mộng Tiên Quốc rồi chứ? Vậy thì đẩy họ lên vị trí đệ nhất thiên bản đi. Để một ngoại tộc làm đệ nhất, các ngươi nghĩ sao? Còn cần mặt mũi không? Hiên Viên Thần Long, đây mới là tấm gương lịch sử của Thái Dương Vạn Tông, hiểu không? Gã khổng lồ tóc vàng cười nói. Như vậy, hạng nhất, hạng tư, hạng mười, đều là của ngươi. Giọng nữ nhân áo bào trắng khàn khàn nói. Cái gì? Ngươi người này hồ đồ rồi, sao có thể sỉ nhục bản tôn như vậy? Bản tôn là loại người đó sao? Gã khổng lồ tóc vàng vắt chéo chân, lắc đầu nói. Vậy nên nói thế nào? Nghe cho kỹ, gã khổng lồ tóc vàng chỉnh lại quần áo. Ngồi nghiêm chỉnh, lại hắn giọng một cái. Hắn nhìn chằm chằm nữ nhân áo bào trắng, từng chữ, tiếng như chung lớn tuyên bố, dưới gầm trời này, đâu chẳng phải đất của ta. Bốn bể trong cõi này, đâu chẳng phải thần của ta. Bây giờ đã hiểu rõ chưa? Số 7 đương nhiên hiểu rõ. Tất cả đều là của hắn. Đinh. Trên đường đi, Long Nguyễn Oánh lại nhận được một cái truyền tin thạch. Thế nào rồi? Mọi người vây lại, căng thẳng hỏi. Long Nguyễn Oánh xem xong, vẻ mặt vô cùng kỳ quái. Nói sao? Giang Thanh Lưu lại hỏi. Ngưng chiến rồi. Hiên Viên Long Tông không có thương vong quá lớn, giới Long Hạch của kết giới phòng hộ bị hủy, sau này cũng có thể sửa chữa. Long Nguyễn Oánh nói. Đây là tin tốt mà. Xem ra Thái Dương Đế Tôn vẫn không dám làm càn, nhiều lắm chỉ là hù dọa một chút. Ta đoán là vì chuyện Cửu Long Đế Tán khiến hắn khó chịu, nên mới giết gà dọa khỉ, dùng Hiên Viên Long Tông để răn đe Thiên Cung và Vạn Tông một chút. Giang Thanh Lưu thở phào một hơi nói. Không phải tin tốt. Long Nguyễn Oánh lắc đầu. Không thể nào. Giang Thanh Lưu nghi hoặc hỏi. Ba Long Hoàng ở lại đã mất Long Tuyền, Ẩn Long Điện hiện đang trấn giữ Vạn Long Thần Sơn, trong tay có 6 Long Tuyền, họ nắm giữ phần lớn kết giới của Tông Môn, còn có 5 triệu trật tự thiên tộc đóng giữ. Ba vị Long Hoàng làm con tin, cũng nằm trong sự khống chế của họ vừa rồi, họ đã gặp mặt ba vị Thánh Long Hoàng, đưa ra yêu cầu Ẩn Long Điện quay về. Vì con tin và Long Tuyền, Thánh Long Hoàng họ chỉ có thể đồng ý, cho nên từ bây giờ, Hiên Viên Long Tông và Ẩn Long Điện đã hợp nhất, nhưng từ nay về sau, quyền chủ đạo nằm trong tay Ẩn Long Điện. Long Nguyễn Oánh cao mày nói. Nói cách khác, Ẩn Long Điện đã nuốt chửng Hiên Viên Long Tông. Hoặc nói đúng hơn, là trật tự thiên tộc đã nuốt chửng Hiên Viên Long Tông. Lý Thiên Mệnh nói. Thiên Cung đâu, Vạn Tông đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vì kho tàng Long Cung lần này, cộng thêm sự chia rẽ lâu dài của Vạn Tông, cho dù Hiên Viên Long Tông thật sự bị đánh hạ, bị tàn sát, ta cũng không lạc quan về phản ứng của các tông môn khác. Huống chi, Ẩn Long Điện còn đánh danh nghĩa trở về, căn bản không giết bao nhiêu người. Đại đa số người dù biết sự lợi hại trong đó, nhưng không có ai đi đầu, sẽ không thể tạo thành khí thế phản kháng. Dù sao Vô Mộng Tiên Quốc cũng là ngoại tộc, chỉ có thể xem Thiên Cung, có thể tranh thủ được gì hay không. Long Nguyễn Oánh dụi mắt nói. Cho nên, hiệp nghị các người ký kết trước kia, là một liều thuốc độc mãn tính ư, nước ấm nấu ép xanh. Lý Thiên Mệnh câm lặng nói. Ví von này rất hợp, bây giờ nước đã sôi, mới biết phiền phức. Long Nguyễn Oánh bất đắc dĩ nói. Nếu hiện tại Hiên Viên Long Tông đã bị Ẩn Long Điện khống chế, vậy chúng ta tạm thời lại càng không thể trở về. Lý Thiên Mệnh nói. Hiên Viên Long Tông đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, có nghĩa là tài nguyên tu hành. Nhưng bây giờ, nơi đó đã biến thành địa bàn của người khác. Người ta Ẩn Long Điện có Thái Dương Đế Tôn chống lưng, chưa chắc đã xem đệ tử Thiên Cung ra gì, đến đó tuyệt đối là vô ích. Trừ phi tình hình bên kia có thể thay đổi. Dù sao hiện tại Thánh Long Hoàng bọn họ vẫn đang cù cưa với đối phương. Về Thanh Hồn Kiếm Phong trước đã. Bắc bán cầu của Thái Dương là nơi hằng tinh nguyên thiêu đốt mạnh nhất. Trong phạm vi bao la này, có rất ít nơi bình tĩnh, dịu dàng như Nguyệt Nha Hải. Nơi này tựa như thế giới của Nguyệt Tinh Nguyên, vắng vẻ, ôn nhu, vừa có ý cảnh, lại có nồng độ vũ trụ nguyên lực mà thế giới Nguyệt Tinh Nguyên không có. Nghe nói, Thái Dương Đế Tôn vì để cho con gái của mình có thể tu hành trong môi trường vũ trụ nguyên lực thích hợp, đã đặc biệt thay đổi một phần nhỏ kết cấu của kết giới tụ biến, khiến cho hằng tinh nguyên ôn hòa nhất, lực lượng ánh trăng từ bên trong Nguyệt Nha Hải này tuôn ra. Cửu Nguyệt thần nữ Lý Khinh Ngữ tu luyện trong Nguyệt Nha Hải này sẽ có hiệu quả làm ít công to. Một ngày này, một con cá lớn trắng như tuyết đang vẫy vùng trong Nguyệt Nha Hải. Lớp vảy cá như ngọc trai chiếu rọi ánh sáng trắng thăm thẳm, sóng nước Nguyệt Nha Hải lấp lánh, cả hai bổ sung cho nhau, càng thêm đẹp đẽ. Bức tranh tuyệt mỹ như vậy, khiến đám thị nữ trên bờ không nhịn được phát ra từng tiếng kinh thán. Biển cả, cá lớn, và cả thần nữ trên lưng cá họ tựa như một bức tranh, dung hợp hoàn mỹ vào nhau, khiến người xem như si như say. Nếu thần nữ triệu hồi cả chín đại thức thần của nàng, từng vị nữ thần hoàn toàn khác biệt hội tụ lại một chỗ, hình ảnh đó nhất định sẽ còn đẹp hơn. Nhưng mà, thần nữ dường như không thích triệu hồi thức thần, ta đến nay cũng chỉ thấy được một lần. Đúng vậy a, sau khi vô thiên chi chiến kết thúc, thần nữ bắt đầu chuyên tâm tu hành. Chúng ta phải theo kịp bước chân của thần nữ. Ân ân. Những thiếu nữ ngây thơ hoàn mỹ, nhìn cô gái tóc trắng đang ngao du trong Nguyệt Nha Hải, trong mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ từ tận đáy lòng. Xá công tử, sao ngài lại đến đây? Đúng lúc này, một vài cô nương phát hiện dưới một gốc cây phong trắng như tuyết sau lưng, lại có một thanh niên mặc áo đen đang đứng. Hắn hai tay khoanh trước bụng, ánh mắt nhìn xa xăm về phía Nguyệt Nha Hải, trong mắt tràn đầy vẻ ôn nhu. Hắn có lẽ đã đến từ rất lâu. Vì quá mức yên tĩnh, nên các thiếu nữ đến bây giờ mới phát hiện ra hắn. Xuyệt. Thanh niên mặc áo đen giơ một ngón trỏ, đặt bên đôi môi mỏng, mỉm cười thở dài một tiếng, sau đó nói, đừng quấy rầy nàng. Vân vân. Các thiếu nữ vội vàng gật đầu. Các nàng nhìn nhau, tự mình nghị luận. Xá công tử thật ôn nhu. Mẹ ta nói, yêu đương phải tìm nam tử lớn tuổi hơn mình, như vậy sẽ có cảm giác được chăm sóc, được che chở. Sẽ rất chu đáo. Con trai thì chỉ thích gây rối, ta cũng thích các ca ca đã trưởng thành. Thần nữ và ngài ấy, thật sự là trời sinh một cặp. Đang nói đến đó, các nàng chợt phát hiện, con cá lớn trắng như tuyết trong Nguyệt Nha Hải đã biến mất. Thần nữ không biết từ khi nào, thiếu nữ với mái tóc dài màu trắng ánh trăng đã xuất hiện trước mặt các nàng. Vẻ mặt nàng vốn ẩn chứa nhiều niềm vui, đó là niềm vui từ tận đáy lòng, nhưng vào lúc này, nụ cười đó lại chậm rãi đông cứng. Cho đến cuối cùng, biến thành một vẻ lạnh lùng. Nàng vì chuyện của phụ thân mà từ nhỏ đã phải chịu nhiều bắt nạt, cho nên có ý thức tự bảo vệ bản thân rất mạnh mẽ, là một loại nhân cách phòng ngự. Thần nữ, Xá công tử đã đợi ngài rất lâu rồi. Phía bên kia, thanh niên mặc áo đen đã đi về phía nàng. Đám thị nữ bên cạnh thấy vậy, vội vàng lui ra xa. Các nàng rõ ràng nhận ra thần nữ không vui. Nhưng các nàng có chút không hiểu. Chẳng lẽ thần nữ chỉ thích người tu luyện thức thần, không thích ngự thú sư sao? Ở phía xa, các nàng lén lút ngẩng đầu, nhìn đôi nam nữ một đen một trắng này. Thần nữ, ta đến để từ biệt nàng. Thanh niên mặc áo đen đến nơi, liền đi thẳng vào vấn đề. Ồ được thôi, vậy hẹn gặp lại. Lý Khinh Ngữ trong lòng thầm nghĩ, ước gì hắn đi càng xa càng tốt. Không hỏi ta đi đâu sao? Thanh niên mặc áo đen cười khổ nói. Tùy ngươi. Ta muốn về Cửu Nguyệt Cung tu hành. Lý Khinh Ngữ thản nhiên nói. Đế Tôn đã để Ẩn Long Điện chúng ta, chiếm lấy Hiên Viên Long Tông. Bây giờ, hai nhánh phân liệt cuối cùng đã hợp là một thể. Ẩn Long Điện trông coi Hiên Viên Long Tông, thiên bản mới sẽ sớm được ban bố, Hiên Viên Long Tông hoàn toàn mới của chúng ta sắp thăng lên hạng nhất thiên bản. Thống lĩnh Thái Dương Vạn Tông. Cha mẹ ta và các trưởng bối muốn hàng phục những kẻ được gọi là đồng bào để họ nghe lời, còn cần một chút công sức, ta phải qua đó, góp một phần sức lực. Thanh niên mặc áo đen nói xong, dừng lại một chút, tiếp tục, Đế Tôn nói, đợi khi Hiên Viên thống nhất, triệt để hàng phục, cục diện ổn định, cũng là ngày hôn kỳ của chúng ta. Hôn kỳ. Lý Khinh Ngữ lùi lại một bước, hơi cắn môi đỏ, mắt lạnh nhìn thanh niên mặc áo đen, nói, hắn cũng hay thật, chuyện thế này lại đi báo cho ngươi trước, chứ không phải ta. Đế Tôn trăm công nghìn việc, quá bận rộn, vì thiên hạ an bình mà hao tâm tổn trí, xin thần nữ thông cảm. Nam tử áo đen nói. Ha ha. Lý Khinh Ngữ cắn răng, trong lòng có chút hỗn loạn. Lý Thiên Mệnh trở thành đệ tử Thiên Cung, nàng cũng nghe từ miệng những thị nữ đó biết được, Hiên Viên Long Tông hạng hai thiên bản, có ý với Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong. Kết cục vô thiên chi chiến như vậy, đối với nàng mà nói là một chuyện vui lớn. Vạn vạn không ngờ, trật tự thiên tộc và Ẩn Long Điện, lại vào lúc này, gây khó dễ cho Hiên Viên Long Tông. Không biết ca ca của ta bọn họ, bây giờ đã đến Hiên Viên chưa thân là đệ tử Thiên Cung, hẳn là có thể tự bảo vệ mình tâm phiền ý loạn. Cục diện tốt đẹp, lại bị những kẻ đáng ghét này phá hỏng, trong lòng nàng càng thêm phiền não. Phiền phức nhất chính là, Ẩn Long Điện và trật tự thiên tộc, hiện tại chỉ mới sơ bộ hàng phục Hiên Viên Long Tông, chưa thể thực sự trấn áp. Đợi đến ngày họ thực sự trấn áp, chiếm đoạt Hiên Viên, cũng là hôn kỳ, điều đó sẽ không quá xa. Không còn thời gian để trì hoãn nữa. Nàng cuối cùng cũng hiểu ra, tại sao người đó lại muốn chọn cho mình người thừa kế của Ẩn Long Điện này. Bởi vì cha mẹ của hắn, đại diện cho Ẩn Long Điện, là một nước cờ lớn của Thái Dương Đế Tôn. Mượn cớ Cửu Long Đế Tán, dựa vào Ẩn Long Điện để khống chế Hiên Viên, điều này chẳng khác nào tông môn đệ nhất thiên bản đã trở thành nanh vuốt của trật tự thiên tộc so với việc triệt để tiêu diệt Hiên Viên Long Tông, ý nghĩa của việc này còn to lớn hơn nhiều. Nước cờ này nếu thực sự thành công, Thái Dương Vạn Tông sẽ càng không có vốn liếng để đối kháng với Trật Tự Thiên Tộc. Đệ nhất thiên bản, người đứng đầu Vạn Tông. Điều này tương đương với việc nắm được đầu của đối phương. Vậy thì những tứ chi, ngũ tạng lục phủ còn lại, sớm muộn gì cũng sẽ bị nuốt chửng. Đế Tôn thật sự là anh minh thần võ, là bậc kỳ tài đệ nhất thiên hạ. Nhắc đến sự tồn tại vĩ đại trong lòng, trong mắt thanh niên mặc áo đen tràn đầy sự sùng bái kiên định. Chỉ đơn giản như vậy sao? Đối phương không phải có thiên cung sao? Vô Mộng Tiên Quốc không phải rất mạnh sao? Các tông môn còn lại sẽ trơ mắt nhìn các ngươi từng bước xâm chiếm Hiên Viên. Lý Khinh Ngữ có chút không hiểu hỏi. Cho dù các tông môn khác có sợ hãi đến đâu, cũng đều biết nếu cứ tiếp tục như vậy, họ cũng đừng mong có ngày sống yên ổn. Điều này mới nói lên sự cao minh của phụ thân nàng. Hiệp nghị đình chiến đã khiến họ lãng quên chúng ta, mà chỉ chăm chăm vào nội đấu. Vô Mộng Tiên Quốc ngồi vững vị trí đệ nhất, việc để một dị tộc trở thành người đứng đầu này khiến cho Thái Dương Vạn Tông căn bản sẽ không có lực ngưng tụ. Cho dù bản thân Vô Mộng Tiên Quốc không thừa nhận, họ cũng không thay đổi được sự thật rằng, chính vì chúng ta mặc kệ cho họ phát triển, họ mới có thể leo lên đỉnh cao. Xem lại Hiên Viên Long Tông, lâu dài bị Đế Tôn chèn ép, nhất là trăm năm trước, Đế Tôn tự mình chém giết Bạch Long Hoàng đời trước, dập tắt thế cuộc khởi của họ, khiến cho cường giả hàng đầu của họ bị đứt gãy trong 100-200 năm này, Vô Mộng Tiên Quốc và Vô Tự Thần Điện, hai thế lực dị tộc này không ngừng lớn mạnh, cộng thêm sự cường thịnh của chiến thần tộc, hậu trường đều do Đế Tôn thao túng. Cho đến hôm nay, họ muốn phản kháng, cũng không có người chủ trì. Thanh niên mặc áo đen mắt lộ vẻ sùng kính, như một tín đồ. Vậy Thiên Cung thì sao? Lý Khinh Ngữ hỏi. Thiên Cung? Cái đó ta không biết. Phương diện đó, tự nhiên do Đế Tôn tự mình ra mặt. Sự thật bây giờ là, Hiên Viên cúi đầu, Vạn Tông co đầu rút cổ, Thiên Cung im hơi lặng tiếng. Thái Dương Đế Tôn, rốt cuộc đã làm thế nào? Những người tu luyện của Vạn Tông bị cảnh tỉnh, e rằng cũng không nghĩ ra được. Nói cho cùng, Ẩn Long Điện trở về và Hiên Viên Long Tông bị đồ diệt là hai khái niệm khác nhau. Các tông môn khác sợ hãi việc tông môn bị đồ diệt xảy ra với mình, nhưng họ sẽ không sợ việc trở về xảy ra với mình, bởi vì Ẩn Long Điện của chúng ta chỉ có một. Thanh niên mặc áo đen nói đến đây, vì sùng bái, cùng nhiệt, đã có chút kích động. Hắn nhìn Lý Khinh Ngữ, nói, thần nữ, bố cục của Đế Tôn thiên hạ vô song, thắng lợi lần này đã đặt vững cơ sở cho việc thống nhất Thái Dương, để thực sự nuốt chửng Thái Dương Vạn Tông, cần nỗ lực của nhiều thế hệ. Tương lai, ta sẽ trưởng khống tông môn đệ nhất thiên bản, nàng sẽ chủ trì Trật Tự Thiên Tộc, chúng ta sẽ cùng nhau thống ngự vạn vạn ức sinh linh, độc chiếm hằng tinh nguyên. Nói xong câu này, ánh mắt của hắn đang ở trạng thái tỏa sáng. Mà Lý Khinh Ngữ lại lạnh lùng nhìn hắn. Thống ngự người khác, có ý nghĩa gì? Lý Khinh Ngữ hỏi. Nắm trong tay quyền sinh sát, nổi giận là có thể khiến thay nằm triệu dặm, dẫm đạp lên vạn vạn người, không cần nhìn sắc mặt của bất kỳ ai, muốn gì được nấy, tất cả mọi người đều kính sợ ngươi, cảm giác đó không tốt sao? Thanh niên mặc áo đen hỏi. Không tốt, ta thích người đơn giản. Lý Khinh Ngữ bỗng nhiên mỉm cười. Thanh niên mặc áo đen cắn răng, cũng nở một nụ cười, có ít nhiều xấu hổ. Được rồi, thần nữ, ta phải xuất phát. Thanh niên mặc áo đen nói. Chờ một chút. Lý Khinh Ngữ gọi một tiếng, đợi hắn quay đầu lại, nàng nói, ta có cơ hội, cùng ngươi đến Hiên Viên Long Tông được không? Nàng đến đó làm gì? Với thân phận của nàng, nếu không được bảo vệ nghiêm ngặt, rất dễ trở thành đột phá khẩu của đối phương. Thanh niên mặc áo đen hỏi. Ngươi sợ sao? Lý Khinh Ngữ nói. Tất nhiên không sợ, nơi đó đã là thiên hạ của chúng ta rồi. Nhưng chuyện này, vẫn phải xin chỉ thị của Đế Tôn thần nữ, nàng tự mình nói với ngài ấy đi, nếu ngài ấy cho phép, hãy gửi truyền tin thạch cho ta sẽ lập tức quay lại đón nàng. Thanh niên mặc áo đen nói. Được. Nàng không muốn ở đây chờ đợi vô ích. Nàng muốn đi gặp bọn họ. Dù chỉ là gặp một mặt. Vù vù. Sáu người Lý Thiên Mệnh ngồi trên lưng thanh không biết lạc kỳ lân, vượt qua mấy trăm vạn dặm sơn hà trên Thái Dương, hướng về phía Thanh Vân Đại Lục. Vô Thiên Hỏa Trụ ở nam cực của Thái Dương, còn vị trí của Thanh Vân Đại Lục, ước chừng ở trung bộ của Thái Dương. Nơi này là nơi mát mẻ nhất trên Thái Dương, nói một cách khách quan. Không khí không quá khô nóng, vạn vật sinh linh tươi tốt. Đương nhiên, cách xa nam bắc cực, hằng tinh nguyên do kết giới tụ biến phun ra, thực sự là ít nhất. Mà những thế lực đỉnh cấp nhất, về cơ bản đều bao quanh Vô Thiên Hỏa Trụ. Bất kể là tông môn hay dân chúng trong lãnh địa, đều được hưởng tài nguyên cao cấp nhất. Kỳ lân đi trong gió, cuồng phong gào thét. Đứng trên lưng con kỳ lân khổng lồ này, phóng tầm mắt nhìn ra xa, đại lục Thanh Vân cổ xưa mà hùng vĩ đã hiện ra trước mắt. Từ đâu ra mấy con sâu nhỏ này? Con Thanh không biết Lạc Kỳ Lân dưới trướng đang vô cùng nghi hoặc, phủi sạch cơ thể mình. Nó đã vũ ra không ít những con gián nhỏ màu bạc. Lý Thiên Mệnh xấu hổ, vội vàng bảo Ngân Trần đừng bò lung tung nữa. Đợi đến Thanh Hồn Điện, ngươi hãy phân tán 10 vạn phân thân ra ngoài cho ta, bây giờ thì ngoan ngoãn một chút đi. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Hừ hừ. Bên trong không gian cộng sinh, bầy côn trùng trải rộng, tiếp tục xếp hàng tắm rửa. Lợi hại, đến lúc đó, ngươi có thể giành được quyền quan sát toàn bộ phòng tắm của Thanh Hồn Điện. Tiểu cô nương hay đại mỹ nữ gì, đều không thoát khỏi mắt ngươi. Huỳnh Hỏa vô cùng hâm mộ nói. Ngươi nói bậy, ta có nhìn thấy đâu. Lý Thiên Mệnh trợn trắng mắt. Thông qua cảm ứng tâm linh, ngươi có thể trải nghiệm cảm giác tim đập thình thịch đó cút. Sắp đến Thanh Hồn Điện rồi. Ta muốn lấy được tài nguyên tu hành ở Thanh Hồn Điện, nhất là kim loại thiên địa thần khoáng cho Ngân Trần, còn có thần đan, thiên hồn, thì phải hiểu rõ nơi này. Thanh Hồn Điện tuy không bằng Hiên Viên Long Tông, nhưng ít nhất cũng là thế lực hạng 2 xếp thứ 38, đối với ta mà nói, cơ bản cũng đã rất hùng hậu. Chỉ là bây giờ tình hình có biến, hắn có thể hưởng dụng tài nguyên của Thanh Hồn Điện hay không, hiện tại vẫn là một dấu hỏi. Kia rồi, đến rồi. Gã này đang đón gió bay phấp phới, mang đầy tâm trạng áo gấm về làng. Lý Thiên Mệnh gọi hắn qua, hắn vẫn giữ vẻ mặt cười toe toét. Không thể đến Hiên Viên Long Tông, Vu Tử Thiên là người chẳng hề bận tâm nhất. Dù sao ở Thanh Hồn Điện, hắn chính là thủ tịch đại sư huynh được mọi người kính ngưỡng. Soái ca, có gì phân phó? Vu Tử Thiên vung nữ vương phiến, để những nữ khí hồn ăn mặc hở hang hiện ra trước mắt Lý Thiên Mệnh, cà lơ phất phơ hỏi. Thanh Hồn Điện ở Thanh Vân Đại Lục, có mấy mạch khoáng kim loại? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bất kỳ một thế lực tông môn nào, mở rộng lãnh địa, quan trọng nhất cũng là những tài nguyên như thiên địa thần khoáng, thảo mộc thần linh. Nhất là thiên địa thần khoáng. Đây là nguyên liệu chính của trật tự thần binh và một số kết giới phòng hộ. Thuần túy loại kim loại, có khoảng 18 mạch, có lớn có nhỏ. Vu Tử Thiên nghiêm túc trả lời. Tiểu Ngũ thông qua việc nuốt kim loại thần khoáng, có thể tăng số lượng cá thể. Đối với nó mà nói, điều này cực kỳ quan trọng. Muốn để nó biến thành ngân hà ngàn tỷ trong mộng cảnh, ngoài việc tăng cảnh giới, còn phải không ngừng ăn. Nó chỉ muốn kim loại, cho nên trực tiếp nuốt trật tự thần binh, chẳng những số lượng ít, mà còn rất lãng phí. Dù sao, trật tự thần binh là do luyện khí sư rèn đúc mà thành. Trực tiếp nuốt thiên địa thần khoáng, số lượng nhiều, ăn cho no. Nếu đến Hiên Viên Long Tông, Lý Thiên Mệnh chỉ cần mở lời với Long Uyển Oánh, quyền lực của nàng rất lớn. Bây giờ lại có chút khó khăn. Ngươi thấy Thanh Hồn Điện có để ta tùy tiện vào mỏ không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không sao đâu ca, có ta đây, nhất định lo được. Vu Tử Thiên vỗ ngực, miệng đầy hứa hẹn. Sự việc không đơn giản như vậy. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Giang Thanh Lưu phía trước. Ông ta vẫn luôn nhận truyền tin thạch từ phía Thanh Vân Đại Lục. Nói cách khác, Cổ Kiếm Thanh Sương và những người khác đang trao đổi riêng với ông ta. Nhìn sắc mặt của Giang Thanh Lưu, chuyện Long Nguyễn Oánh đi cùng đến Thanh Hồn Điện, hiện tại vẫn chưa được công khai. Sắp đến nơi, Lý Thiên Mệnh tiện thể hỏi Vu Tử Thiên, tìm hiểu một chút về kết cấu của Thanh Hồn Điện. Thanh Hồn Điện trưởng khống gần một nửa diện tích của Thanh Vân Đại Lục. Dưới trướng có hàng chục tông môn nhỏ phụ thuộc, đều thuộc Thái Dương Vạn Tông, trong đó có 7 thế lực hạng 3. Thanh Hồn Điện của chúng ta là do Thanh Hồn Lão Tổ sáng lập. Ông ấy trước kia là kẻ bị Thiên Thần Kiếm Tông ruồng bỏ, sau khi chán nản rời khỏi Thiên Thần Kiếm Tông, đã tự lập môn hộ, một sớm quật khởi. Cuối cùng, ông ấy đã chiếm được Thanh Hồn Kiếm Phong làm căn cơ. Về sau, hậu duệ của ông ấy từng bước một từ thế lực hạng tư leo lên đến bây giờ, đã có 30 vạn năm lịch sử, cũng coi như một tông môn lâu đời. Thế lực thực sự của Thanh Hồn Điện chỉ là ngọn núi chính môn Thanh Hồn Kiếm Phong, cộng thêm vô số thành trì trong lãnh địa mà họ chưởng khống. Nói cách khác, Thanh Hồn Điện tương tự như Thái Cổ Thần Vực, còn Thanh Hồn Kiếm Phong tương tự như Thái Cực Phong Hồ. Ở Thanh Hồn Điện chúng ta, nổi danh nhất chính là Lục Kiếm Quân Tử, đây là 6 người mạnh nhất Thanh Hồn Điện, trong đó trưởng giáo Cổ Kiếm Thanh Sương của chúng ta là người đứng đầu Lục Kiếm Quân Tử. Mà sư tôn ta, Giang Thanh Lưu, vốn không có thực lực này, nhưng may mắn được Thanh Hồn Tháp công nhận, sau khi nắm giữ Thanh Hồn Tháp, thực lực của ông ấy miễn cưỡng được xem là tầng lớp cao nhất, hiện tại xếp cuối cùng trong Lục Kiếm Quân Tử. Mặc dù là cuối cùng, nhưng cũng là một trong 6 người có thân phận cao nhất. Ngoài ra, Vu Tử Thiên còn giản lược giới thiệu một chút về kết cấu nhân sự của Thanh Hồn Điện. Thanh Hồn Kiếm Phong hàng năm đều tuyển nhận tiểu bối đệ tử dưới 30 tuổi trong toàn bộ phạm vi Thanh Hồn Điện, người đủ tiêu chuẩn ít nhất đều có thể tu luyện ở Thanh Hồn Kiếm Phong đến 100 tuổi. Cho nên từ 30 tuổi đến 100 tuổi thường được gọi là Thanh Hoa đệ tử, ý là thanh xuân niên hoa. Dưới 30 tuổi, chính là tầng lớp của Lý Thiên Mệnh bọn họ, được gọi là tiểu bối đệ tử, điều này không có gì lạ. Dưới 100 tuổi, đều được tính là thanh xuân niên hoa, thật không hổ là chủng tộc cao đẳng. Phải biết ở Chu Tước Quốc, trăm tuổi đã xuống mồ rồi. 30 tuổi là tiểu bối, trăm tuổi là thanh hoa, cách phân chia này, toàn bộ Thái Dương Vạn Tông đều như vậy. Vượt qua trăm tuổi, chính là ngã rẽ của cuộc đời. Lấy Thanh Hồn Điện chúng ta làm ví dụ, khảo hạch trăm tuổi, tổng cộng có 3 hướng, lần lượt là kiếm tu, kiếm quân và kiếm thành. Vu Tử Thiên nói. Khác nhau ở đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trong khảo hạch trăm tuổi, nhóm người ưu tú nhất sẽ ở lại Thanh Hồn Kiếm Phong tiếp tục tu hành, thoát ly thân phận đệ tử, đổi thành kiếm tu. Nhóm người kém hơn một bậc sẽ rời khỏi Thanh Hồn Kiếm Phong, gia nhập Thanh Hồn Kiếm Quân, có thể tiếp tục tu hành, làm vũ khí, làm tướng lĩnh gọi tắt là kiếm quân. Những người biểu hiện kém sẽ rời khỏi Thanh Hồn Kiếm Phong, đi đến các thành trì, thay mặt Thanh Hồn Điện cai quản dân chúng, trị vì một phương, thì làm kiếm thành. Con đường của cường giả, con đường quân đội, con đường cai trị thành trì. Ba con đường này là nền tảng của bất kỳ tông môn nào. Chỉ là các tông môn trên Thái Dương này, thời hạn bồi dưỡng đệ tử dài hơn, đạt tới trăm tuổi. Sau đó, cuộc đời sẽ dựa vào kết quả khảo hạch trăm tuổi. Lý Thiên Mệnh còn xa mới đến trăm tuổi, cho nên, hắn không xem xét chuyện khảo hạch trăm tuổi này. Hắn chỉ là tìm hiểu một chút về thân phận cao thấp của những người khác nhau trong Thanh Hồn Điện. Hiện tại trên Thanh Hồn Kiếm Phong, chỉ có đệ tử dưới trăm tuổi và kiếm tu trên trăm tuổi. Kiếm quân, kiếm thành đều ở bên ngoài. Kiếm tu dựa vào thực lực, cống hiến, địa vị, chia làm 5 phẩm cấp, từ nhất phẩm đến ngũ phẩm. Bình thường nhị phẩm kiếm tu đều cần thực lực thần dương vương cảnh. Ngũ phẩm kiếm tu địa vị cao nhất, sư tôn của chúng ta cũng là ngũ phẩm kiếm tu. Toàn bộ Thanh Hồn Điện tổng cộng có 6 vị ngũ phẩm kiếm tu, chính là lục kiếm quân tử mà ta vừa nói với ngươi. Vu Tử Thiên nói. Vậy hai đệ tử thiên cung chúng ta, thân phận tương đương với mấy phẩm? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là phẩm cấp cao nhất rồi, cho nên hiện tại, chúng ta hoàn toàn có thể ngang hàng với trưởng giáo, còn có sư tôn ta, không cần sợ đắc tội họ. Vu Tử Thiên cười nói. Ngươi vừa nói Thái Dương Vạn Tông, cơ bản đều theo hình thức này để phân chia, phẩm cấp này là biểu tượng thân phận, không phải là so sánh thực lực. Như vậy các tông môn khác, có thân phận vượt qua ngũ phẩm không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là có rồi, ví như vị phía sau ngươi kia. Vu Tử Thiên nói. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, Vu Tử Thiên đang nói đến Bạch Long Hoàng. Địa vị của Thất Long Hoàng, xem như là lục phẩm đi, cao hơn sư tôn ta và trưởng giáo một bậc. Tại Hiên Viên Long Tông, địa vị của người tu luyện trên trăm tuổi được chia làm 6 phẩm, Thất Long Hoàng đều ở phẩm cấp cao nhất. Trong Hiên Viên Long Tông, số người tu luyện có thân phận ngũ phẩm, ít nhất cũng gần 100 người. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Mặc dù phẩm cấp thân phận không nhất định đại diện cho thực lực. Ví dụ, Long Nguyễn Oánh không nhất định có thể nghiền ép Giang Thanh Lưu và Cổ Kiếm Thanh Sương về mặt thực lực. Nhưng, từ số lượng người ở các phẩm cấp khác nhau, có thể đại khái so sánh được tổng thể thực lực của tông môn. Sự khác biệt giữa Hiên Viên Long Tông và Thanh Hồn Điện, qua lời nói của Vu Tử Thiên đã hiện ra rõ mồn một. Hiên Viên Long Tông có 7 người địa vị lục phẩm, gần 100 người địa vị ngũ phẩm, trong khi Thanh Hồn Điện chỉ có 6 người địa vị ngũ phẩm. Chênh lệch gần như là mười mấy lần. Hơn nữa, Hiên Viên Long Tông còn có vài vị Long Hoàng, thực sự có thể nghiền ép Cổ Kiếm Thanh Sương. Long Nguyễn Oánh là người được bổ sung sau, thực lực chắc chắn kém hơn mấy vị Thánh Long Hoàng. Đây chính là sự khác biệt giữa hạng 2 thiên bản và hạng 38 thiên bản. Bất kể là thế lực nào, số người tu luyện trên trăm tuổi đều đông hơn nhiều so với tiểu bối, thanh hoa đệ tử dưới trăm tuổi. Kiếm quân và kiếm thành đều phân bố trên toàn lãnh địa Thanh Hồn Điện, chỉ có kiếm tu ở lại Thanh Hồn Kiếm Phong tu hành. Kiếm tu đều là tinh anh, cho nên ở Thanh Hồn Kiếm Phong, số lượng đệ tử và kiếm tu không chênh lệch nhiều. Sớm đã biết, cấp bậc trên Thái Dương này rất nghiêm ngặt. Ngay cả thân phận địa vị cũng có sự phân chia tỉ mỉ như vậy, đủ thấy một phần. Kẻ ở trên đối với người ở dưới, nắm giữ quyền thống trị rất lớn. Điều này mới khiến cho tất cả mọi người đều muốn leo lên trên, đứng ở đỉnh cao. Thanh Hồn Điện chiếm cứ một nửa Thanh Vân Đại Lục, chỉ riêng lãnh địa đã lớn bằng nửa Viêm Hoàng Đại Lục, chúng sinh mạnh hơn. Đại bộ phận đều là thượng thần có thiên tinh luân chi thể, nếu có thể để những người này đều tín ngưỡng ta, trở thành chúng sinh của ta, vậy ta có thể mạnh đến mức nào? Lý Thiên Mệnh không nhịn được mơ màng. Nghĩ xa quá rồi, ta nếu không tính thân phận đệ tử thiên cung, chỉ có thể coi là một tiểu bối đệ tử, ngay cả thanh hoa đệ tử cũng không phải, muốn thay thế những người như Cổ Kiếm Thanh Sương, ngũ phẩm kiếm tu, con đường còn rất dài. Việc cấp bách, vẫn là làm từng bước một an phận là cần thiết, nhưng tham vọng cũng nhất định phải có. Lý Thiên Mệnh cũng muốn sống một cuộc đời phong khinh vân đạm, nhưng hắn biết, đó không phải là số mệnh của mình. Bên cạnh hắn, có quá nhiều người vây quanh. Có người yêu, có cộng sinh thú, có đệ đệ muội muội, Còn có cha mẹ đang đào vong hệ thống đế hoàng, chúng sinh, là con đường để hắn nhanh chóng lớn mạnh, là trụ cột của nhóm người này. Hắn hiểu rõ mình phải leo lên, leo đến nơi cao nhất, thì đệ đệ muội muội, người yêu, cộng sinh thú của hắn mới có thể tự do, không bị áp bức, có thể chi phối vận mệnh của chính mình. Toàn bộ Thanh Vân đại lục trước mắt này, mặc dù là một đại lục tương đối hạ tầng trên Thái Dương, nhưng sự hùng vĩ, cổ xưa của nó, cũng khiến Lý Thiên Mệnh nhiệt huyết sôi trào. Ta, muốn trưởng khống nơi này leo lên đỉnh làm vua, thống ngự tứ phương. Nhiệt huyết trong huyết mạch, đang sôi trào, cuồn cuộn. Đó là cái gì? Lại đến gần hơn một chút, Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn thấy, ở vị trí trung tâm của Thanh Vân đại lục, có một gốc cây đại thụ thực sự chống trời. Quá lớn. Cao đến mấy chục vạn mét, gần như chạm tới tầng mây hồng. Tiên tiên khởi nguyên thế giới thụ, ở trước mặt nó, quả thực chỉ là một cành cây nhỏ. Tán cây rậm rạp của nó, che khuất một phần ba diện tích của Thanh Vân đại lục, khiến cho phần đất này có được bóng râm hiếm thấy trên Thái Dương. Hô hô hô. Vô số mây hồng bao phủ, mưa lửa rơi xuống, lại bị tán cây dày đến 10 vạn mét ngăn lại. Cây đại thụ này giống như cây đa, có vô số rễ phụ, từ trên cành đâm xuống đất, quả thực một cây thành rừng. Dưới gốc cây, vô số chim bay, thú chạy, loài bò sát quả thực là một thiên đường sinh mệnh mang tầm sử thi. Là Thanh Vân thần mộc đó. Vu Tử Thiên đã quen với vẻ mặt chưa từng thấy sự đời này của Lý Thiên Mệnh. Cái này cũng quá lớn đi. Ít nhất phải là thảo mộc thần linh cấp 7 chứ. Lý Thiên Mệnh trừng mắt hỏi. Đây không phải thảo mộc thần linh, nó là một phần của Thái Dương, rễ của nó xuyên qua kết giới tụ biến, đâm sâu vào hàng tinh nguyên. Nếu nói thực vật cũng là sinh mệnh, thì Thanh Vân thần mộc này chính là sinh mệnh cổ xưa nhất trên Thái Dương, ít nhất cũng có mấy trăm vạn năm lịch sử. Nó thực sự không được tính là thảo mộc thần linh, bởi vì nó là mẹ của các thảo mộc thần linh, hoa quả kết ra trên người nó đều là thảo mộc thần linh. Vu Tử Thiên nhìn Thanh Vân thần mộc, trong mắt tràn đầy tình cảm kính trọng. Hắn hít một hơi thật sâu, nói, ta chính là đứa trẻ lớn lên dưới chân Thanh Vân thần mộc, chúng ta gọi nó là vạn vật mẫu thụ. Mọi người nói nó là kỳ tích của sinh mệnh, một vạn năm mới kết quả một lần, ban phúc cho chúng sinh Thanh Vân đại lục. Lại có người nói nó là quỷ hút máu của Thanh Vân đại lục, là nó đã nuốt chửng hàng tinh nguyên, khiến nơi này của chúng ta trở thành vùng đất nửa nghèo khó, chủ trương chặt cây tóm lại là một lời khó nói hết. Tuy nhiên, tổ huấn của Thanh Hồn Điện chúng ta, chính là phải bảo vệ Thanh Vân thần mộc, dùng mạng để bảo vệ. Đúng là thần tích, quá lớn. Lý Thiên Mệnh hiếm khi có tâm trạng chấn động như vậy. Nói đến, một vạn năm đã đến, Thanh Vân thần mộc lại đến thời gian kết quả rồi. Đến lúc đó, sẽ kéo dài hơn một năm, không ngừng có các loại thảo mộc thần linh sinh ra trên thân nó, phẩm giai từ cấp 1 đến cấp 7 đều có, thậm chí từng sinh ra thảo mộc thần linh bát giai, đó là kỳ tích có thể luyện chế bát giai thần đan. Một vạn năm trước, ta nghe nói Thanh Vân thần mộc trong một năm ngắn ngủi đã sản sinh ra lượng thảo mộc thần linh đạt đến 5 tỷ. Không biết lần này, sẽ có bao nhiêu. Vu Tử Thiên cảm khái nói. 5 tỷ. Lý Thiên Mệnh có chút mơ màng. Đây là một con số lớn đến mức nào, có thể luyện chế bao nhiêu thần đan. Thanh Hồn Điện và Vân Thượng Tiên Cung, ở gần hồ được hưởng trăng trước, chẳng phải là phát tài rồi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không không, theo ghi chép lịch sử, chúng ta có thể lấy được 10% đã là tốt lắm rồi. Hơn nữa những thứ chất lượng tốt, về cơ bản đều sẽ bị các thế lực hạng nhất lấy đi. Vu Tử Thiên nói. Cụ thể thế nào? Là như vậy, thực ra nếu chỉ nhìn vào hàng tinh nguyên, Thanh Vân đại lục của chúng ta thuộc hàng cuối trong tất cả các đại lục. Điều này cũng chứng minh cho thuyết Thanh Vân thần mộc đã hút đi lượng lớn hàng tinh nguyên. Cho nên trong lịch sử, Thiên Cung đã lấy quyền sở hữu Thanh Vân thần mộc để bù đắp cho các tông môn trên Thanh Vân đại lục, đó là cấm các tông môn khác phái lượng lớn nhân mã đến Thanh Vân đại lục động võ. Có điều, quy định là chết, người là sống, một số thảo mộc thần linh phổ thông, đúng là do chúng ta thu hái, nhưng mỗi khi đến thời điểm này, đều sẽ có một số tông môn đến trợ giúp chúng ta thu hái, ngươi hiểu mà. Giúp một hồi, phần ngon nhất đã bị người ta lấy đi mất. Mặt khác, nếu xuất hiện cấp 7 trở lên, sẽ rất nhanh bị những người thần bí không biết từ đâu xuất hiện cướp đi, Vân Thượng Tiên Cung và Thanh Hồn Điện căn bản không đấu lại. Nhưng mà, chúng ta lại không thể không để người khác đến giúp, bởi vì Vân Thượng Tiên Cung chắc chắn sẽ mời người đến giúp. Nếu đối phương có trợ thủ, chúng ta không có trợ thủ, thì đừng nói thịt, canh cũng đừng hòng có, người ta sẽ chỉ để lại lá cây cho ngươi thôi. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Chính vì vậy, mới có người trên Thanh Vân đại lục chủ trương chặt bỏ Thanh Vân thần mộc này. Hằng tinh nguyên bị nó hút đi, khiến cho trong vạn năm, nhiều người tu hành không theo kịp. Thiên Cung dùng quả để bù đắp cho họ, kết quả phần lớn đều bị lấy đi, phần nhỏ còn lại còn có người đến giúp thu hái, thứ thực sự đến tay Thanh Hồn Điện, cũng không nhiều. Hoàn toàn không thể bù đắp được sự yếu thế về hằng tinh nguyên trong vạn năm. Mọi người đối với Thanh Vân thần mộc, thực sự là vừa yêu vừa hận. Nói thật, trong lịch sử, Thanh Vân Thần Mộc còn từng sinh ra rất nhiều thảo mộc thần linh bát giai, thậm chí cả cửu giai trong truyền thuyết cũng đã có. Nhưng trong mấy trăm ngàn năm gần đây, sản lượng đã dần giảm bớt, hoàn toàn không đủ phân. Vu Tử Thiên nói. A nha! Lý Thiên Mệnh ngẩn ngơ nhìn thần mộc, vẫn còn đang cảm khái kỳ tích của trời đất. Vu Tử Thiên có thôn giới thần đỉnh, lượng lớn thảo mộc thần linh, bất kể cấp bậc, đều có thể luyện chế ra lượng lớn thần đan. Thần đan số lượng nhiều, đối với Dạ Lăng Phong, đối với cả tông môn, đều có lợi ích rất lớn. Thanh Vân Thần Mộc và thôn giới thần đỉnh, có thể nói là một cặp trời sinh. Trong lúc nói chuyện, Giang Thanh Lưu và Long Nguyễn Oánh cũng đã đến gần. Giang Thanh Lưu thở dài, nói, vốn dĩ Hiên Viên Long Tông lần này sẽ trợ trận cho chúng ta, nhưng Vạn Long Thần Sơn náo động, rõ ràng là không đến được rồi. Mà bên Vân Thượng Tiên Cung, có Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải, đều là những kẻ hung hãn, lần này thần một kết quả, Thanh Hồn Điện chúng ta, e rằng đến canh cũng không có. Đừng nói nhảm, ta có trợ thủ. Long Nguyễn Oánh nói rồi, ném một cái truyền tinh thạch ra ngoài. Ai vậy? Hội bạn thân. Long Nguyễn Oánh nói. A Giang Thanh Lưu nghe xong, lại rung lên một cái. Xoẹt. Một thanh cự kiếm bằng nham thạch dài vạn mét, xuyên qua giữa những tầng mây hồng. Ken ken. Kiếm khí mở đường, tầng mây trực tiếp bị phá ra một rãnh dài mấy vạn mét. Rầm rầm rầm. Hỏa vân cuồn cuộn. Trên thanh cự kiếm, đứng hơn ngàn cường giả mặc kiếm bào. Họ nghênh phong mà đứng, quần áo phần phật, kiếm khí mãnh liệt. Ngay lúc này, một truyền tinh thạch lóe lên hỏa quang, đuổi kịp họ, rơi vào tay một người có làn da như nham thạch. Đây là một nữ nhân. Ngũ quan, dáng người của nàng, hoàn toàn không có vấn đề gì, đáng tiếc làn da như nham thạch, nên có chút không dám nhìn thẳng. Ngay cả đôi mắt, cũng giống như bị cưỡng ép khảm vào. Toàn thân trên dưới, hoàn toàn không có một tia khí tức huyết nhục. Nàng duỗi ra ngón tay như nham thạch, mở truyền tinh thạch, liếc nhìn một cái, trong mắt lóe lên hàn quang, khóe miệng cứng ngắc lại cong lên thành một nụ cười. Sau đó, nàng giơ tay lên. Chư vị, Bắt Đẩu Kiếm Tôn có lệnh, bảo chúng ta tiến về Thanh Vân Đại Lục, trợ giúp Thanh Hồn Điện, hái quả. Mọi người ồn ào lên. Thằng nhóc cổ kiếm thanh sương đó, mời chúng ta sao? Mọi người cười hỏi. Đương nhiên là không. Nữ tử cười nói. Các huynh đệ, đổi hướng. Thanh Hồn Điện lần này nổi danh như vậy, thì phải chảy chút máu rồi. Đúng vậy, rõ ràng là tiểu đệ của Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta, sao lại đi đóng tiền bảo kê lung tung, đầu quân cho Hiên Viên Long Tông chứ? Thật nghịch ngợm. Thanh Hồn Kiếm Phong, Sơn Môn, Nghênh Tiên Điện. Một gốc cây tùng cao mấy ngàn mét, mọc trên vách núi treo leo bên cạnh Nghênh Tiên Điện. Từng chiếc lá tùng, tựa như những thanh trường kiếm màu xanh, trải khắp bầu trời. Đây là một thế giới thuộc về kiếm. Lúc này, trước Nghênh Tiên Điện, có mấy ngàn vị kiếm tu đang đứng thẳng. Nhóm người này, ít nhất đều trên trăm tuổi. Nhưng nhìn từ vẻ ngoài, khí chất, về cơ bản đều là trung niên. Khi hoàng 500 tuổi vẫn như vưu vật, cũng là một loại người giống họ. Nói cách khác, với tầng thứ sinh mệnh hiện tại của Lý Thiên Mệnh, ít nhất trước 500 tuổi, cũng sẽ không già đi. Đây chính là bước nhảy vọt từ chủng tộc sơ đẳng lên chủng tộc cao đẳng. Nhóm kiếm tu của Thanh Hồn Điện này, có thể ở lại Thanh Hồn Kiếm Phong tu hành sau trăm tuổi, không nghi ngờ gì. Họ là những người kiệt xuất trong chủng tộc cao đẳng, là tinh anh của Thanh Vân Đại Lục. Nhị phẩm kiếm tu đã có thực lực thần dương vương cảnh. Đây là cảnh giới mà Lý Thiên Mệnh cần phải ngưỡng vọng. Nhưng vẫn là câu nói đó, bỏ qua tuổi tác mà nói về thực lực, thì rất không thực tế. Dù sao, Lý Thiên Mệnh mới 20 mấy tuổi, còn nhóm người này đã tu hành mấy trăm năm. Trong mắt họ, tuổi của tiểu bối đệ tử, chẳng khác gì trẻ sơ sinh. Một đứa trẻ sơ sinh dù có kỳ tài đến đâu, cũng không thể đấu lại một tráng hán trưởng thành. Đây là thường thức. Nhóm Thanh Hồn Kiếm Tu này, họ xếp hàng chỉnh tề, đứng thẳng tắp, từng người như một lưỡi kiếm sắc bén. Đôi mắt sắc lẹm của họ, nhìn về phía nam của Thanh Hồn Kiếm Phong. Trật tự chi địa là một thế giới không thiếu không gian, cho nên đại đa số cộng sinh thú, đều không có thói quen ở lâu trong không gian cộng sinh. Vì vậy có thể thấy, trên Thanh Hồn Kiếm Phong giống như một thanh cự kiếm chống trời này, những ngọn núi, khe rãnh, thác nước, rừng cây, đâu đâu cũng là cộng sinh thú. Đây là một khung cảnh sơn hà hùng vĩ. Chắc hẳn, Lam Hoang sẽ rất thích nơi này. Tiếng gầm rú, tiếng thú gào, tiếng chim vỗ cánh, bao phủ khắp trời đất, vô cùng náo nhiệt. Cả thế giới, sinh cơ bừng bừng. Thế nhưng, trước Nghênh Tiên Điện, sắc mặt của mấy người đứng đầu trong nhóm kiếm tu lại có chút lo lắng. Người đứng giữa, tự nhiên là đệ nhất nhân của Thanh Hồn Kiếm Phong, trưởng giáo chí tôn cổ kiếm Thanh Sương, truyền nhân của cổ kiếm thị do Thanh Hồn Lão Tổ sáng lập. Hắn mặc kiếm bào xanh trắng, để một bộ râu dài, dáng người thon dài, mắt như sao trời. trong Tiên Phong Đạo Cốt, vô cùng có khí phái. Cổ kiếm Thanh Sương xếp hạng nhất trong lục kiếm quân tử của Thanh Hồn Điện, người đời gọi là Cổ Nhất Kiếm. Bên trái ông ta, có một lão giả lông mày trắng, hơi còng lưng, nhưng khuôn mặt cốc cạnh, không tính là già. Một mắt của ông ta, có lẽ đã bị thương rất nặng, nên hốc mắt lõm vào, không có nhãn cầu. Con mắt còn lại thì có màu tím sẫm, trông sáng ngời có thần. Lão giả này chính là nhân vật số 2 của Thanh Hồn Điện, là trưởng bối của Cổ Kiếm Thanh Sương, tên là Diệp Đông Lưu, xếp hạng 2 trong lục kiếm quân tử. Người đời gọi là Đông Lai Kiếm. Bên phải Cổ Kiếm Thanh Sương, lại có một vị bà lão. Bà lão yêu thích hoa tươi, nên trên trâm cài, ống tay áo, đều có hoa văn. Bà mặc một chiếc trường bào màu vàng sẫm, trông còn già yếu hơn cả Diệp Đông Lưu. Nhưng so với vẻ vênh váo hung hăng của người kia, bà lại có vẻ nội liễm, ôn nhuận, như một đóa hoa trong ánh chiều tà. Bà chính là nhân vật số 3 của Thanh Hồn Điện hiện tại, mọi người gọi bà là Mộ Hoa bà, là lão nhân có tư lịch lớn nhất, tuổi tác cao nhất của Thanh Hồn Điện. Nghe nói tu vi của bà ngày xưa còn mạnh hơn cả Cổ Kiếm Thanh Sương, thời trẻ đã lập đại công cho Thanh Hồn Điện. Bây giờ, theo năm tháng trôi qua, cảnh giới thực lực bắt đầu suy giảm, đúng là không bằng lúc trước. Đương nhiên, vẫn mạnh hơn đại đa số người. Bà hiện tại xếp thứ 3 trong lục kiếm quân tử, người đời gọi là Thanh Thảo Kiếm. Cổ Kiếm Thanh Sương, Diệp Đông Lưu, Mộ Hoa bà, về cơ bản đại diện cho ba người có quyền thế nhất, được kính trọng nhất của Thanh Hồn Điện. Địa vị, huyết mạch, công tích đều có đủ. Nhất là Mộ Hoa bà, gừng càng già càng cay, là tín ngưỡng của rất nhiều kiếm tu Thanh Hồn. Ba vị này cộng thêm Giang Thanh Lưu, đã chiếm 4 vị trong lục kiếm quân tử. Còn 2 vị, lần lượt là Diệp Bất Tri Thu và Cổ Kiếm Đạo Nhất. Họ đều là những trụ cột trẻ tuổi hơn, còn trẻ hơn cả Giang Thanh Lư. Trong đó, Diệp Bất Tri Thu là con trai của Diệp Đông Lư. Còn Cổ Kiếm Đạo Nhất là em trai của trưởng giáo Cổ Kiếm Thanh Sương. Tại Thanh Hồn Điện, lục kiếm quân tử là tôn quý nhất, họ lần lượt trưởng khống 6 đại kiếm mạch, mỗi người thu nhận, bồi dưỡng đệ tử. Giang Thanh Lư hiện tại trưởng khống kiếm mạch thứ 6, quy mô rất nhỏ, chưa bằng 1/3 của kiếm mạch thứ 5. Vu Tử Thiên cũng là đệ tử của kiếm mạch thứ 6. Từ đó có thể thấy, địa vị của ông ta tại Thanh Hồn Điện không hề mạnh mẽ. Cho dù có Thanh Hồn Tháp trấn giữ, trong Thanh Hồn Điện này, người có quyền phát biểu hơn Giang Thanh Lưu, ít nhất cũng có mấy người. Nếu không có Thanh Hồn Tháp, ông ta càng sẽ là người bị đẩy ra rìa. Thanh Hồn Điện hiện tại có 2 đại thị tộc. Thứ nhất là Cổ Kiếm Thị của Cổ Kiếm Thanh Sương, đây là hậu duệ của Thanh Hồn Lão Tổ. Còn lại là Đông Diệp tộc. Cha con Diệp Đông Lưu và Diệp Bất Tri Thu của kiếm mạch thứ 2 và thứ 4. Chính là đến từ Đông Diệp tộc. Đông Diệp tộc là một thị tộc ngự thú sư hệ thực vật rất nổi tiếng, hiện tại cũng là nền tảng quan trọng của Thanh Hồn Điện. Trong Thái Dương Vạn Tông, các thế lực từ hạng 2 trở lên, về cơ bản đều có lịch sử nguồn gốc lâu đời và phức tạp. Kết cấu của Thanh Hồn Điện này đã được xem là đơn giản. Nói ngắn gọn, nơi này do 6 ngũ phẩm kiếm tu cấp bậc lục kiếm quân tử làm tôn. Trong đó, Cổ Kiếm Thị và Đông Diệp tộc có thị tộc chống lưng, càng là bá chủ. 6 vị kiếm quân tử này, trong toàn bộ Thái Dương Vạn Tông không phải là nhân vật lớn, nhưng ở Thanh Vân Đại Lục, họ được xem là những nhân vật có thể lật tay thành mây, úp tay thành mưa. Nếu bỏ qua thân phận đệ tử Thiên Cung, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể ngưỡng vọng nhóm người này. Người đã tiến vào Thanh Vân Đại Lục. Cổ Kiếm Thanh Sương nhận được một cái truyền tinh thạch, nhếch miệng, nói một tiếng. Sau đó, ông ta bóp nát truyền tinh thạch đó. Giang Thanh Lưu. Lão mày trắng Diệp Đông Lưu, ánh mắt thâm trầm, ri mép hơi run rẩy. Có vẻ không hài lòng. Bạch Long Hoàng vẫn đi theo bọn họ. Mộ Hoa bà có chút lo lắng nói. Đúng. Nói thẳng ra, nàng ta muốn đến, Giang Thanh Lưu không ngăn được. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Gã Giang Thanh Lưu này, càng ngày càng phế vật, thật sự là chà đạp Thanh Hồn Tháp. Tính cách yếu đuối như vậy, để một nữ nhân đè đầu cưỡi cổ. Diệp Đông Lưu thổi râu, vô cùng khó chịu. Nữ nhân. Bỏ qua chuyện náo động lần này của Hiên Viên Long Tông, nữ tử Long Nguyễn Quánh này cũng được coi là một truyền kỳ đấy chứ. Mộ Hoa bà liếc Diệp Đông Lưu một cái. Có ích gì? Bây giờ Hiên Viên thất thế, bất kể kết cục của họ thế nào, dính dáng đến họ đều không có lợi, hoặc là đắc tội trật tự thiên tộc, hoặc là đắc tội Thiên Cung và các tông môn khác. Diệp Đông Lưu thản nhiên nói. Thất thế cũng chưa hẳn, không chết bao nhiêu người, chỉ là hiện tại bị trật tự thiên tộc và Ẩn Long Điện khống chế. Đế Tôn cũng là mượn cớ trở về, để Hiên Viên Long Tông quy thuận hắn. Lâu dài xuống, tẩy não qua nhiều thế hệ, đợi nhóm người hiện tại chết hết, Hiên Viên Long Tông sẽ biến thành một Ẩn Long Điện cỡ lớn. Mộ Hoa bà nói. Chuyện như thế này, bà tuổi tác đã cao, đã thấy nhiều. Muốn triệt để chiếm lĩnh một nơi, chỉ có hai cách. Thứ nhất, giết sạch dân chúng trong khu vực đó. Thứ hai, khống chế, tẩy não, tiếp tục mấy thế hệ là xong. Đảm bảo những đứa trẻ mới sinh ra, toàn bộ đều kiên định quy hàng, trực tiếp quên mất tổ tiên là ai. Xã hội có những ràng buộc đạo đức, chuyện đồ sát mấy tỷ người, cho dù là Thái Dương Đế Tôn cũng không thể làm. Cho nên, bất kỳ kẻ xâm lược nào, đều sẽ ưu tiên chọn cách thứ hai. Bồi dưỡng những kẻ phản bội thế hệ sau, nhồi sọ ý chí thị tộc mới, nuôi dưỡng ra một đám kẻ quên gốc gác. Còn nhóm lão nhân trước kia, căn bản không cần quan tâm đến họ, khống chế lại là được. Bởi vì, người rồi sẽ chết. Phải trơ mắt nhìn con cháu đời sau, bị ý chí của thị tộc đối phương chinh phục, còn châm chọc khiêu khích tổ tiên của mình. Cách chết này mới là thống khổ nhất. Diệp Đông Lưu có chút đứng ngồi không yên, hắn lo lắng nói, tình thế của Hiên Viên Long Tông vô cùng nguy hiểm. Bọn họ hoặc là phản kháng rồi bị trật tự thiên tộc nhắm vào, hoặc là hoàn toàn dung nhập vào trật tự thiên tộc và bị Vạn Tông tẩy chay. Giao hảo với bọn họ lúc này hoàn toàn không có lợi ích gì. Nếu chúng ta để Bạch Long Hoàng này vào đây, chắc chắn sẽ rước phải phiền phức lớn. Hắn nói xong, trừng mắt nhìn Cổ Kiếm Thanh Sương, giọng có chút gấp gáp, trưởng giáo, chuyện này, vạn vạn lần phải suy nghĩ lại à. Mộ Hoa bà lại từ tốn nói, chẳng hề vội vã, Đông Lưu, ta thấy suy nghĩ của ngươi quá cực đoan rồi. Người của Hiên Viên Long Tông cũng không phải phế vật, hiện tại chẳng qua là vì có con tin trong tay địch, Long Tuyền lại bị cướp đi, nên mới bị đối phương khống chế thôi. Bọn họ chưa chắc sẽ thua, hơn nữa Vạn Tông cũng sẽ không ngồi yên mà nhìn. Nếu lúc này ngay cả đạo đại khách cơ bản cũng không có, Thanh Hồn Điện chúng ta sẽ trở thành kẻ tiểu nhân gió chiều nào theo chiều ấy. Huống hồ, Bạch Long Hoàng là thân phận gì? Chúng ta đóng cửa không tiếp, càng khiến Hiên Viên Long Tông của bọn họ trở thành trò cười. Thật sự không thể tuyệt tình như thế. Lần vô thiên chi chiến này, Hiên Viên Long Tông ngay từ đầu đã đứng cùng một phe với chúng ta. Diệp Đông Lưu cười lạnh, đứng cùng một phe, chẳng qua cũng là thèm muốn đệ tử của chúng ta thôi. Mộ Hoa bà nói xong, bèn nhìn về phía Cổ Kiếm Thanh Sương, trưởng giáo, ý của ngài thế nào? Hai người bọn họ tuy đều là bậc lão làng, nhưng cuối cùng vẫn phải do Cổ Kiếm Thanh Sương quyết định. Đương nhiên, đã quyết định thì phải chịu trách nhiệm. Cổ Kiếm Thanh Sương khẽ nói, trước mắt Thiên Cung vẫn chưa có tin tức, nhưng Vạn Tông đã truyền tin cho nhau, đang mà mặc xem có nên giúp Hiên Viên Long Tông một tay hay không. Bà nói cũng có lý, Hiên Viên Long Tông dẫu sao cũng là tông môn đứng đầu trong lịch sử Thái Dương Vạn Tông, chúng ta không thể không cho họ chút thể diện. Việc này không phải chỉ có trắng và đen, quả thật không nên dùng cách cực đoan. Lời này vừa thốt ra, Diệp Đông Lưu lập tức không vui, ta cực đoan. Được, hậu quả các người tự chịu trách nhiệm. Diệp Đông Lưu nói đến đây, ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân của Giang Thanh Lưu hiện ra. Hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, cũng không thèm chào hỏi. Rõ ràng là không muốn nghênh đón. Mộ Hoa bà nhíu mày, lão già này, tính khí vẫn tệ như vậy. Cổ Kiếm Thanh Sương thở dài, Diệp Thúc cũng là vì tông môn mà lo nghĩ. Dù sao hiện tại cũng là thời buổi rối loạn, trong vô thiên chi chiến, đệ tử biểu hiện vượt xa mong đợi đã đành, bây giờ Thanh Vân Thần Một lại sắp chín. Bên Vân Thượng Tiên Cung còn có Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải. Thanh hồn chúng ta đang trong cơn phong ba bão táp thế nhưng, nếu không ra ngoài tranh đoạt, nguồn tài nguyên tu luyện cho vạn năm tới lại không theo kịp, thật khó xử. Vốn dĩ có Hiên Viên Long Tông tương trợ, thì không cần sợ Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải liên thủ. Vậy mà bây giờ, bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc thôi được rồi, xem thử hai vị đệ tử Thiên Cung thần kỳ này trước đã. Vừa tiến vào Thanh Vân Đại Lục, Lý Thiên Mệnh đã thấy được hai đại kỳ quan hùng vĩ. Thứ nhất, chính là Thanh Vân Thần Mộc, một cái cây thật sự che trời lấp đất. Thứ hai, chính là Thanh Hồn Kiếm Phong. Một ngọn núi hình kiếm, đâm thẳng lên trời, chọc vào tầng mây. Từng tầng mây hồng bao bọc quanh Thanh Hồn Kiếm Phong, tạo thành một kỳ quan vô cùng tráng lệ. Dùng lời của Huỳnh Hỏa mà nói, thì đó chính là, đây chẳng phải là cái mờ con của mặt trời sao. Câu này vừa nói ra, Giang Thanh Lưu và Vu Tử Thiên đều sa sầm mặt mũi. Nhưng mà, Lý Thiên Mệnh không thể không thừa nhận, cách ví von này lại rất chuẩn xác. Cái lớp màng mỏng bao bọc quanh Thanh Hồn Kiếm Phong này chính là Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Càng đến gần, nhìn càng rõ. Từng đạo kiếm khí dài ngàn mét bay lượn vùng vụt quanh Thanh Hồn Kiếm Phong. Cách một khoảng rất xa, âm thanh gào thét của kiếm khí xuyên qua đã khiến màn nhĩ ma sát rất khó chịu. Nghe Vu Tử Thiên nói, đây là kết giới trật tự cấp 7, cấp bậc cao nhất trong các loại kết giới phòng hộ, là một trong hai kết giới phòng hộ cao cấp nhất Thanh Vân Đại Lục. Kết giới này bảo vệ Thanh Hồn Kiếm Phong, chính là nơi trọng yếu của tông môn. Hiện tại Hiên Viên Long Tông, cũng là vì kết giới phòng hộ bị Ẩn Long Điện nắm trong tay, cục diện mới trở nên bị động như thế. Điều này chẳng khác nào kẻ địch khống chế cửa nhà mình, có thể tùy tiện ra vào, giết sạch già trẻ nhà ngươi. Vu Tử Thiên trợn trắng mắt, chứ còn gì nữa. Chẳng lẽ là khoái lạc tiểu cầu à? Lý Thiên Mệnh hỏi, khoái lạc tiểu cầu là cái gì? Vu Tử Thiên ra vẻ thần bí, ngươi ngay cả cái này cũng không biết sao? Thuần khiết quá đấy, đây là thứ bảo bối dùng để ngăn việc tạo ra em bé trong những khoảnh khắc mỹ diệu của nam nữ. Trời đất, Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa đều ngây người. Thật không hổ là chủng tộc cao cấp trên Thái Dương, quả thật biết cách chơi. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, lần sau kiếm cho ta một ít trong không gian cộng sinh, trên khởi nguyên thế giới thụ, đóa hoa thuộc về Khương Phi Linh bỗng nhiên sững sờ. Cánh hoa cũng đỏ ửng lên. Khung cảnh có chút tĩnh lặng may thay, Thanh Hồn Kiếm Phong đã ở ngay trước mắt. Bọn họ sẽ ngăn không cho Lý Thiên Mệnh vào sao? Đáp án đã có. Khi Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân lao tới, Thanh Thiên Vạn Kiếm Kết Giới liền mở ra. Cả nhóm ung dung đi vào. Trước mắt chính là Ngân Tiên Điện của Thanh Hồn Kiếm Phong. Nơi đó có rất nhiều người. Vù. Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân về nhà. Nó hất Lý Thiên Mệnh và mọi người xuống, rồi quay người lao vào dãy núi trập trùng. Nhìn thấy non sông bao la như vậy, trong không gian cộng sinh, mấy con tiểu động vật cũng rụt rịch. Cộp cộp cộp. Giang Thanh Lưu, Long Nguyễn Oánh hai người dẫn theo Lý Thiên Mệnh bốn vị đệ tử tiểu bối đáp xuống ngay trước mặt mấy ngàn vị kiếm tu thanh hồn hàng đầu. Nhóm người này ít nhất cũng là tam phẩm kiếm tu trở lên, đều là những người có địa vị rất cao trong Thanh Hồn Điện, là tầng lớp cao nhất của Thanh Vân Đại Lục, mỗi người đều là thần dương vương cảnh. Cổ Kiếm Thanh Sương mặt mỉm cười, hướng về phía Long Nguyễn Oánh chắp tay, tại hạ Cổ Kiếm Thanh Sương, đại biểu Thanh Hồn Điện, hoan nghênh Bạch Long Hoàng đại giá quang lâm. Thanh Hồn Phòng Ốc sơ sài, thật là rồng đến nhà tôm. Luận về thân phận, Bạch Long Hoàng cao hơn hắn. Nhưng, hắn dù sao cũng là trưởng giáo. Đây là địa bàn của hắn, hắn cũng không thể quá hạ mình. Hơn nữa, Long Nguyễn Oánh cũng không phải là Thánh Long Hoàng. Nếu là Thánh Long Hoàng tới, Cổ Kiếm Thanh Sương ít nhất phải khom lưng cúi đầu. Long Nguyễn Oánh nói chuyện ôn nhu, trưởng giáo khách khí rồi, lẽ ra là ta đã gây thêm phiền phức cho các vị. Hiện tại Hiên Viên Long Tông xảy ra một chút biến cố, mà chúng ta lại cực kỳ coi trọng bốn vị đệ tử này, cho nên Thánh Long Hoàng đã để ta toàn trình bảo vệ bọn họ. Đợi Hiên Viên Long Tông ổn định lại, ta sẽ dẫn bọn họ trở về. Trong thời gian này nếu có gây phiền nhiễu cho trưởng giáo, Long Nguyễn Oánh xin gửi lời cáo lỗi trước. Nàng vốn đã xinh đẹp, thân là Bạch Long Hoàng lại còn khiêm tốn như vậy, lập tức thu hút ánh mắt của không ít kiếm tu Thanh Hồn Điện. Những tia địch ý trong mắt lúc trước, ào, biến mất. Quả nhiên, mỹ nhân ra tay, hiệu quả thật tốt. Lý Thiên Mệnh vốn tưởng cuộc gặp mặt này sẽ là gươm tuốt võ cung dương dây, không ngờ lại thành một cuộc trò chuyện vui vẻ. Dù sao nói cho cùng, mọi người đều là những nhân vật có máu mặt. Đã đưa ra quyết định, chắc chắn sẽ không làm đối phương khó xử trước mặt mọi người. Cổ Kiếm Thanh Sương mỉm cười nói, Hiên Viên Long Tông có thể coi trọng bốn vị đệ tử này, chính là vinh hạnh của bọn họ, cũng là vinh hạnh của Thanh Hồn Điện chúng ta, sao lại có phiền nhiễu chứ? Bạch Long Hoàng cứ yên tâm, về phương diện đệ tử, chúng tôi nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Vậy thì đa tạ các vị huynh đệ tỷ muội của Thanh Hồn Điện. Phần tình nghĩa này, Hiên Viên Long Tông chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ ấy. Mọi người đừng nhìn ta nữa, mau mau bày tiệc chiêu đãi bốn đứa trẻ kiệt xuất này đi chứ. Long Nguyễn Oánh đẩy Lý Thiên Mệnh và nhóm của cậu ra. Bọn họ đã tạo ra kỳ tích trong Vô Thiên Chi Chiến, ít nhất cũng đã làm cho thứ hạng thiên bảng của Thanh Hồn Điện tăng lên hơn 5 bậc. Bọn họ đều là anh hùng của Thanh Hồn Điện, đã làm được những việc mà rất nhiều tiền bối cũng không làm được. Hơn nữa còn có hai vị trở thành đệ tử Thiên Cung, khiến Thanh Hồn Điện lưu danh thiên cổ. Ở Nghênh Tiên Điện này có cả ngàn kiếm tu, nhưng ở dãy núi phía sau họ, còn có vô số đệ tử Thanh Hồn Điện đang dõi theo. Bất kể là đệ tử tiểu bối hay thanh hoa đệ tử, giờ khắc này, khi bọn họ xuất hiện, tất cả đều reo hò vì họ. Tiếng hò reo vang trời dậy đất. Thủ tịch đại sư huynh, Vu Tử Thiên. Người thừa kế của thôn giới thần đỉnh. Rõ ràng, người nổi danh nhất vẫn là Vu Tử Thiên. Dù sao, chẳng ai từng gặp Lý Thiên Mệnh. Nhìn vào khung cảnh này, ít nhất các đệ tử Thanh Hồn Điện đều rất cuồng nhiệt trước thành tích của họ. Tiếng reo hò điếc tai nhức óc. Cổ Kiếm Thanh Sương mỉm cười rạng rỡ, hoàn toàn không còn vẻ u sầu trước đó, hoan nghênh bốn vị thiên chi kiêu tử trở về. Hắn mỉm cười nghênh đón, sau đó lại nói với Giang Thanh Lưu, "Giang Thanh Lưu, một mình ngươi bồi dưỡng được bốn đệ tử trong top 10 đế tinh bảng, hai đệ tử Thiên Cung, ngươi công lao lớn nhất. Chúng ta đều tự hào về các ngươi." Lời nào nói ra cũng thật hay. Mọi thứ đều diễn ra trong không khí vui vẻ. Giang Thanh Lưu đáp, "Trưởng giáo quá khen rồi, đều là nhờ tông môn vung trồng, ta chỉ là may mắn gặp được mấy kỳ tài này thôi." Hắn là người sống khiêm tốn, độc lai độc vãng, cũng không thích giao du. Quá nhiều ánh hào quang chiếu vào người, hắn ngược lại có chút không quen. Tiếp đó, Cổ Kiếm Thanh Sương còn đặc biệt chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn, muốn chiêu đãi Bạch Long Hoàng, đồng thời cũng là tiệc mừng công cho Lý Thiên Mệnh và nhóm của cậu. Nhưng, Long Nguyễn Oánh đã từ chối việc này. Nàng biết rất rõ, Cổ Kiếm Thanh Sương cũng không muốn giống trống khua chiên tuyên bố mình đã lưu lại Bạch Long Hoàng. Mọi thứ giản lược, đối với ai cũng tốt. Giang Thanh Lưu nói, nếu đã như vậy, những ngày tới, Bạch Long Hoàng cứ ở tại tiểu trúc cư của kiếm mạch thứ 6 của ta nhé. Vừa hay có thể tự mình vung trồng, chiếu ứng cho 4 vị đệ tử này. Vậy thì từ chối sẽ là bất kính. Lý Thiên Mệnh 4 người bọn họ, tự nhiên cũng sẽ đến kiếm mạch thứ 6. Sau khi hàn huyên xong, mọi việc đều được tiến hành một cách kín đáo. Giang Thanh Lưu liền chuẩn bị đưa họ đến kiếm mạch thứ 6. Cái gọi là kiếm mạch thứ 6, thực ra là khu vực thấp nhất của Thanh Hồn Kiếm Phong, Hằng Tinh Nguyên cũng kém nhất. Đệ tử và kiếm tu của kiếm mạch thứ 6 cũng thuộc tầng lớp thấp trong tông môn. Nhưng, dù sao cũng là chân núi, được cái đất rộng. Tử Thiên, Thông Giới Thần Đỉnh, lấy ra cho mọi người xem thử đi. Còn có Long Huyết Thần Hoang, Đoạt Mệnh Ngân Long nữa. Phía sau Cổ Kiếm Thanh Sương, có không ít kiếm tu hàng đầu đang ồn ào. Dù sao bọn họ cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy những chí bảo như vậy. Được. Dưới vạn người chú mục, Vu Tử Thiên cuối cùng cũng được một phen ra oai. Ngay trước mặt vô số sư tỷ sư muội ở xa, hắn bay lên trời cao, ngay trên đầu Cổ Kiếm Thanh Sương và những người khác, triệu hồi Thông Giới Thần Đỉnh ra. Ầm ầm. Chiếc đỉnh lớn che trời lấp đất, chấn động thiên hạ. Bất kể là đệ tử hay các kiếm tu, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, tự nhiên đều phát ra từng tiếng kinh thán. Trong mắt họ, hình tượng của Vu Tử Thiên trở nên vô cùng vĩ đại. Cho dù là cái miệng nhỏ như cây xúc xích kia, cũng lộ ra vẻ quyến rũ so với Thông Giới Thần Đỉnh, Long Huyết Thần Hoang và Đoạt Mệnh Ngân Long lại không được phô trương như vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, địa vị của Vu Tử Thiên tại Thanh Hồn Điện đã một bước lên trời. Trước kia dù hắn là thủ tịch đại sư huynh, nhưng vì đến từ kiếm mạch thứ 6 nên cũng không có nhiều người phục. Thêm vào đó hắn hay lẫn trốn, thường xuyên không nhận lời thách đấu, khiến cho cả Giang Thanh Lưu cũng bị mắng lây. Bây giờ, mọi uất ức trong lòng hắn đã được quét sạch, một phen nở mày nở mặt. Nhân cơ hội này, Vu Tử Thiên nảy ra một ý, nói với Cổ Kiếm Thanh Sương, trưởng giáo, có Thông Giới Thần Đỉnh này, tạo nghệ luyện đan của con chắc chắn sẽ một bước ngàn dặm. Nhưng khổ nỗi không có nguyên liệu, không cách nào thi triển, cho nên con muốn hỏi là sau này con có thể đến Tiên Thảo Viên được không? Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Cổ Kiếm Thanh Sương. Được chứ, đương nhiên là được. Cổ Kiếm Thanh Sương gật đầu. Nếu là trước kia, Vu Tử Thiên dám đưa ra yêu cầu này, tuyệt đối sẽ bị ném thẳng ra ngoài. Bởi vì Tiên Thảo Viên, rất nhiều tứ phẩm kiếm tu cũng không thể tùy tiện ra vào. Đúng rồi, Thiên Mệnh sư đệ của con còn cần một ít thiên địa thần khoáng. Mỏ quặng Đoạn Hồn Sơn gần Thanh Hồn Kiếm Phong nhất, đệ ấy có thể đến đó không ạ? Vu Tử Thiên lại hỏi. Đương nhiên là được. Cổ Kiếm Thanh Sương gật đầu, các ngươi là đệ tử Thiên Cung, muốn dùng tài nguyên gì, đều có thể nói với ta. Đây cũng là cơ hội để Thanh Hồn Điện giao hảo với Thiên Cung. Đổi lại là trước kia, Thanh Hồn Điện làm gì có cơ hội này. Hiên Viên Long Tông có thể lung lay, nhưng chỗ dựa Thiên Cung này, đối với Thanh Hồn Điện mà nói, chắc chắn là vững vàng. Vu Tử Thiên reo hò, đa tạ trưởng giáo. Trưởng giáo vạn tuế. Hắn vào lúc này mở miệng, Cổ Kiếm Thanh Sương thực sự không có lý do gì để từ chối. Có Thông Giới Thần Đỉnh gia trì, hào quang của hắn vô hạn, lại thêm thứ hạng thiên bản tăng lên, công lao cũng là công lao, tuyệt đối không có gì để nói. Vu Tử Thiên reo hò, rất nhiều đệ tử cũng reo hò theo. Tất cả mọi người đều khâm phục. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh, người nãy giờ vẫn im lặng, bèn mở miệng, trưởng giáo, con hiện đang rất cần một loại tài nguyên tu luyện, có thể đề xuất được không ạ? Được, đương nhiên là được. Cổ Kiếm Thanh Sương có chút đau đầu, hắn hơi sợ Lý Thiên Mệnh sẽ đòi hỏi quá đáng. Nhưng trong tình huống này, chính mình đã lỡ nói ra trước, dù phải cắn răng cũng phải đáp ứng. Lý Thiên Mệnh nói thẳng, con muốn một vũ trụ thần nguyên thuộc tính kim loại, lục tinh. Thật ra Lý Thiên Mệnh cảm thấy, Cổ Kiếm Thanh Sương chỉ có thể cho ngũ tinh. Nhưng, cứ đề xuất lục tinh trước, cũng là để xem thái độ của lão già này với mình rốt cuộc thế nào. Thanh Hồn Điện không phải là nơi dễ sống. Làm đệ tử Thiên Cung, cũng không thể không có đầu óc. Không dưng giúp Thanh Hồn Điện các người tăng mấy hạng trên thiên bản, lấy một viên vũ trụ thần nguyên lục tinh, không quá đáng chứ. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Nếu chỉ có một mình, Cổ Kiếm Thanh Sương có thể sẽ kiếm cớ từ chối. Nhưng giờ khắc này, tất cả mọi người đều đang nhìn hắn. Cho huynh ấy đi. Lý Sư Huynh ngầu quá. Lý Sư Huynh đẹp trai quá, yêu. Sư Huynh, em muốn sinh cho huynh một đàn cháu à? Không, một đàn khỉ, một đàn khỉ. Nơi xa có rất nhiều đệ tử tiểu bối đang la hét. Cổ Kiếm Thanh Sương hóa đá tại chỗ. Cộng sinh thú của Giang Thanh Lưu hiện tại còn chưa có 7.000 sao, chứng tỏ hắn còn chưa có vũ trụ thần nguyên thất tinh. Lý Thiên Mệnh trực tiếp đòi lục tinh, chẳng khác nào nhắm thẳng vào giới hạn tâm lý cuối cùng của Cổ Kiếm Thanh Sương. Rắc. Nếu hắn thật sự có, chắc chắn đã có rất nhiều kế hoạch cho viên vũ trụ thần nguyên quý giá đó, đó là kho dự trữ quan trọng của Thanh Hồn Điện. Vu Tử Thiên nháy mắt, trưởng giáo. Bất kể thái độ của họ đối với Bạch Long Hoàng thế nào, họ đều phải đối xử tốt với Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên. Dù sao, họ đại diện cho Thiên Cung, và họ thực sự cần được trọng thưởng. Cổ Kiếm Thanh Sương cười gượng, vung tay lên nói, Thiên Mệnh, ngươi đã lập công lớn cho Thanh Hồn Điện, nếu ngươi đã có nhu cầu như vậy, với tư cách là trưởng giáo Thanh Hồn, ta quyết định sẽ xem vũ trụ thần nguyên lục tinh này như phần thưởng dành cho ngươi. Xoạt! Vạn người xôn xao. Mọi người vừa hâm mộ lại vừa thán phục. Lý Thiên Mệnh không phải nằm không mà vào được Thiên Cung, mà là đã đánh bại Vi Sinh Mặc Nhiễm, Long Lan Lung và Chiến Nguyên Sách, nghiền ép một đám thiên tài của Vạn Tông. Cổ Kiếm Thanh Sương đau như cắt ruột, nhưng bề ngoài lại tỏ ra vô cùng phóng khoáng. Đây là vũ trụ thần nguyên lục tinh cốt hải ngân tinh, nhận lấy đi. Vũ trụ thần nguyên này được cất giữ trong một chiếc hộp báu làm từ thiên địa thần khoáng đỉnh cấp, bản thân chiếc hộp cũng là một món trật tự thần binh. Lý Thiên Mệnh hai tay nhận lấy, vội vàng cảm tạ. Vũ trụ thần nguyên lục tinh tuyệt đối là một món hời lớn. Thật ra cậu cũng có thể đòi 5 viên vũ trụ thần nguyên ngũ tinh, nhưng vì vấn đề thuộc tính, rất khó để kiếm đủ. Tiểu Ngũ vừa ra đời, trước hết cứ cho nó thứ tốt nhất để khai quật năng lực của nó đã. Các cộng sinh thú còn lại, Lý Thiên Mệnh sẽ bổ sung cho chúng sau. Làm, còn giải quyết luôn vấn đề thiên địa thần khoáng cho ta, như vậy tiếp theo, ta sẽ có một khoảng thời gian yên ổn để toàn lực nâng cao bản thân. Tan họp. Mấy người bọn họ cùng nhau tiến về kiếm mạch thứ 6. Và truyền thuyết về họ sẽ còn tiếp tục lan truyền ở Thanh Vân Đại Lục. Lúc rời đi, từng con gián nhỏ màu bạc vô hình, từ dưới chân Lý Thiên Mệnh bò xuống, tiến vào giữa dãy núi. Số lượng khoảng chừng 100.000 con. Nói cách khác, Ngân Trần đã tách ra 10% cơ thể, để chiếm lĩnh tầm nhìn của toàn bộ Thanh Hồn Kiếm Phong. Phải làm được đến mức, ai nói chuyện ta cũng có thể nghe thấy. Trên ngọn núi này, bất cứ gió thổi cỏ lay nào, đều không thoát khỏi mắt ta. Rào rào rào. Kèn kẹt kèn kẹt. Từng con gián kim loại màu bạc to bằng ngón tay cái, bắt đầu hành trình trèo non lội suối. Còn phải ăn nhiều thiên địa thần khoáng hơn nữa, để Ngân Trần phân ra nhiều cơ thể hơn. Có lẽ một ngày nào đó, mắt của ta sẽ trải rộng khắp Thanh Vân Đại Lục. Có điều, trước đó, phải để nó tiến hóa đã. Từ đó, Long Nguyễn Oánh, Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu đã ở lại tiểu trúc cư của kiếm mạch thứ 6. Người của kiếm mạch thứ 6 tuy không nhiều, nhưng đều rất nhiệt tình. Vu Tử Thiên là nhân vật phong vân ở đây, Giang Thanh Lưu là mạch chủ, đãi ngộ mà họ nhận được, tự nhiên không có gì để nói. Non xanh nước biếc, chính là thiên đường của đám huỳnh hỏa. Bọn chúng vừa mới đến, đã chạy cả ra ngoài hô phong hoán vũ. Khởi nguyên thế giới thụ của tiên tiên cũng cắm rễ giữa non nước, phấp phới trong gió. Vừa mới ổn định tại tiểu trúc cư, Lý Thiên Mệnh liền chuẩn bị để Ngân Trần thôn phệ vũ trụ thần nguyên. Đúng lúc này, cơ thể của Ngân Trần lưu lại tại Ngân Tiên Điện, đã mang đến tình báo cho Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh hỏi, có việc. Ngân Trần đáp, Cổ Kiếm, Thanh Sương, Đan, nghênh đón, một nhóm, người, bất ngờ. Lý Thiên Mệnh bực bội nói, ngươi bao giờ, nói chuyện mới không giống như bị táo bón thế hả? Đối đãi với tiểu gia hỏa này, vẫn phải thật kiên nhẫn. Thông qua cuộc đối thoại như bị táo bón này, Lý Thiên Mệnh biết được, nhóm người này đến từ Thiên Thần Kiếm Tông. Cổ Kiếm Thanh Sương đã đích thân nghênh đón bọn họ. Hiện tại, họ đang mật đàm. Lý Thiên Mệnh nói, rất tốt, nghe xem bọn họ đang nói gì. Một bên. Tiến hóa. Một bên. Nghe lén. Lý Thiên Mệnh nghe nó nói chuyện mà buồn đi vệ sinh. Mau ăn đi ngươi. Mở hộp ra, một dòng lũ kim loại, trong nháy mắt vọt vào. Trong Ngân Tiên Điện. Cổ Kiếm Thanh Sương, Diệp Đông Lưu, Mộ Hoa bà ba người đều có mặt. Những người khác đều không được vào trong đại điện tĩnh mịch này. Bên ngoài tiếng người huyên náo, dường như có người đang tranh luận, tụ tập không ít người, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến không khí bên trong Ngân Tiên Điện. Mời ngồi. Cổ Kiếm Thanh Sương ba người họ vào chỗ. Đối diện họ là một nữ tử toàn thân da thịt như nham thạch, sắc bén như một lưỡi kiếm. Dù đang ngồi, toàn thân trên dưới vẫn thẳng tắp một cách lạ thường. Cổ Kiếm Thanh Sương nói, không ngờ Nhất Kiếm Sát Thần đại giá quang lâm, không ra đón từ xa, thật hổ thẹn. Cái hư danh đó thì khỏi nói, cũng không cần hàn huyên, cứ gọi ta là Thạch Nham là được. Nữ tử đối diện hơi hất cằm, hai tay đặt trên tay vịn ghế, hai chân vắt chéo, khí thế bức người. Rõ ràng là nữ tử, nhưng lại có một áp lực khiến người ta run sợ. Một đôi mắt, như thể xuyên thấu tâm can. Thạch Nham, một cái tên đơn giản, thô ráp, cứng rắn, lại thuộc về một nữ tử. Quả đúng là người như tên, mọi thứ của nàng đều khiến người ta cảm thấy cứng rắn. Tại Thiên Thần Kiếm Tông xếp hạng 5 trên thiên bảng, nàng là một nhân vật nổi tiếng, là sư muội của tông chủ Bắc Đẩu Kiếm Tôn. Một nữ tử mang danh hiệu sát thần, có thể thấy được sự hung hãn của nàng. Trong mắt mọi người, nàng cũng là binh khí của Bắc Đẩu Kiếm Tôn, là sát thần chỉ đâu đánh đó. Nhất kiếm sát thần. Giết người không cần đến kiếm thứ hai. Không khí lạnh như băng. Nữ nhân cứng rắn như nham thạch này, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cổ kiếm Thanh Sương, mở miệng, đã đến thì ta vào thẳng vấn đề, nói thẳng luôn. Mời. Cổ kiếm Thanh Sương đưa tay ra hiệu. Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta, có ý định nâng đỡ Thanh Hồn Điện, nhân lúc thứ hạng thiên bảng tăng lên, ngồi vững vị trí thứ nhất của Thanh Vân Đại Lục. Từ đó, ép Vân Thượng Tiên Cung không ngóc đầu lên được. Thạch Nham nói từng chữ, mỗi chữ đều rất có trọng lượng. Nghe xong câu này, cổ kiếm Thanh Sương ba người mím môi, tâm trạng ngũ vị tạp trần. Bất kể thời gian trôi qua bao lâu, Thiên Thần Kiếm Tông trong lòng những người tu luyện của Thanh Hồn Điện đều chiếm một vị trí nhất định. Dù đã nhiều năm không qua lại, người ngoài nếu nhắc đến Thanh Hồn Điện, đều sẽ nói, đây là một tông môn hạng hai được tách ra từ Thiên Thần Kiếm Tông, kế thừa hệ thống của Thiên Thần Kiếm Tông. Bao gồm cả các thiết lập như kiếm tu, kiếm quân, kiếm thành, đều là một khuôn mẫu của Thiên Thần Kiếm Tông. Thạch Nham mở miệng đã là nâng đỡ, điều này trước đây chưa từng có. Mấy trăm ngàn năm qua, Thiên Thần Kiếm Tông chưa bao giờ để mắt đến Thanh Hồn Điện. Lại thêm khoảng cách xa xôi, cả hai ngày càng xa cách. Thực lực hạng năm thiên bảng, tuyệt đối không thể phủ nhận, Thiên Thần Kiếm Tông so với Hiên Viên Long Tông cũng không kém bao nhiêu. Cổ kiếm Thanh Sương hỏi, đây là ý của Bắc Đẩu Kiếm Tông sao? Thạch Nham đáp, là ý của toàn bộ Thiên Thần Kiếm Tông. Cổ kiếm Thanh Sương nhìn thẳng vào nàng, các người nhắm vào thần mục. Đúng, không thì các người có giá trị gì. Nhưng ngươi có thể yên tâm, ít nhất, chúng ta để lại cho các người, sẽ nhiều hơn rất nhiều so với những người ngoài khác để lại. Chúng ta chung một gốc cát mà. Thạch Nham nói rất thẳng thắn. Nói xong, nàng hơi cười, nói tiếp, hơn nữa, Hiên Viên Long Tông bỗng nhiên náo loạn, cái cục diện rối rắm này, ngoài Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta, không ai dám nhận. Vô Mộng Tiên Quốc và Vô Tự Thần Điện, từ trước đến nay đều xem thường Thanh Vân Thần Mục, họ chỉ phái một vài cường giả đến, tự mình hái lượm. Còn chúng ta có thể phái ra rất nhiều nhân mã, giúp các người khai thác quy mô lớn. Ngoài chúng ta, không ai dám giúp các người đối kháng với Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải. Nàng nói rất phũ phàng. Nhưng, đó cũng là hiện thực mà Thanh Hồn Điện đang phải đối mặt. Cổ kiếm Thanh Sương hỏi lại, Thiên Thần Kiếm Tông các người không mạnh hơn Chiến Thần Tộc bao nhiêu, mà sau lưng họ là Trật Tự Thiên Tộc, các người sao dám chứ? Không sợ trở thành một Hiên Viên Long Tông thứ hai à, cướp thức ăn từ miệng cọp, thật không đơn giản. Được, ta phân tích cho ngươi nghe. Thạch Nham hắn giọng, ngồi thẳng người, nói, thứ nhất, sư huynh Bắc Đẩu Kiếm Tôn của ta hiếu thắng hơn Chiến Tôn, vua của Chiến Thần Tộc. Thứ hai, bốn tông môn đầu bảng, trừ Hiên Viên Long Tông, hoặc là chó săn của Trật Tự Thiên Tộc, hoặc là dị tộc. Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta, muốn khiêu chiến quyền uy, tiến lên một bước. Thứ ba, chúng ta không có Ẩn Long Điện, chúng ta không sợ cái cớ trở về đó. Thứ tư, Thiên Cung, Vô Mộng Tiên Quốc, Vô Tự Thần Điện và chúng ta, cùng những thế lực nhất lưu khác, đã có động thái tiếp theo đối với chuyện của Hiên Viên Long Tông, nhất định phải ngăn chặn đám chó săn của Trật Tự Thiên Tộc làm càn trong lãnh địa Vạn Tông. Tóm lại, vì những lý do đó, chúng tôi đến giúp các người. Thạch Nham nói xong, trong mắt tràn đầy tự tin, nhìn ba người đối diện. Cổ kiếm Thanh Sương gật đầu, Thanh Vân Thần Mục một vạn năm mới kết quả một lần. Cổ kiếm Thanh Sương chưa từng trải qua. Nhưng hắn đã xem qua vô số ghi chép mỗi một lần, những người đến giúp hái quả, đều là họ đang lựa chọn Thanh Hồn Điện, chứ không phải Thanh Hồn Điện tiếp nhận họ. Thanh Hồn Điện, không có tư cách từ chối. Nói một cách đơn giản, chính là như vậy, ví dụ như ban đầu, Hiên Viên Long Tông hạng hai thiên bảng, đã chọn Thanh Hồn Điện, thì các thế lực khác cũng không dám đến tranh giành với Hiên Viên Long Tông. Họ nhiều lắm là đi hỏi Hiên Viên Long Tông có thể hợp tác không, chứ không phải hỏi Thanh Hồn Điện. Sau khi Hiên Viên Long Tông rút lui, vì thế lực hạng nhất và hạng ba thiên bản đều không để mắt đến Thanh Vân Thần Mục, hoặc là nói, họ không muốn phô trương, còn Chiến Thần Tộc hạng tư thì đã ở Vân Thượng Tiên Cung. Cho nên lúc này, Thiên Thần Kiếm Tông hạng năm thiên bản, thực ra là lựa chọn tối ưu của Thanh Hồn Điện. Thanh Hồn Điện nhất định phải có người giúp đỡ. Nếu không, một cọng lông của Thanh Vân Thần Mục, họ cũng không chạm tới được. Đây chính là lý do cổ kiếm Thanh Sương trực tiếp mở kết giới, để Thạch Nham dẫn người vào. Thạch Nham chắc nịch nói, thật ra, ngươi mở Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới, cũng đã là đồng ý rồi. Cổ kiếm Thanh Sương nói, vậy thì đa tạ Thiên Thần Kiếm Tông toàn lực tương trợ. Cuộc chiến Thanh Vân Thần Mục năm nay, Chẳng khác nào chiến thần tộc hạng tư cộng thêm Lam Huyết Tinh Hải hạng 10, đối đầu với Thiên Thần Kiếm Tông hạng 5 sao. Không cần cảm ơn, chúng ta gọi là đôi bên cùng có lợi. Chúng ta làm việc rõ ràng, sau cùng toàn bộ thu hoạch, sẽ để lại cho Thanh Hồn Điện các người một thành. Thạch Nham nói. Một thành Thạch Nham mỉm cười nói, tính là hào phóng rồi, không có lừa bịp huynh đệ đâu. Được thôi. Ba người bọn họ nhìn nhau, ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Thanh Vân Thần Mộc là nguồn bổ sung hàng tinh nguyên của Thiên Cung, mỗi lần cũng chỉ có một thành, thậm chí còn không đến. Có lẽ ngay từ đầu, Thiên Cung đã không cho rằng họ có thể lấy được toàn bộ. Lập ra hiệp ước, chẳng qua chỉ là để phòng ngừa đại hỗn chiến vạn năm một lần mà thôi. Thạch Nham nói, còn một việc nữa. Cổ Kiếm Thanh Sương hỏi, chuyện gì? Thạch Nham đáp, giết Giang Thanh Lư. Cái gì? Cổ Kiếm Thanh Sương sững sờ. Mộ Hoa bà giọng lạnh đi, vì sao lại muốn giết cường giả của Thanh Hồn Điện chúng ta? Thạch Nham từ đầu đã tỏ thái độ không coi ai ra gì, họ đều có thể nhẫn nhịn. Nhưng mở miệng đã đòi giết người, đương nhiên không thể chấp nhận. Rất đơn giản, Giang Thanh Lưu là mối liên kết giữa Hiên Viên Long Tông và bốn đệ tử kia. Long Nguyễn Oánh thông qua Giang Thanh Lưu để kết nối với bốn đệ tử đó. Giết Giang Thanh Lưu, các người liền có thể triệt để cắt đứt liên hệ với Hiên Viên Long Tông. Không có người sư tôn này, chúng ta có thể từ từ giáo hóa bốn đứa trẻ đó, cuối cùng để Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta tiếp nhận bọn họ. Mặc dù đệ tử Thiên Cung 500 năm sau sẽ trở về Thiên Cung, nhưng hai người còn lại là Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu, chúng ta có thể giữ lại. Hơn nữa trong 500 năm này, họ có thể làm rất nhiều việc cho chúng ta. Thạch Nham nói một cách hùng hổ. Ngươi! Cổ Kiếm Thanh Sương có chút ngây người. Mộ Hoa bà sững sờ nói, một mũi tên trúng hai đích, vừa thu Thanh Vân Thần Mộc, vừa thu đệ tử, các người đây là muốn chiếm hết những thứ mà Hiên Viên Long Tông vốn muốn sao? Thạch Nham mỉm cười, cũng không có gì, trong top 10 thiên bảng, những tông môn thực sự có lịch sử lâu đời, ngoài Hiên Viên Long Tông, chính là Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta. Lần này họ sụp đổ, chúng ta đương nhiên phải đứng ra gánh vác, làm chỗ dựa cho vạn tông, giữ vững thể diện cho những thổ dân chúng ta. Cổ Kiếm Thanh Sương trầm giọng nói, các người làm sao phán định Hiên Viên Long Tông đã sụp đổ? Đây thực ra là mấu chốt của vấn đề. Ít nhất Cổ Kiếm Thanh Sương cho rằng, họ không dễ dàng sụp đổ như vậy. Ha ha! Thạch Nham cười lớn. Cười một lúc lâu, nàng mới khom người, nói, đến đây, ta nói cho các ngươi một bí mật. Xin rửa tai lắng nghe. Ánh mắt Diệp Đông Lưu có chút sáng lên. Thạch Nham biểu môi, sau đó nói, Thiên Cung đã bí mật triệu tập 10 tông môn đầu bảng chúng ta, đương nhiên, trừ Hiên Viên Long Tông, Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải. Kết quả thế nào? Ba người đồng thanh hỏi. Vì chuyện Cửu Long Đế Tán, để cho Đế Tôn có cớ, thêm vào đó bọn họ ra tay quá ác, chiếm được Long Tuyền, bây giờ Hiên Viên Long Tông đã bị phán tội chết, không cứu được nữa. Thiên Cung đối với việc này vô cùng tự trách, nhưng cũng lực bất tòng tâm. Có điều, may mà cái cớ trở về của Đế Tôn chỉ có thể dùng một lần, cho nên chúng ta tuy mất đi Hiên Viên Long Tông, nhưng mọi người vẫn yên ổn không lo, tương lai sẽ có một Thiên Thần Kiếm Tông mạnh hơn đúng không? Dù sao, Vô Mộng Tiên Quốc và Vô Tự Thần Điện cũng không muốn vì Hiên Viên Long Tông mà liều mạng, chúng ta cũng không muốn, ý kiến của những người khác thì không quan trọng. Lần này, coi như Hiên Viên Long Tông xui xẻo đi. Tin ta đi, sau này các ngươi nên giữ khoảng cách với Hiên Viên Long Tông, lo cho thân mình là quan trọng nhất. Về phần bây giờ, bên phía Hiên Viên Long Tông, chỉ cần Thiên Cung sửa đổi kết giới tụ biến, hàng tinh nguyên của hai tòa đại lục của họ có thể giảm xuống biên độ, vì tiện bằng lượng của một tông môn hạng 2. Thái Dương Vạn Tông này, dù sao cũng là địa bàn của chúng ta. Những nguyên lực vũ trụ còn lại, mấy phe chúng ta sẽ chia nhau. Đế Tôn muốn trưởng khống một Hiên Viên Long Tông vĩnh viễn cường thịnh, căn bản không có khả năng, Thiên Cung không đồng ý, chúng ta cũng không đồng ý, Thạch Nham nói rất cao hứng. Cổ Kiếm Thanh Sương và những người khác lại cảm thấy toàn thân lạnh toát. Ý của nàng là, Thiên Cung và các thế lực nhất lưu dường như đã nhượng bộ, từ bỏ Hiên Viên Long Tông. Trong năm thế lực nhất lưu hàng đầu, hoặc là dị tộc, hoặc là chó săn, còn có loại như Thiên Thần Kiếm Tông, muốn làm thủ lĩnh thổ dân. Việc những tông môn này có thể trỗi dậy, luôn khiến người ta cảm thấy không phải ngẫu nhiên. Đây chính là Thái Dương Vạn Tông. Một vùng đất chiến loạn. Một nơi mà đồng loại chết đi, còn muốn ăn máu thịt của nó. Cổ Kiếm Thanh Sương, việc này không cho phép các ngươi từ chối, vì giết người không cần các ngươi ra tay, chỉ cần các ngươi phối hợp thôi. Thạch Nham vỗ vỗ tay vịn ghế, vẻ mặt có chút cà lơ phất phơ. Nàng uống một ngụm trà pha từ thảo mộc thần linh đỉnh cấp, rồi ra vẻ vênh váo hất hàm sai khiến, nói, đến lúc đó, các ngươi chỉ cần phái Giang Thanh Lưu ra ngoài hái quả Thanh Vân Thần Mộc là được. Chúng ta tự nhiên sẽ sắp xếp sát thủ không để lại dấu vết, giết hắn một cách gọn gàng, không tốn bao nhiêu công phu. Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta muốn làm người tốt trước mặt bốn vị đệ tử kia, đương nhiên sẽ không tiết lộ. Nhưng, cũng cần các ngươi giữ bí mật, nếu không, vạch mặt nhau ra thì chẳng tốt cho ai cả, đúng không? Khi nói câu này, nàng vẫn luôn quan sát phản ứng của ba người đối diện. Đem chuyện này nói ra một cách quang minh chính đại, là để gây áp lực cho Thanh Hồn Điện. Đương nhiên, cũng là để thể hiện sự cường thế của Thiên Thần Kiếm Tông trong việc này. Họ cho rằng chính Giang Thanh Lưu đã kết nối quan hệ với Long Nguyễn Oánh, không có người sư tôn này, bốn vị đệ tử kia đều là trẻ con, sẽ nghe theo sự sắp xếp của phe Cổ Kiếm Thanh Sương. Cổ Kiếm Thanh Sương trầm giọng nói, ta muốn nói, bốn vị đệ tử này, có lẽ có suy nghĩ của riêng mình, cho dù không có Giang Thanh Lưu, họ cũng chưa chắc sẽ đến chỗ các ngươi. Không sao, dù sao Hiên Viên Long Tông đã sụp đổ, họ rồi sẽ tìm đến một tông môn có thể chống đỡ cho họ. Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta là lựa chọn tối ưu, chuyện sau này, chúng ta cứ từ từ, nhưng Giang Thanh Lưu phải chết. Trừ phi, hắn chịu nghe lời chúng ta. Nhưng theo như ta biết về hắn, người này là một khúc gỗ, mềm không ăn cứng cũng chẳng xong, ta không rảnh để thuyết phục hắn. Thạch Nham nói một cách dứt khoát. Họ vênh váo hung hăng, là vì họ thật sự có tư cách. Sự do dự, thái độ mập mờ của Cổ Kiếm Thanh Sương và hai người kia càng khiến đối phương được đằng chân lân đằng đầu. Thạch Nham nói, Cổ Kiếm Thanh Sương, đây là một cơ hội tốt cho Thanh Hồn Điện. Lợi và hại ta đều đã nói rõ với ngươi. Nể tình hai tông môn chúng ta có cùng nguồn gốc, lần này chúng ta xem như chủ động bước một bước, muốn xây dựng các ngươi thành một tông môn chuẩn nhất lư. Cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của Thanh Hồn Lão Tổ. Hiên Viên Long Tông không đáng để bám víu, cơ hội để các ngươi độc bá Thanh Vân Đại Lục nằm ở chỗ chúng ta đây. Cổ Kiếm Thanh Sương sắc mặt trầm tĩnh hỏi, ta muốn hỏi một vấn đề. Nói, đối với Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải, Thiên Cung và các thế lực nhất lưu của các người có thái độ gì? Cổ Kiếm Thanh Sương hỏi. Ngươi hỏi đúng chỗ rồi đấy. Thạch Nham vỗ tay, giọng trở nên thâm trầm, nói, Chiến Thần Tộc trước đây không bại lộ, chỉ có Lam Huyết Tinh Hải là chó săn của Trật Tự Thiên Tộc, với quy mô của nó, ở Thái Dương Vạn Tông không gây được sóng gió gì. Nhưng bây giờ thì khác, Chiến Thần Tộc rõ ràng cũng là một thế lực cấp ẩn Long Điện khác, thề sống chết trung thành với Thái Dương Đế Tôn, hơn nữa còn dám đến Thanh Vân Đại Lục. Những chó săn này cứ làm loạn như vậy, mới khiến chúng ta khó chịu. Hiên Viên Long Tông vì Cửu Long Đế Tán mà chịu thiệt, nhưng chúng ta cũng không thể trực tiếp liên hợp lại, khai chiến với Trật Tự Thiên Tộc đúng không? Chưa nói đến phần thắng, thương vong chắc chắn vô số, ai cũng không chịu nổi. Nhưng Vạn Tông chúng ta, dù sao cũng phải cho đối phương biết mặt một chút. Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải đã vào lúc này ngoi đầu lên, chúng ta nhất trí quyết định, không đánh được chủ thì đánh chó trước. Cho nên lần này tại Thanh Vân Đại Lục, việc trọng thương bọn họ là rất cần thiết, chúng ta và các ngươi đều không thể thoái thác, nghe rõ chưa? Vân Thượng Tiên Cung trong tình hình này lại lựa chọn bọn họ, cũng là sai lầm lớn nhất, đáng đời phải nhường ra vị trí bá chủ Thanh Vân. Có chúng ta trợ giúp, Thanh Hồn Điện tuyệt đối có thể đánh bọn họ thành hàng tam lư. Từ đó độc bá Thanh Vân. Thạch Nham nói đến mặt mày hớn hở. Tuy nhiên, trong lời của nàng, rốt cuộc có bao nhiêu phần là thật, căn bản không ai đoán được. Cái gọi là hội nghị bí mật của Thiên Cung và các thế lực nhất lưu, có tồn tại hay không, Cổ Kiếm Thanh Sương cũng không biết. Tin tức mà hắn nhận được là, Vạn Tông muốn liên hợp lại để giúp Hiên Viên Long Tông đánh lui Ẩn Long Điện. Nhưng đến chỗ Thiên Thần Kiếm Tông, lại biến thành họ đã từ bỏ Hiên Viên Long Tông, không đánh Ẩn Long Điện, mà quay sang đánh chó săn của Trật Tự Thiên Tộc. Ý tứ chính là, ngươi đâm đồng minh của ta một dao, dao đã đâm vào rồi, chữa được hay không chưa biết, vậy thì ta đi đánh chó của ngươi. Dù sao đứng trên góc độ của Thiên Thần Kiếm Tông, Hiên Viên Long Tông đi xuống, thì họ có thể đi lên. Dị tộc vĩnh viễn không chiếm được sự ủng hộ của đám thổ dân, cho nên Thiên Thần Kiếm Tông có thể mơ đến một tương lai tốt đẹp hơn. Và trong một loạt biến hóa này, Thiên Cung ẩn thế kia, rốt cuộc thái độ thực sự là gì, ba người của Thanh Hồn Điện đều không có cách nào biết được. Theo lời của Thạch Nham, Thiên Cung và Vạn Tông muốn chuyển dời chiến hỏa, dùng việc đánh chó để chấn nhiếp Thái Dương Đế Tôn. Đây đúng là cơ hội của Thanh Hồn Điện. Nhưng mà, một Hiên Viên Long Tông lớn như vậy, thật sự cứ thế bị từ bỏ sao? Cổ Kiếm Thanh Sương cao mày, Long Tuyền bị cướp đi chẳng khác nào mất nhà, dù có xây lại kết giới phòng hộ, bắt đầu từ con số không cần vô số thế hệ nỗ lực, nhưng cũng không thể cứ thế mà từ bỏ được những lời này, chỉ có thể nghĩ trong lòng. Hắn biết, bên phía Thánh Long Hoàng, chắc chắn vẫn đang xoay sở. Có thể nào Vạn Tông lại bi quan về họ như vậy rồi sao? Bị kẹt trong khe hẹp của cục diện, bị đẩy ra đứng mũi chịu sào, Thanh Hồn Điện bây giờ có chút thân bất do kỷ. Ba vị. Thạch Nham đứng dậy, hắn giọng nói, viện quân của Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta sắp đến rồi, tiếp theo sẽ còn có càng nhiều sự trợ giúp. Chúng ta lấy Thanh Thiên Kết Giới làm căn cơ, tại Thanh Vân Đại Lục cùng đám chó săn kia đánh một trận ra trò, dập tắt khí thế kiêu ngạo của đối phương. Thanh Vân Thần Mục tùy thời đều có thể bắt đầu chính, ba vị có thể chuẩn bị toàn diện. Nhớ kỹ, việc đầu tiên cần làm chính là phái Giang Thanh Lưu ra tiền tuyến. Còn có thắc mắc gì không? Từ đầu đến cuối, Cổ Kiếm Thanh Sương đều không đáp ứng bất cứ điều gì nàng nói. Thế nhưng, giống như Thạch Nham đã nói, khoảnh khắc Cổ Kiếm Thanh Sương mở thanh thiên kết giới, để nàng đi vào, cũng có nghĩa là, tất cả những gì nàng đề xuất, hắn đều đã ngầm thừa nhận. Kiếm mạch thứ nhất, Thái Phù Kiếm Cung. Đây là nơi ở dành cho khách quý có quy cách cao nhất của Thanh Hồn Điện, có tổng cộng 10.000 tòa cung điện, mỗi một tòa đều có sơn thủy hồ nước, trang viên rộng lớn, đủ cho cộng sinh thú 5-6.000 sao hoạt động tự do. Thái Phù Kiếm Cung chìm trong mây khói, tựa như tiên cảnh nhân gian. Bấy giờ, các cường giả của Thiên Thần Kiếm Tông đã vào ở Thái Phù Kiếm Cung, độc chiếm nơi này. Họ lớn tiếng trò chuyện, cộng sinh thú của họ chạy nhảy khắp nơi, nô đùa, va nát không ít cung đình lầu các được bảo vệ bởi kết giới, hoàn toàn xem nơi này như địa bàn của mình. Cung điện cao nhất của Thái Phù Kiếm Cung đã gần đến đỉnh Thanh Hồn Kiếm Phong, khoảng cách đến Thanh Hồn Kiếm Cung của Cổ Kiếm Thanh Sương cũng rất gần. Nhất kiếm sát thần Thạch Nham liền ở tại đây. Nàng vừa nói chuyện xong với nhóm người Cổ Kiếm Thanh Sương, trở về cung điện này, lập tức có 5 tu luyện giả của Thiên Thần Kiếm Tông ra nghênh đón, ánh mắt đầy mong đợi nhìn Thạch Nham. Lão đại, thế nào rồi? Lừa gạt thành công chưa? Họ cười hỏi. Thạch Nham thản nhiên nói, lừa gạt. Sao có thể nói là lừa gạt chứ? Chúng ta đây là trượng nghĩa tương trợ, là ngọn cờ đầu của Vạn Tông. Ha ha, mọi người đều bật cười. Nghe nói Thanh Vân Thần Mục, mỗi lần kết quả cũng không ít đâu. Để lại một thành cho bọn họ, có hơi nhiều rồi. Để lại thêm chút máu gà và ảo tưởng cho bọn họ, bớt lại chút trái cây là được. Họ đang nói chuyện cao hứng, Thạch Nham giơ tay lên, nói, dừng. Mọi người lúc này mới ngưng cười. Thanh Hồn Điện là chi nhánh của chúng ta, trên địa bàn của người ta, đừng có hành sự phóng túng như vậy. Nói xong, nàng mỉm cười, nói bổ sung, ít nhất, cái tình huynh đệ đồng bào, phải diễn cho giống một chút. Chúng ta còn muốn mang 4 vị đệ tử kia đi nữa đấy. Có người hỏi, chúng ta quá vênh váo hung hăng, Thanh Hồn Điện sẽ phản kháng sao? Thạch Nham nén cười nói, phản kháng. Bọn họ không có năng lực phản kháng, cũng không có tư cách phản kháng. Toàn bộ tông môn từ trên xuống dưới, hoặc là già yếu bệnh tật, hoặc là lũ nhát gan, phế vật, một chút ý chí sắc bén của kiếm tu cũng không có. Tu kiếm gì chứ? Tu thân dưỡng tính thì bọn họ giỏi đấy, Thiên Thần Kiếm Tông rất ít khi qua lại với Thanh Hồn Điện, nói cho cùng, vẫn là xem thường. Thạch Nham gọi một tiếng, Sở Kinh Xuyên. Một thiếu niên áo lam vóc người thon dài, toàn thân thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng đứng dậy. Thiếu niên cung kính đứng ra, sư tôn, con đây. Thạch Nham nói, ngươi tuổi còn nhỏ, cùng lứa với Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên, đi xem có cơ hội kết thân với chúng không. Tẩy não chúng nó nhiều vào, nói cho chúng biết Hiên Viên Long Tông xong đời rồi, chỉ có Thiên Thần Kiếm Tông mới có thể cho chúng 500 năm. Vâng. Sở Kinh Xuyên gật đầu. Được rồi, tản ra đi. Lần này tông môn sẽ phái hơn 10.000 người đến, người đủ rồi sẽ hành động. Sát thủ để đối phó Giang Thanh Lưu cũng đã tìm được người thích hợp, rất nhanh sẽ vào vị trí. Vâng. Mấy người bên này cáo lui, tản đi. Thanh Hồn Kiếm Phong, ha ha, đúng là một nơi tốt. Dùng để nghỉ mát cũng không tệ. Không khí ở đây không nóng rực như ở cực Nam và cực Bắc của Thái Dương, nhiệt khí bốc lên từ mặt đất tương đối ôn hòa, cho nên các loại thảo mộc thần linh bình thường dễ sinh trưởng hơn, làm cho cả thế giới trong xanh um tươi tốt. Có một cảm giác mát mẻ, dễ chịu. Xem ra có chút thích nơi này rồi đấy. Thạch Nham ngồi thẳng tắp trên bàn đá, nhìn non sông hùng vĩ giữa vạn khe núi, nghe tiếng chim bay cá nhảy gào thét, trên bầu trời, mây hồng cuồn cuộn như biển, cả đây là một thế giới vĩnh viễn không có đêm tối thiêu đốt. Mạnh được yếu thua, luật của rừng xanh. Phân liệt sẽ chỉ bị đánh bại. Một ngày nào đó, sẽ sinh ra một tông môn thống nhất Vạn Tông, thực sự đối kháng với trật tự thiên tộc. Có lẽ một ngày nào đó, tông môn đó chính là Thiên Thần Kiếm Tông của ta. Nàng đã nhìn thấu. Vạn Tông căn bản không có lực ngưng tụ. Dị tộc vi tôn, họ chọn ẩn nhẫn, vậy ai sẽ đứng ra dẫn đầu? Lửa giận trong lòng bùng cháy, nàng dường như đã thấy cảnh tượng thay nằm triệu dặm. Hửm. Nàng đột nhiên cảm thấy, mặt bàn đá bên cạnh có chút kỳ quái. Phía trên có một chiếc lá, bỗng nhiên khẽ động. Không phải gió thổi, mà là có thứ gì đó giấu ở dưới, vừa cựa mình. Đinh. Thạch Nham duỗi ngón tay, mạnh mẽ cắm vào vị trí đó. Rõ ràng là bàn đá, lại phát ra tiếng ma sát của kim loại. Đây là một con gián kim loại màu bạc hiện ra, bị nàng cắm thành hai nửa. Sinh mệnh. Khôi lỗi. Thứ quái gì vậy? Thạch Nham đang định nhặt thứ này lên, thì đúng lúc đó, con gián bạc bị chia làm hai phần, mỗi phần vặn vẹo biến hóa, tạo thành hai con gián nhỏ. Chưa bò được hai bước, chúng đã đột nhiên biến mất ngay trước mắt Thạch Nham. Cả thế giới, không còn một chút gió thổi cỏ lay nào. Thạch Nham sững sờ tại chỗ. Gặp quỷ à, rào rào rào. Rào rào rào. Lý Thiên Mệnh có một loại cảm giác. Tựa như vạn kiếm thần niệm của cậu đã trải rộng khắp trời đất vậy. Vô số thông tin hiện ra trong đầu cậu. Chỉ là lần này, những thông tin đó là do Ngân Trần nói cho cậu biết. Trong trạng thái giao tiếp tâm linh, Lý Thiên Mệnh và Ngân Trần giao tiếp thuận lợi hơn một chút, nhưng cũng rất tốn sức, rõ ràng là một nhân viên tình báo, nói chuyện lại không hề gọn gàng. Cái thiết lập sinh mệnh này của Ngân Trần khiến Lý Thiên Mệnh muốn nôn. Hoàn tất. Tắm rửa. Trong các hồ nước, sông ngòi của Thanh Hồn Kiếm Phong, đâu đâu cũng là bóng dáng của Ngân Trần. Ngoài việc canh gác, mỗi một cơ thể của nó còn đang xếp hàng tắm rửa, gột sạch bùn đất, vết bẩn trên chân. Sau đó lại tiếp tục đi làm. Vừa mới đến nơi này, nó đã mò ra hết những nơi có thể tắm rửa. Lần này, Lý Thiên Mệnh thực sự rất chấn động. 90% cơ thể của gã này đang tiến hóa, 100.000 con gián bạc còn lại vẫn có thể tiếp tục làm việc. Hơn nữa, còn có thể thu thập được thông tin quan trọng như vậy, khiến cả nhóm cậu phải kinh ngạc. Công năng của gã này chắc chắn vượt xa thuộc tính chiến đấu. Lý Thiên Mệnh ý thức được rằng, coi Ngân Trần đơn thuần là một đơn vị chiến đấu, chính là lãng phí năng lực của nó. Nó và các anh chị của nó không giống nhau lắm. Đương nhiên, lực chiến đấu của nó có lẽ cũng không kém, chỉ là chưa được kiểm chứng. Thiên Thần Kiếm Tông muốn giết Giang Thanh Lưu, còn muốn tiếp nhận 4 người chúng ta. Còn để cái tên Sở Kinh Xuyên gì đó đến kết thân với chúng ta. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Thông tin này, quá quan trọng. Nếu không, thật sự có thể sẽ bị Thiên Thần Kiếm Tông này dắt mũi dẫn đi. Dạ Lăng Phong hỏi, Thiên Mệnh ca, việc này cần phải nói ngay cho Bánh Di biết không? Trước hết hãy bàn với làm đã. Lý Thiên Mệnh nói. Thiên Thần Kiếm Tông đã bỏ qua một chi tiết. Đó là Giang Thanh Lưu không phải là sư tôn của Lý Thiên Mệnh. Ảnh hưởng của ông đối với Lý Thiên Mệnh cũng không lớn đến vậy. Ngược lại, Long Nguyễn Oánh, thông qua sự phán đoán và nỗ lực của mình, đã nhận được sự tán thành của Lý Thiên Mệnh và nhóm cậu. Một nữ tử ôn nhu, quyết đoán, tràn đầy tình mẫu tử, chính là có ưu thế về phương diện này. Một người phụ nữ như Thạch Nham, chắc chắn rất khó để lý giải. Lúc Vu Tử Thiên đến, mặt mày hớn hở, hai má say hồng, chính là lúc đang đắc ý nhất. Đến đây, huynh đệ. Ta đã thống kê rồi, có tất cả 6.000 sư tỷ sư muội nhờ ta làm cầu nối, muốn hẹn hò với các ngươi. Danh sách đã liệt kê xong, các ngươi cứ tùy ý chọn. Có thể thấy, hắn thực sự đã một bước lên trời, được mọi người vây quanh, sướng đến phát điên. Lâm Tiêu Tiêu nói, đừng vui vẻ nữa, sư tôn của ngươi sắp xong đời rồi. Nàng không thích những nam tử tâm địa gian xảo. Nếu không phải gã Vu Tử Thi này còn có chút nghĩa khí, nàng đã chẳng thèm để ý cái gì. Gì cơ? Vu Tử Thiên sững sờ. Vẻ say hồng trên mặt lập tức biến mất. Lý Thiên Mệnh liền nhanh chóng kể lại mọi chuyện cho hắn nghe. Trong lúc nói chuyện, trên tay cậu có một ít dán kim loại màu bạc, nói, thấy không? Đây là cộng sinh thú thứ 5 của ta. Một thời gian trước nó bị thương, ta không mấy khi dùng đến. Nó là cộng sinh thú hệ mẫu hoàng kim loại, bây giờ các tử thể của nó đã trải rộng khắp Thanh Hồn Kiếm Phong. Trời ơi, Vu Tử Thiên trừng to mắt. Không biết là đang sợ hãi trước sự áp bức của Thiên Thần Kiếm Tông, hay là kinh ngạc trước sự biến thái của vạn giới vĩnh sinh thú. Thực tế, Ngân Trần không hẳn là cộng sinh thú hệ mẫu hoàng, nó cao cấp hơn hệ mẫu hoàng rất nhiều. Cộng sinh thú hệ mẫu hoàng, mẫu thể là toàn bộ, một khi chết là xong đời, còn Ngân Trần thì thực sự rất khó chết. Ít nhất là trên Thái Dương này, không ai có thể giết chết nó. Sau khi trở thành cộng sinh thú, điểm yếu duy nhất của nó có lẽ là Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi thấy thế nào? Ca, ta là đệ tử Thanh Hồn Điện. Đây là cội nguồn của ta là người của Thanh Vân Đại Lục. Sư tôn là người ta kính trọng nhất, ông là ân nhân của ta tuyệt đối không thể để ông xảy ra chuyện. Cái Thiên Thần Kiếm Tông đó, ta chết cũng không đi. Hơn nữa ngươi nói, Thiên Thần Kiếm Tông chắc là đang lừa gạt trưởng giáo của chúng ta, đến lúc đó chưa chắc đã ra sức. Vậy thì càng không thể để bọn họ làm loạn. 4 người chúng ta bây giờ phải đoàn kết với sư tôn và Oánh Di. Họ là những người từng trải, nói cho họ biết, họ sẽ biết cách giải quyết. Vu Tử Thiên vội vàng nói. Được, ta biết rồi. Chúng ta đi tìm họ đi. Lý Thiên Mệnh nói. Cậu sở dĩ hỏi ý kiến Vu Tử Thiên trước, cũng là để xem hắn đối đãi với Thiên Thần Kiếm Tông như thế nào. Dù sao, Lý Thiên Mệnh cũng không rõ lắm về nguồn gốc của Thiên Thần Kiếm Tông và Thanh Hồn Điện. Ngươi nói không sai, chúng ta không thể từ bỏ Hiên Viên Long Tông, cần phải đoàn kết với hai vị trưởng bối. Thiên Thần Kiếm Tông đã nói tình cảnh của Hiên Viên Long Tông rất bi quan. Nhưng Lý Thiên Mệnh tự mình có thể phán đoán. Bất kể Hiên Viên Long Tông thế nào, cậu cũng sẽ không theo người phụ nữ Thạch Nham kia. Hơn nữa, cậu là đệ tử Thiên Cung. Cậu còn có Huyễn Thiên Chi Cảnh, bây giờ còn có Thanh Hồn Điện, nhu cầu bồi dưỡng của các thế lực nhất lưu đối với cậu, thực sự không lớn đến vậy. Bốn người họ trực tiếp đi tìm Long Nguyễn Oánh. Đồng thời, Vu Tử Thiên dùng truyền tin thạch gọi Giang Thanh Lưu qua. Long Nguyễn Oánh vừa mới tắm xong, mặc một chiếc áo choàng tắm bằng lụa trắng, tóc dài ướt sũng vắt sang một bên, toàn thân thơm nức. Phong tình thành thục, mượt mà này, quả thực có thêm mấy phần quyến rũ so với các cô nương trẻ. Chờ ta một lát. Chưa đến 10 hơi thở, nàng đã thay một bộ trang phục khác, trông rất nhanh nhẹn, quyết đoán. Lúc này, Giang Thanh Lưu cũng đã đến. Lý Thiên Mệnh vào thẳng vấn đề, đầu tiên là giới thiệu thân phận ngũ sinh ngự thú sư của mình, khiến Long Nguyễn Oánh và Giang Thanh Lưu càng thêm kinh ngạc. Ánh mắt họ nhìn cậu, càng giống như đang nhìn một thần tích. Nếu để họ nhìn thấy 10 kiếm thức thần của Lý Thiên Mệnh, có lẽ sẽ ngất đi mất. Sau khi trình bày hết năng lực của Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh tóm tắt đơn giản, kể hết mọi chuyện về Thiên Thần Kiếm Tông. Bắt đầu kiếm tôn, nhất kiếm sát thần Giang Thanh Lưu lùi lại 2 bước, ngồi trên ghế ngẩn người. Long Nguyễn Oánh nâng chiếc cằm trơn bóng lên hỏi, ngươi sợ à? Giang Thanh Lưu lắc đầu. Vu Tử Thiên cắn môi, mặt đầy phẫn uất, sư tôn của con chỉ là đau lòng thôi. Người đã cống hiến cả đời cho Thanh Hồn Điện, cả thanh xuân đều dành cho Thanh Hồn Kiếm Phong này. Thế nhưng khi người khác đưa ra yêu cầu lấy mạng người, trưởng giáo của chúng ta lại không hề từ chối, đó chính là ngầm thừa nhận. Thật khiến người ta đau lòng. Ta không ngờ, cổ kiếm Thanh Sương lại là loại người này. Diệp Đông Lưu thì không nói làm gì, ngày nào cũng nhìn sư tôn ta không vừa mắt. Nhưng ngay cả Mộ Hoa bà đức cao vọng trọng kia, cũng không đứng ra phản kháng Giang Thanh Lưu, ngươi nghe ta nói, thất vọng đau khổ cũng vô ích. Những chuyện này, cứ từ từ phân tích từng cái một. Long Nguyễn Oánh khi gặp chuyện, luôn giữ thái độ nghiêm túc đối phó. Sau khi phu quân qua đời, một mình nàng gánh vác, tự nhiên đã rèn giũa nên tính cách vô cùng mạnh mẽ, hiệu suất cao. Trước mặt nàng, Giang Thanh Lưu cũng giống như Lý Thiên Mệnh và những đệ tử trẻ tuổi khác, đều lắng tai nghe. Chuyện thứ nhất, bọn họ nói Hiên Viên Long Tông sụp đổ, điều này không thể tin được, hoàn toàn là lòng lang dạ thú của Thiên Thần Kiếm Tông. Hiên Viên Long Tông chúng ta có nền tảng của riêng mình, có Long Hồn thị tộc của riêng mình. Lần này tuy gặp khó khăn, nhưng muốn đánh gục chúng ta là không thể. Tộc của chúng ta từ xưa đến nay đã trải qua quá nhiều gian nan, mỗi một lần chúng ta đều có thể đứng lên, một lần nữa hiên ngang muốn nuốt chửng chúng ta, cả tộc chúng ta tự nhiên sẽ cùng đối phương tự chiến đến cùng. Đây là điều mà Long Nguyễn Oánh tuyệt đối không thể nhân nhượng. Nàng nhất định phải nói rõ trước, sau đó mới phân tích chuyện tiếp theo. Chuyện thứ hai liên quan đến thái độ của Thiên Cung. Cái gọi là hội nghị bí mật của Thạch Nham có rất nhiều điểm đáng ngờ. Thái độ của Thiên Cung hiện tại rất kỳ lạ, nhưng cũng không thể nào lại cực đoan đến mức vứt bỏ chúng ta trước khi thắng bại được phân định. Thiên Thần Kiếm Tông bịa ra những chuyện này, khả năng cao là muốn đục nước béo cò. Chính họ cũng nói hai chữ lừa gạt, càng chứng tỏ cái gọi là dập tắt khí thế của Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải, rất có thể chỉ là lời nói của riêng Thiên Thần Kiếm Tông. Thiên Thần Kiếm Tông rất có thể chỉ muốn Thanh Vân Thần Mộc, thật sự bắt họ xung phong, họ chưa chắc đã lên. Đương nhiên, họ cũng muốn có được bốn đệ tử các ngươi. Đến lúc đó nếu quan hệ mật thiết, họ thấy tình hình không ổn, liền rút khỏi Thanh Vân Đại Lục, vậy thì người phải hứng chịu lửa giận của đối phương sẽ chỉ là Thanh Hồn Điện các ngươi. Dù sao họ cũng không có tổn thất gì. Chuyện thứ ba, giết ngươi, Giang Thanh Lư. Điều đó nhất định phải dựa trên cơ sở ngươi rời khỏi Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới, nếu không sát thủ của đối phương không vào được. Ngươi tạm thời không ra ngoài là được. Họ đã muốn có bốn vị đệ tử, thì tuyệt đối không thể tự mình làm loạn. Hơn nữa ngươi yên tâm, bạn của ta sắp đến rồi. Các nàng tuy xếp hạng thứ 9 trên thiên bảng, nhưng lại đến không ít người, cho dù không bằng Thiên Thần Kiếm Tông, Thiên Thần Kiếm Tông cũng không nuốt trôi nổi các nàng. Có các nàng ở đây, chúng ta cũng có trọng lượng hơn. Bạn của nàng, chính là cái gọi là hội chị em bạn gì đây mà. Long Nguyễn Oánh làm người không tệ, quan hệ giao tiếp vẫn tương đối rộng rãi. Điểm này Long Hy Thiến căn bản không thể so sánh, đây cũng là lý do nàng không làm được Bạch Long Hoàng. Ta biết hết những điều này, Thiên Mệnh đã nói rất rõ ràng rồi. Giang Thanh Lưu thở dài một hơi. Bị người mình tin tưởng đâm một dao, ta hiểu tâm trạng của ngươi bây giờ. Long Nguyễn Oánh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thủ đoạn của Thiên Thần Kiếm Tông không đáng sợ. Đáng sợ là sự ngầm thừa nhận của Thanh Hồn Điện. Kẻ thù có buồn nôn đến mấy, cũng không làm tổn thương tâm can. Sự im lặng của cổ kiếm Thanh Sương và những người khác mới là lưỡi kiếm đâm xuyên trái tim, khiến Giang Thanh Lưu nhìn một phương non nước này mà chỉ có thể ngẩn người. Khi còn trẻ, ông đã muốn tranh giành vinh quang cho nơi này, đáng tiếc lại chôn vùi thiên phú. Mà bây giờ, nơi ông cho là nhà, lại dường như không có chỗ dung thân cho ông. Cảm giác này, có lúc sẽ khiến người ta tuyệt vọng. Vu Tử Thiên hỏi, đã nghe được những lời họ nói ở Thái Phù Kiếm Cung, xác nhận những gì Thiên Thần Kiếm Tông nói rất có thể là lừa gạt, chúng ta có cần nói rõ với trưởng giáo và những người khác không? Long Nguyễn Oánh và Giang Thanh Lưu liếc nhau, đều lắc đầu. Tại sao? Vu Tử Thiên hỏi. Long Nguyễn Oánh nói, nghe được cuộc trò chuyện của họ là bản lĩnh của thiên mệnh, cũng là ưu thế của chúng ta. Không thể để những người địch bạn khó phân biết chúng ta có bản lĩnh này. Hơn nữa, Cổ Kiếm Thanh Sương và những người khác đã ngầm thừa nhận, lúc này bị chúng ta vạch trần, những thứ tâm tối trong lòng bị phơi bày ra, hắn sẽ càng khó chịu hơn. Chúng ta đã không thể tin tưởng họ nữa. Đương nhiên, bốn người các ngươi thì an toàn, chỉ có Giang Thanh Lưu là không an toàn thôi. Lý Thiên Mệnh và nhóm của cậu tiếp tục ở lại Thanh Hồn Điện, sẽ không có chuyện gì, phiền phức chỉ có Giang Thanh Lưu mà thôi. Giang Thanh Lưu lắc đầu nói, Thiên Mệnh, con có thể tiếp tục giám sát động tĩnh của họ, chúng ta sẽ xem bước tiếp theo hành động thế nào. Hiện tại Thiên Thần Kiếm Tông hoàn toàn là một thái độ toàn lực ứng phó, cho dù có nói với trưởng giáo, họ cũng sẽ không tin. Hơn nữa, Thiên Thần Kiếm Tông có thể thay đổi quyết định bất cứ lúc nào. Tạm thời thật sự không thể ngã bài với trưởng giáo. Ngã bài, ngược lại sẽ mất hết tình cảm. Vu Tử Thiên nhìn ông, trong mắt tràn đầy phẫn uất, mắng, sư tôn Thanh Hồn Điện, Lục Kiếm Quân Tử. Năm vị quân tử kia, đều là thứ gì vậy chứ? Độc bá Thanh Vân Đại Lục. Dựa vào người khác để làm cái mộng này, thật đáng xấu hổ. Giang Thanh Lưu nói, Tử Thiên, đừng nói như vậy, họ thực ra cũng rất khó có quyền từ chối. Sự áp bức của Thiên Thần Kiếm Tông quá lớn, họ im lặng, cũng là để có cơ hội phản đối thôi. Rốt cuộc thế nào, thì phải xem đến lúc đó, họ có đích thân phái ta ra ngoài hay không là biết. Trước lúc đó, hãy giữ lại chút thể diện đi. Đội ngũ của Thiên Thần Kiếm Tông, ít nhất đều là nhất phẩm kiếm tu trở lên, tức là tối thiểu đều có tu vi tinh tướng thần cảnh cấp 10 trở lên, tu hành ít nhất 100 năm. Những tầng lớp này đối với đám tiểu bối như Lý Thiên Mệnh mà nói, thực sự quá xa vời. Cho đến hiện tại, họ cũng chỉ có thể lo lắng cho Giang Thanh Lư. Long Nguyễn Oánh tự tin nói, ngươi yên tâm, có ta ở đây ngươi không chết được. Các tỷ muội của ta ở Nhất Quần Tiên Nữ cung sắp đến rồi, có họ, mụ đàn bà thối thạch nham kia không cách nào một tay che trời được đâu. Nhất Quần Tiên Nữ cung cái tên này, khiến Lý Thiên Mệnh có chút dở khóc dở cười. Không sai, đây chính là tên của tông môn xếp hạng thứ 9 trên thiên bảng. Không phải Tiên Nữ cung, tên đầy đủ là Nhất Quần Tiên Nữ cung. Một cái tên tông môn kỳ hoa, tự luyến. Nhưng lịch sử, nguồn gốc của họ đều rất chính thống, và là một thế lực nhất lưu thực sự, thứ hạng thiên bảng còn trên cả Lam Huyết Tinh Hải. Nghe nói đây là tông môn có tỷ lệ nữ tử cao nhất trong Thái Dương Vạn Tông, có thể gọi là nữ nhi quốc. Linh Tiên Đại Lục nơi họ ở sản sinh ra nhiều mỹ nhân, nổi tiếng thiên hạ. Họ sống phóng khoáng, tiêu sái, dám yêu dám hận, yêu ghét rõ ràng, trong lịch sử đã xuất hiện rất nhiều nữ tử kỳ lạ. Linh Tiên Đại Lục là nơi mà rất nhiều người hướng tới. Long Nguyễn Oánh nói, Thiên Cung có hay không tổ chức hội nghị bí mật với các thế lực nhất lưu, đợi các nàng đến là biết. Giang Thanh Lưu yếu ớt hỏi, ai dẫn đầu vậy? Long Nguyễn Oánh mỉm cười, nói, đương nhiên là chị em tốt của ta rồi. Cũng khá nhiều năm chưa gặp nàng, con người này thật sự rất nghĩa khí. Vì Hiên Viên xảy ra chuyện, rất nhiều tông môn đều né tránh chúng ta, nàng ngược lại rất tốt, một cái truyền tinh thạch, lập tức đến ngay. Giang Thanh Lưu trừng mắt, Yến Nữ Hiệp. Đúng vậy. Sao thế? Ngươi có thành kiến với nàng à? Long Nguyễn Oánh nói. Không có nàng tuy không đáng tin lắm, nhưng thực lực và nghĩa khí thì đầy đủ, Giang Thanh Lưu nói. Long Nguyễn Oánh trợn mắt nói, trước mặt nàng ngươi đừng có nói những lời này, cẩn thận bị nàng đánh thủng bụng đấy. Đương nhiên, ta cũng không dám. Giang Thanh Lưu cắn môi, nói, phe này có kịch hay để xem rồi, Nhất Kiếm Sát Thần đụng phải Yến Ma Đầu, Kim Đâm phải chỉ, chẳng phải sẽ đánh long trời lỡ đất sao? Long Nguyễn Oánh nói, người ta là đến để bảo vệ ngươi đấy. Vân vân vân. Nghe nói có trợ thủ từ thiên bản thứ 9 đến, Lý Thiên Mệnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Long Nguyễn Oánh nói, Thiên Mệnh, con cứ tiếp tục giám sát họ, bình thường vẫn nên tập trung vào tu hành là chính, có vấn đề gì cứ nói với ta bất cứ lúc nào, những chuyện đại cục, sóng gió này, chờ các con lớn lên rồi hãy nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu, cậu dừng một chút, tò mò hỏi, Oánh Di, Yến Nữ Hiệp này, tại sao lại gọi là Nữ Hiệp ạ, nàng thích hành hiệp trượng nghĩa sao? Long Nguyễn Oánh cười. Giang Thanh Lưu nói, người trẻ tuổi, Yến Nữ Hiệp là tên của nàng, không phải ngoại hiệu. Ngoại hiệu của nàng là Ma Đầu. Nhất Quần Tiên Nữ Cung, Yến Nữ Hiệp, vậy mà đều là những cái tên đường đường chính chính. Đúng là nhân tài. Chuyện này, tạm thời sẽ không phá hỏng tiến trình tu luyện của Lý Thiên Mệnh. Cậu vẫn cứ ổn định lại, việc gì đến thì cứ làm. Dù sao mấy người bọn họ cũng không có nguy hiểm gì. Nhưng, những con sóng ngầm trên toàn Thái Dương, vì sự thành thục của Thanh Vân Thần Mục, dường như cũng đang hội tụ về Thanh Vân Đại Lục. Dưới tiền đề này, cuộc tranh giành giữa Thanh Hồn Điện và Vân Thượng Tiên Cung mơ hồ đã trở thành hình ảnh thu nhỏ của cuộc giao tranh giữa Vạn Tông và Trật Tự Thiên Tộc. Hình ảnh thu nhỏ, dù sao cũng chỉ là hình ảnh thu nhỏ. Cho nên, những người không tham gia, đa số đều đang mở to hai mắt nhìn. Từ sự biến hóa của cục diện, để suy tính bước đi tiếp theo của mình. Lý Thiên Mệnh ba người bọn họ, ở trên Túng Nam Phong của Vu Tử Thiên. Nơi này có núi có nước có hồ lớn, vô cùng bao la, mây khói bao phủ, cây cối um tùm, chim hót hoa nở, miễn cưỡng cũng xem như là một nơi yên tĩnh để tu thân dưỡng tính. Nếu như Vu Tử Thiên không mỗi ngày dẫn một đám nữ đệ tử về, thì còn tốt hơn nữa. Ca, ca. Tặng ngươi khoái lạc tiểu cầu này, là loại chất lượng tốt nhất, đắt lắm đấy. Là làm từ màng hoa trên cánh hoa của một loại hoa gọi là xuân hoa thu nguyệt hoa, rất có độ co giãn, có thể chịu được sự va chạm của những thiếu niên huyết khí phương cương như ngươi, sẽ không bị rách, còn không làm tổn thương thân thể của tẩu tử. Tổng cộng 100 cái, không đủ lại đến tìm ta lấy. Vu Tử Thiên sáng sớm đã tứ tiếp chạy đến, quả thực là lãng tử bay lên trời. Lăng, ta là loại người này sao? Nhân lúc bốn đứa huỳnh hỏa không có ở đây, Lý Thiên Mệnh vội vàng cất đồ vào tu di giới chỉ, sau đó đá Vu Tử Thiên bay ra ngoài. Dưới chân Tuấn Nam Phong, khởi nguyên thế giới thụ cắm rễ sâu trong núi, khỏe mạnh trưởng thành. Chính đóa hoa của riêng nó, cộng thêm một đóa vĩnh sinh hoa đang được thẩm thấu bởi hàng tinh nguyên mà lớn lên. Đóa hoa của Khương Phi Linh dường như ngày càng lớn, sinh mệnh lực cũng ngày càng mạnh mẽ. Lý Thiên Mệnh mỗi ngày đều ở bên cạnh nàng nói chuyện, ký thác tương tư, mà nàng dường như hoàn toàn có thể nghe thấy. Những cánh hoa khẽ rung, đáp lại Lý Thiên Mệnh. Đến hôm nay ổn định lại, Lý Thiên Mệnh càng thêm tưởng niệm nàng. Cho dù chỉ là cánh hoa, nhưng khi vuốt ve lại có nhiệt độ như người thật. Ha ha! Lý Thiên Mệnh vừa cất những món bảo bối này đi, trong không gian cộng sinh đã truyền đến tiếng cười máy móc, đờ đẫn. Rõ ràng, Ngân Trần đã tiến hóa xong. Cười cái quái gì? Lý Thiên Mệnh nói. Khoái lạc. Tiểu cầu. Ta phải. Nói cho. Gà đại ca. Lý Thiên Mệnh đầu đầy mồ hôi, vội vàng nói, ngươi đừng có nói bậy, không có chuyện này. Ngân Trần uy hiếp, muốn giữ bí mật, thì cho, ta ăn, kim loại. Lập tức dẫn ngươi đi Đoạn Hồn Sơn. Lý Thiên Mệnh vội vàng đáp ứng. Đùa chứ, chuyện này mà để Huỳnh Hỏa biết, với cái miệng rộng của nó, chưa đến một phút là phải truyền đi khắp thiên hạ. Đoạn Hồn Sơn cũng là mỏ kim loại gần nhất của Thanh Hồn Điện. Ra ngoài trước đi, để ta xem ngươi tiến hóa ra sao rồi. Ngân Trần là một cộng sinh thú đặc thù, nó không có bản thể, đương nhiên không nhìn thấy được điểm sao. Chỉ có nó tự biết, nó hiện tại là cộng sinh thú mấy sao. Bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh hỏi. 6.300. Vậy chính là lục tinh thần thú. Ít nhất về mặt phẩm cấp, đã ngang hàng với Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân. Khi từng quả trứng kim loại màu bạc, từ trong không gian cộng sinh đi ra, Lý Thiên Mệnh nhìn lướt qua 90.000 quả trứng bạc nhỏ này. Cậu phát hiện trước và sau khi tiến hóa, nó không có gì khác biệt. Nhưng, năng lực của nó nằm ở sự biến hóa. Trạng thái nguyên thủy của nó là những quả trứng bạc nhỏ. Ngoại trừ việc có thể lớn lên, chúng quả thực không có thay đổi nào khác. 90.000 quả trứng bạc này tựa như một dải ngân hà vần quanh thân thể Lý Thiên Mệnh. Nhớ lại lần nó thôn phệ lục tinh vũ trụ thần nguyên tên là Cốt Hải Ngân Tinh, Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ lại, phát hiện 90.000 quả trứng này đã nhúng thêm một chút màu sắc của xương rắn, trông càng thêm lạnh lẽo. Vẫn còn 10.000 quả trứng bạc khác, đã hóa thành 100.000 con gián trải rộng khắp Thanh Hồn Kiếm Phong, không tham gia vào quá trình tiến hóa, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến sự trưởng thành của nó. Bởi vì chỉ cần 90.000 quả trứng này nuốt chửng thiên địa thần khoáng là có thể tiếp tục phân liệt, và những cá thể mới được phân liệt ra đều là những quả trứng bạc sau khi đã tiến hóa. Nói cách khác, toàn bộ cơ thể của nó có thể cùng tồn tại ở cả hai trạng thái trước và sau khi tiến hóa. Có năng lực mới nào không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chỉ có một. Nhưng rất mạnh. Ngân Trần lạnh lùng đáp, giọng điệu lộ rõ vẻ tự tin, mang theo ý tứ bể nghệ thiên hạ. Tốt lắm, tới đi, phô diễn xem nào. Lý Thiên Mệnh nói. Cách nói chuyện của Ngân Trần giống như bệnh truyền nhiễm vậy. Không chỉ tiên tiên trúng độc mà thỉnh thoảng ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng bị lây. Giọng hắn vừa dứt, một quả trứng bạc nhỏ đã từ từ rơi vào lòng bàn tay hắn. Tách tách tách. Quả trứng nhỏ cỡ quả trứng gà này vậy mà bắt đầu tan chảy, biến thành thể lỏng, hóa thành một vũng nước bạc. Ngay sau đó, vũng nước bạc này đột nhiên bung ra, hóa thành hơn vạn giọt nước li ti. Lý Thiên Mệnh đang định nói giọt nước màu bạc này chỉ nhỏ bằng con kiến, thì những giọt nước liền bắt đầu ngưng tụ, quả thật đã biến thành từng con kiến nhỏ màu bạc. Một quả trứng hóa thành một vạn con kiến kim loại màu bạc. Tiểu mệnh kiếp xuất hiện trên miệng hút của chúng, khiến cho hàm răng của chúng trở nên sắc bén lạ thường, tựa như kim cương. Một vạn con kiến kim loại màu bạc này bò lúc nhúc trong lòng bàn tay Lý Thiên Mệnh, trông vô cùng dày đặc. Hô hô hô. 90.000 quả trứng bạc trước mắt, mỗi quả đều hóa thành hơn vạn con kiến bạc. Cứ như vậy, tổng cộng có tới 900 triệu con kiến kim loại đang ở bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Nhìn kỹ có thể phát hiện vẻ ngoài của chúng cũng có chút ánh sáng lộng lẫy của xương trắng. Lý Thiên Mệnh vừa định hỏi hình thái con kiến này có năng lực gì, thì một vài con kiến đã xé rách da thịt lòng bàn tay hắn, chui vào trong máu thịt. Kèn kẹp. Chúng vậy mà đang gặm xương cốt của hắn. Trời à, đau quá. Lý Thiên Mệnh cảm giác được, thứ này đang chui vào xương khớp của mình. Thứ quỷ gì vậy? Ngân Trần chỉ là mẫu một chút. Rất nhanh, hơn vạn con kiến này liền lui ra khỏi máu thịt của Lý Thiên Mệnh. Chúng đứng ngay ngắn chỉnh tề trong lòng bàn tay hắn, từng con một khoanh chân trước, ngẩng đầu lên, vô cùng đắc ý nhìn hắn. Đau không? Chúng đồng thanh hỏi. Đau thì đau, nhưng có tác dụng gì chứ? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Tiểu gia hỏa này lập tức nổi giận, 900 triệu con kiến kim loại đồng loạt nhào tới người Lý Thiên Mệnh. Nhìn điệu bộ này, có vẻ chúng muốn ăn sạch hắn. Đừng nháo nữa, huynh đùa với ngươi thôi, Lý Thiên Mệnh đau cả đầu. Tiểu gia hỏa này bản lĩnh lớn mà tính khí cũng lớn theo, hở một chút là muốn nổi đóa. Thông qua giao tiếp với nó, Lý Thiên Mệnh đại khái đã hiểu được sự kinh khủng trong hình thái mới của nó sau lần tiến hóa này. Hình thái này được gọi là phệ cốt nghĩ. Tên như ý nghĩa, nó chuyên ăn xương cốt. Chỉ cần có đủ thời gian, chúng có thể tiến vào cơ thể đối thủ và ăn sạch xương cốt. Vì sao điều này lại đáng sợ? Đó là bởi vì, ở cảnh giới thượng thần, thiên tinh luân chi thể có toàn thân máu thịt, ngũ tạng lục phủ đều được cấu thành từ giới tử. Nhưng xương cốt thì không. Trong xương người, giới tử chỉ chiếm một bộ phận. Giới tử có thần ý, có tinh luân nguyên lực, những sinh mệnh kim loại nhỏ bé như phệ cốt nghĩ một khi tiến vào máu thịt giới tử, ví dụ như bàn tay của Lý Thiên Mệnh, hắn chỉ cần dẫn động tinh luân nguyên lực là có thể dễ dàng tiêu diệt chúng. Nhưng một khi để phệ cốt nghĩ tiến vào xương cốt, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Tinh luân nguyên lực trong xương cốt tương đối ít, rất khó để tiêu diệt chúng sạch sẽ. Chúng có thể sinh tồn bên trong xương cốt, lợi dụng bộ phận phi giới tử bên trong xương để bảo vệ mình. Chúng gần như có thể hòa là một thể với xương cốt. Muốn tiêu diệt chúng, chỉ có thể phá hủy chính xương cốt của mình, điều đó chẳng khác nào tự sát. Quan trọng nhất là, một khi phệ cốt nghĩ gặm nhấm xương cốt, cơn đau đó là không thể tưởng tượng nổi. Lý Thiên Mệnh chỉ thử một chút mà đã đau đến run rẩy. Lại càng không cần phải nói đến viễn cảnh hàng vạn phệ cốt nghĩ tràn vào xương cốt, theo các khớp xương lan ra toàn thân, thậm chí chui vào cả xương sọ. Vừa ăn, vừa hủy diệt. Phệ cốt nghĩ khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới hai loại thủ đoạn. Thứ nhất là đế quân kiếm ngục. Đế quân kiếm ngục khi rót vào cơ thể địch nhân có thể khống chế sinh tử của đối thủ. Nhưng trước mắt xem ra, đối với thiên tinh luân chi thể càng mạnh, việc rót đủ lượng đế quân kiếm ngục vào cơ thể đối phương càng khó. Với đối thủ có cảnh giới tương đương thì còn có thể, chứ với những cường giả thần dương vương cảnh, toàn thân giới tử thiêu đốt có thể ngăn chặn đế quân kiếm ngục. Dĩ nhiên, cụ thể thế nào Lý Thiên Mệnh vẫn cần phải thử. Loại thủ đoạn thứ hai là linh tâm chú của Khương Phi Linh. Trước đây, thủ đoạn này khống chế được Huy Dạ Thi và Tiểu U là bởi vì bọn họ còn yếu. Liệu nó có thể thi triển lên cường giả hay không? Đối mặt với trái tim thuần túy cấu thành từ giới tử của đối phương, linh tâm chú còn có thể phát huy hiệu quả hay không, điều này cũng khó nói. Nhưng Ngân Trần đã nói với Lý Thiên Mệnh, mặc kệ địch nhân mạnh đến đâu, chỉ cần nó có đủ thời gian tiến vào xương cốt của địch nhân, một khi số lượng đạt tới 100.000 trở lên, thì cho dù là người như Giang Thanh Lưu cũng vĩnh viễn không thể thoát khỏi phệ cốt nghĩ. Trong xương người vốn có thành phần kim loại thần khoáng, phệ cốt nghĩ lấy xương cốt làm sào huyệt, không chỉ có thể phân liệt mà còn có thể che giấu bản thân. Trừ phi đối phương chịu lột bỏ toàn bộ xương cốt, nếu không cả đời cũng đừng hòng thoát khỏi Ngân Trần. Trong xương cốt cơ thể trú ngụ 100.000 con kiến, cảm giác đó tự nhiên khiến người ta rùng mình. Nghe qua, nó còn đáng sợ hơn cả linh tâm chú. Ngươi chắc là trâu bò đến thế sao? Những người tu luyện mấy trăm năm cũng không thoát khỏi ngươi được à? Không cần. Biết. Trâu bò. Cỡ nào? Chỉ cần 100.000 là phải. Quỳ. Thật sự. Không được. Thì thêm 100.000 nữa. 900 triệu con kiến cùng lúc mở miệng, cảnh tượng đó vô cùng quỷ dị. Dù sao đây cũng là sự biến hóa thức tỉnh từ lục tinh vũ trụ thần nguyên, lại chỉ có một loại, hiển nhiên là hàng khủng. Vấn đề là, cường giả nào lại để cho 100.000 con kiến của ngươi bò vào cơ thể chứ? Chưa vào đến xương cốt đã bị tinh luân nguyên lực đánh nát rồi còn gì? Lý Thiên Mệnh thử một chút, sức chống cự của con kiến kim loại này rất kém. Hắn tiện tay vỗ một cái, tất cả đều biến thành giọt nước bạc. Nếu vận dụng tinh luân nguyên lực, còn có thể chôn vùi chúng thành tro bụi. Dù sao, con kiến kim loại này cũng không thể ẩn thân. Ngân Trần ngược lại có thể dùng những biến hóa khác để tiếp cận trước, ví dụ như châu chấu có thể cắn xé máu thịt đối phương, cũng chịu được tinh luân nguyên lực tốt hơn, đến khi cắn được xương cốt rồi mới hóa thành 10.000 phệ cốt nghĩ chui vào. Nhưng xác suất thành công của cách này cũng tương đối thấp. Đem người. Đè lại. Trọng thương. Áp chế. Cho ta. Nửa. Canh giờ. Lý Thiên Mệnh nghe hiểu rồi. Phải đánh trọng thương đối phương, khống chế lại, để hắn thần trí mơ hồ, tinh luân nguyên lực suy kiệt, đến lúc đó, Ngân Trần sẽ trực tiếp xuất động 900 triệu phệ cốt nghĩ. Dù đối phương có mạnh hơn nữa, dưới tình huống đó, có nửa canh giờ trở lên, việc đưa vào 100.000 phệ cốt nghĩ vẫn là có khả năng. Một khi thật sự thành công, mấy trăm nghìn phệ cốt nghĩ thường trú trong xương cốt đối phương, chỉ cần chúng cắn xé, mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào cũng phải đau đến sụp đổ, e rằng còn đáng sợ hơn cả linh tâm chú. Điều này quả thực có tính khả thi. Nhưng vấn đề là, đã có thể đánh trọng thương, áp chế đối phương nửa canh giờ rồi, tại sao không trực tiếp giết luôn cho xong? Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút. Có một số người, không giết mà khống chế trong tay, ngược lại có giá trị lớn hơn. 100.000 phệ cốt nghĩ trong người. Loại thủ đoạn khống chế này, có lẽ còn vững chắc hơn cả linh tâm chú. Tóm lại, Lý Thiên Mệnh không thể không thừa nhận, nếu sử dụng tốt, đây rất có thể sẽ là một thủ đoạn quan trọng, đủ để tạo ra kỳ tích. Chỉ chiếm một ngọn thanh hồn kiếm phong vẫn chưa đủ. Ta phải để Ngân Trần có nhiều thân thể hơn, cho đến khi trải rộng khắp Thanh Vân Đại Lục. Để mọi bí mật nơi này, trong mắt ta đều không còn tồn tại. Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu đang tu hành, Lý Thiên Mệnh gọi Vu Tử Thiên tới, rồi đi tìm Long Nguyễn Oánh và Giang Thanh Lư. Hắn muốn đi Đoạn Hồn Sơn một chuyến ngay bây giờ. Ta có thể làm cho những người của Thanh Hồn Điện ở Đoạn Hồn Sơn ngừng khai thác, giao toàn bộ cho ta một thời gian không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chắc không có vấn đề gì, để ta bảo Sư Tôn đi xin ý kiến trưởng giáo. Vu Tử Thiên nói. Giang Thanh Lưu đi một chuyến rồi trở về. Sư Tôn, thế nào rồi ạ? Trưởng giáo dường như có chút áy náy với ta vừa đề cập là ông ấy đồng ý ngay, còn dặn ta nhất định phải đi theo, bảo vệ tốt cho Thiên Mệnh. Giang Thanh Lưu cười khổ nói. Nhất định phải đi theo. Đây là cách để điều Giang Thanh Lưu đi ra ngoài mà không cần dùng đến kết quả của Thanh Vân Thần Mục, là điều mà Cổ Kiếm Thanh Sương vẫn đang tìm kiếm. Cuộc đối thoại này, Giang Thanh Lưu nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng không hề nghi ngờ, trong lòng ông đã vô cùng thất vọng. Vậy ông đừng đi. Long Nguyễn Oánh nói. Ta lười đi lắm, giao cho bà đó, ta ở lại đây cho khỏe, rảnh rỗi, kê cao gối ngủ. Giang Thanh Lưu nghiến răng nói. Nói xong, ông liền rời đi, bóng lưng vô cùng tiêu điều. Phía Đoạn Hồn Sơn, Cổ Kiếm Thanh Sương đã phát truyền tinh thạch. Dãy núi này cách Thanh Hồn Kiếm Phong không xa, đứng trên cao ở Thanh Hồn Kiếm Phong có thể dễ dàng nhìn thấy. Vu Tử Thiên vội vã đi làm quen với thôn giới thần đỉnh nên không dẫn đường cho Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cùng Long Nguyễn Oánh rời khỏi kết giới Thanh Thiên Vạn Kiếm, tiến về Đoạn Hồn Sơn. Đoạn đường không xa, hai người liền ngự không phi hành. Trên đường còn có thể trò chuyện đôi câu. Gió nhẹ thổi qua, Lý Thiên Mệnh nhìn người phụ nữ đoan trang, dịu dàng nhưng cũng rất có khí phách và bản lĩnh bên cạnh, mọi thứ của bà đều khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy kính trọng và thân thiết. Sau khi đến vùng đất trật tự này, hắn đã gặp rất nhiều người muôn hình vạn trạng, có lẽ vì hằng tinh nguyên quá nóng bỏng, nên nội tâm những người này đều có phần khô khan, phần lớn là kẻ hung ác. Những người phụ nữ dịu dàng như nước mùa thu giống Long Nguyễn Oánh quả thực không nhiều. Oánh Di, nghe nói chuyện của phu quân và con trai người là do Thái Dương Đế Tôn gây ra phải không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ánh mắt bà khẽ rung động, quay đầu mỉm cười nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, đều là chuyện cũ rồi, đừng nhắc lại nữa. Vâng ạ, bà không muốn nói, Lý Thiên Mệnh đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Nhưng hắn nhìn ra được, người phụ nữ này đối với Thái Dương Đế Tôn chỉ có hận thù thuần túy. Điều này càng cho thấy, nhánh Hiên Viên Long Tông này không cam lòng bị Thái Dương Đế Tôn khuất phục. Lý Thiên Mệnh cần một nền tảng và chỗ dựa để hoàn thành tham vọng đặt nền móng trong lòng, hắn hy vọng đó là Hiên Viên Long Tông. Vậy thì bọn họ cần phải chống đỡ được qua cơn đại kiếp này. Thiên Mệnh, cho chúng ta một chút thời gian, một ngày nào đó, ta sẽ dẫn con về Hiên Viên. Long Nguyễn Oánh mím môi, vô cùng nghiêm túc nói. Nơi đó, sẽ là nhà mới của con sao? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Biết chứ, đương nhiên sẽ là nhà của con. Long Nguyễn Oánh mỉm cười vui vẻ, nói, thật ra rất cảm ơn con, đã tin tưởng ta như vậy. tin tưởng Hiên Viên Long Tông. Đó là điều tự nhiên, Bánh Di xinh đẹp như vậy, vừa nhìn đã biết là người tốt. Lý Thiên Mệnh nói đùa. Vậy mẫu thân con không nói cho con biết, cô nương càng xinh đẹp càng nguy hiểm sao? Long Nguyễn Oánh nháy mắt nói. Chết rồi, con quên mất. Quên cũng không sao, ta cũng không phải cô nương, chỉ là một người phụ nữ trung niên chỉ muốn báo thù, sớm đã không còn nguy hiểm nữa rồi. Long Nguyễn Oánh cười nói. Đừng nói bậy, người ngoài nhìn vào, có khi còn tưởng người là em gái con đấy, sao lại là trung niên được? Phát lác quá đấy nhóc con. Ha ha, Lý Thiên Mệnh cười cười, rồi nói, thật ra nói đi cũng phải nói lại, Cửu Long Đế Tôn cho con nhiều bảo bối như vậy cũng là vì tin tưởng con, Hiên Viên Long Tông là hậu nhân của ngài ấy, con Lý nên cùng các người đồng cam cộng khổ. Xem như là duyên phận tốt, lần đầu tiên ta gặp con đã thấy hợp ý, đã thích đứa trẻ này rồi. Bây giờ gặp mặt tiếp xúc, càng thấy con có bản lĩnh hơn ta tưởng, có lúc còn không giống một đứa trẻ, quan trọng là tính tình còn tốt nữa. Long Nguyễn Oánh tán thưởng nói. Người quá khen rồi. Lý Thiên Mệnh cười cười, thấy Đoạn Hồn Sơn sắp đến, vẻ mặt hắn nghiêm túc hơn một chút, chân thành nói, nếu chúng ta đã hợp ý như vậy, vậy tiếp theo, con sẽ cho người xem một bản lĩnh, xem có hữu dụng hay không. Con nói vậy, ta bắt đầu mong đợi rồi đây. Long Nguyễn Oánh nói. Đây chính là điều mà Thiên Thần Kiếm Tông không thể nào hiểu được. Lý Thiên Mệnh lựa chọn Hiên Viên Long Tông, căn bản không phải vì Giang Thanh Lưu với tư cách là sư tôn giới thiệu, mà là do chính hắn đưa ra lựa chọn. Thiên Thần Kiếm Tông ư, từ ngữ khí, phong cách hành sự của Thạch Nham, và cả nhân cách của Bắt Đẩu Kiếm Tông toát ra từ lời nói của nàng, đều đi ngược lại với ý chí của Lý Thiên Mệnh. Hoặc cũng có lẽ là vì thái cổ Hiên Viên Thị của Viêm Hoàng Đại Lục. Sau cuộc trò chuyện này, Lý Thiên Mệnh đã xem Long Nguyễn Oánh là trưởng bối đáng tin cậy nhất của mình, trực tiếp vượt qua cả Giang Thanh Lư. Hai người họ đến Đoạn Hồn Sơn. Nơi này có cả ngàn nhân viên của Thanh Hồn Điện, đang chuẩn bị trở về tông môn. Dĩ nhiên, vẫn sẽ có hàng trăm người thường trú tại đây. Toàn bộ Đoạn Hồn Sơn được bảo vệ bởi kết giới trật tự cấp 5, người thường căn bản không vào được. Cổ Kiếm Thanh Sương đã có lệnh, giao mỏ khoáng ở Đoạn Hồn Sơn này cho đệ tử Thiên Cung Lý Thiên Mệnh. Sau khi Lý Thiên Mệnh đến, có một vị tứ phẩm kiếm tu của Thanh Hồn Điện tên là Vương Di Phong đang ở đây. Hắn phụ trách bảo vệ Đoạn Hồn Sơn, sau khi gặp mặt, Lý Thiên Mệnh đại khái nói qua ý định của mình, bảo hắn sau này chỉ cần canh gác trên mỏ khoáng là được, không cần đi xuống dưới. Vương Di Phong gật đầu đồng ý, sau đó nói, Bạch Long Hoàng, Thiên Mệnh, bên dưới mỏ khoáng này thông với thế giới lòng đất, có một số hung thú ẩn nấp trong dung nham, mạnh nhất có thể có sức sát thương của thần thú 4 năm sao, xin hãy chú ý một chút. Không vấn đề gì. Đa tạ nhắc nhở. Thân phận tứ phẩm kiếm tu, chỉ đứng sau Lục Kiếm Quân Tử, Thanh Hồn Điện chỉ có vài chục người, đã là rất cao. Không khách khí. Vương Di Phong vô cùng chừng mực, tự mình đưa họ vào mỏ khoáng, còn giới thiệu không ít. Từ miệng hắn, Lý Thiên Mệnh biết được, mỏ khoáng Đoạn Hồn Sơn này có hàng chục loại thần khoáng kim loại, toàn bộ đều được kết giới bảo vệ. Khoáng thạch sản xuất ở đây là tài liệu quan trọng để các linh sư luyện khí của Thanh Hồn Điện đúc tạo trật tự thần binh. Xuống đến vực sâu, Lý Thiên Mệnh đến lối vào khu khai thác mỏ. Mỏ kim loại ngũ sắc lộng lẫy dưới lòng đất trước mắt chính là mục tiêu của chuyến đi này. Lên. Lý Thiên Mệnh ra lệnh một tiếng, trong cộng sinh không gian của hắn, từng con châu chấu kim loại bò ra, hội tụ thành 90.000 dòng lũ màu bạc, đã sớm không thể chờ đợi mà lao về phía khoáng thạch. A, châu chấu. Bỗng nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, Long Nguyễn Oánh mặt mày trắng bệch, giống như một cô bé con co rúm lại ở cách đó cả nghìn mét, toàn thân run rẩy nhìn vào thân thể của Ngân Trần. Bà từng thấy thân thể dáng của Ngân Trần, nhưng lúc đó không dày đặc đến thế này. Oánh Di, đây là cộng sinh thú thứ 5 của con. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Ngươi dù đã biết sự đáng sợ của cộng sinh thú này, nhưng khi tận mắt chứng kiến, Long Nguyễn Oánh vẫn có chút hoảng sợ. Mẫu thể của nó đâu? Bà ổn định tâm tình, quay lại hỏi. Nó đang ngại ngùng, không dám ra ngoài. Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi, côn trùng thuộc tính kim loại, xem ra hoàn toàn không có nhược điểm. Hơn nữa chúng đang ăn thần khoáng kim loại sao? Đúng vậy. Ngân Trần đã bắt đầu ăn như hổ đói. Nuốt chửng thần khoáng kim loại có thể giúp cơ thể chúng lớn lên, sau đó phân liệt. Ví như bây giờ, 90.000 quả trứng bạc nhỏ này có thể phân ra 900 triệu con kiến. Nhưng, hình thể của mỗi cá thể sẽ nhỏ đi rất nhiều. Điều này có nghĩa là, tổng khối lượng cơ thể của Ngân Trần không thay đổi. Chỉ khi 90.000 quả trứng bạc này tiếp tục lớn lên rồi phân liệt, tổng khối lượng mới có thể gia tăng. Mới có thể biến ra nhiều dáng, nhiều kiến hơn. Tuy nghe đều là những loại côn trùng hơi nhỏ và ghê tởm, nhưng dù sao chúng cũng là kim loại, ánh bạc lấp lánh, cũng có chút đáng yêu. Ngay cả châu chấu, ngoài quá trình gặm nhấm có hơi thiếu lịch sự, cũng không tính là khó coi. Tách tách tách. Tiếng ma sát kim loại chói tai không ngừng vang lên trong không gian tăm tối này. Lý Thiên Mệnh chỉ cần để lại 30.000 quả trứng bạc ở đây, để chúng tiếp tục nuốt ăn và phân liệt, toàn bộ quá trình hắn đều không cần quay lại. Bởi vì thân thể mới tăng lên của Ngân Trần sẽ tiếp tục nuốt ăn, phần dư ra sẽ tự mình trở về Thanh Hồn Điện, trở lại bên người Lý Thiên Mệnh. Cứ tiếp tục như vậy, mỏ khoáng Đoạn Hồn Sơn này sớm muộn gì cũng sẽ bị nó ăn sạch. Lý Thiên Mệnh thật ra có thể đi rồi. Quánh Di, con tìm được một con mồi. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng rồi, ngươi vừa nói phải cho ta xem một thủ đoạn mà. Có liên quan đến con mồi này sao? Đúng vậy. Đi thôi. Con mồi là do Ngân Trần tìm được. Trong lúc nuốt chửng thần khoáng kim loại, nó còn phân ra một bộ phận cơ thể để thăm dò phạm vi của mỏ khoáng này. Tự nhiên không thể tránh khỏi việc chạm mặt với những hung thú tàn bạo ở tầng thấp. Hai người họ xuyên qua bóng tối trong vực sâu, không lâu sau, từ trong dòng sông dung nham dưới lòng đất trước mắt, một con cự thú toàn thân phủ đầy vảy kim loại đen bò ra. Con cự thú này có tướng mạo hơi giống loài thú ăn kiến, nhưng toàn thân như được đúc bằng kim cương, còn có móng vuốt sắc như đao, một đôi mắt đỏ rực đã khóa chặt vào Lý Thiên Mệnh và Long Nguyễn Oánh. Sau khi thấy rõ Long Nguyễn Oánh, nó ý thức được nguy hiểm, lập tức xoay người bỏ chạy. Đúng lúc này, rầm rầm rầm. Sau lưng Lý Thiên Mệnh, một dòng sông kim loại màu bạc lao ra, nhìn kỹ mới phát hiện đây là đại quân côn trùng kim loại, 9 vạn con châu chấu bay ra, đôi cánh mỏng bằng kim loại vỗ mạnh, vang lên tiếng rít chói tai. Chính là Ngân Trần. Tốc độ của nó rất nhanh, lao thẳng tới. 90.000 con châu chấu vừa rơi xuống, trong nháy mắt đã hóa thành những con nhện kim loại màu bạc. Vèo vèo vèo. Từng sợi tơ nhện màu đen quăng ra. 90.000 con nhện, liền có 90.000 sợi tơ. Do được Tiểu Mệnh kiếp cường hóa, loại vô lượng ngân ti này càng thêm cứng cỏi. Chỉ trong chớp mắt, từng tấm lưới lớn màu bạc đen đã úp xuống con hung thú kia. Con hung thú này tên là Thôn Kim Thú, giống như Ngân Trần, có thể nuốt chửng thần khoáng kim loại để tăng cường độ cứng của vảy, móng vuốt và xương cốt. Ken ken ken. Nó vừa chìm vào dòng sông dung nham dưới lòng đất, lưới tơ vô lượng ngân ti đã siết chặt lại. Từng con nhện bạc rơi xuống đất, di chuyển về phía trước, trọn vẹn 9 vạn con nhện cứ thế lôi con Thôn Kim Thú từ trong dung nham ra, ném mạnh xuống đất. Rầm. Cường độ của con hung thú này tương đương với cấp 3 tinh tướng thần cảnh, không hề yếu. Thế nhưng, trước mặt Ngân Trần, nó có vẻ không đáng kể. Vù. Vô lượng ngân ti vẫn còn trên người Thôn Kim Thú, tiếp tục siết chặt, hằn lên từng vệt máu. Cùng lúc đó, 90.000 con nhện kia đột nhiên biến hóa lần nữa, trở thành những con rết bằng thép có vô số gai nhọn. 90.000 con rết, trong nháy mắt va vào nhau. Ken ken ken. Cùng với tiếng ma sát kim loại chói tai, 90.000 con rết kim loại màu bạc với vô số gai nhọn, từng cây khớp vào nhau, cuốn quýt đan xen, vậy mà hợp thành một con rết kim loại khổng lồ dài đến ngàn mét. Còn lớn hơn cả Thôn Kim Thú. Nó lao thẳng tới, cuốn lấy con Thôn Kim Thú, vô số ngàn chân đâm vào người nó. Cảnh tượng đó có thể nói là vô cùng thảm liệt. Thôn Kim Thú hoảng sợ kêu thảm. Đúng lúc này, con rết kim loại màu bạc khổng lồ kia trực tiếp chui vào miệng nó, trong nháy mắt tan ra, hóa thành dòng lũ kiến kim loại, tràn thẳng vào cổ họng Thôn Kim Thú. Ken ken ken. Tiếng ma sát kim loại chói tai vẫn tiếp tục. Hình ảnh rết và kiến chui vào miệng này, thật sự có chút dọa người. Đừng nói là Long Nguyễn Oánh, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Ngân Trần sử dụng thủ đoạn của nó trong chiến đấu. Đại quân côn trùng sắt thép, trước mắt chỉ là hình thức ban đầu, khó có thể tưởng tượng nó cứ thế này trưởng thành tiếp, sẽ đáng sợ đến mức nào. Loại cộng sinh thú này, trong các điển tịch lịch sử của trật tự chi địa tuyệt đối chưa từng tồn tại. Ở vô thiên chi cảnh, ngươi không để nó ra tay sao? Long Nguyễn Oánh môi đỏ khẽ mở, mặt đầy kinh ngạc. Lúc đó nó bị thương. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn không cần thiết phải phô diễn mẫu thể của cộng sinh thú hệ mẫu hoàng này cho người khác, dù sao nó căn bản không tồn tại. Mẫu thể này, cứ để người khác tự tưởng tượng thì tốt hơn. Ẩn thân, nghe lén, chiến đấu, trói buộc cộng sinh thú này của ngươi, quả thực là một cỗ máy chiến tranh trời sinh. Trong mắt Long Nguyễn Oánh ẩn chứa sự rung động sâu sắc. Điều này là sự thật. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng tiên tiên là sinh ra để chiến tranh, bây giờ xem ra, nếu phối hợp với Ngân Trần thì quả là tuyệt vời. Cứ tiếp tục như vậy, một mình Lý Thiên Mệnh cũng sẽ là một quân đoàn. Quánh Di, những thứ này vẫn chưa phải là thủ đoạn mà hôm nay con muốn cho người xem đâu. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười. Tách tách tách. Trong lúc hắn nói chuyện, 90.000 quả trứng bạc nhỏ phân tán ra, hóa thành châu chấu, quay trở lại nuốt chửng thần khoáng kim loại. Lúc rời đi, Ngân Trần nói, xong. Hai chữ ngắn gọn, thể hiện sự kiêu ngạo và ra vẻ của nó. 90.000 con châu chấu kia, xếp hàng ngay ngắn rời đi, giống như đang hô khẩu hiệu. Cái gọi là giải quyết xong, ý là phệ cốt nghĩ đã vào trong cơ thể. Xương cốt của con thông kim thú này lớn, nên có khoảng 1 triệu phệ cốt nghĩ hiện đang trú ngụ trên xương cốt của nó. Thông kim thú thấy đối thủ đã đi, vội vàng bò dậy, quay người bỏ chạy. Chưa chạy được 2 bước, nó đột nhiên ngã sấp xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng đau đớn, toàn thân co giật, quả thực thảm đến cực điểm. Đó là một loại cảm giác như có ma quỷ đang trú ngụ bên trong xương cốt toàn thân, đang gặm nhấm xương cốt, một cơn đau kịch liệt tột cùng. Dù chỉ phát tác trong chốc lát, thông kim thú cũng đã cảm thấy tuyệt vọng với cõi đời. Nó không dám động đậy nữa, chỉ kêu thảm trong sợ hãi, ánh mắt đã tan rã còn mạnh hơn cả linh tâm chú của Linh Nhi. Quan trọng hơn là, linh tâm chú của Khương Phi Linh, muốn gieo xuống còn phụ thuộc vào thực lực và cảnh giới của đối phương. Nhưng phệ cốt nghĩ này, ở những nơi không có quá nhiều tinh luân nguyên lực, lợi dụng xương cốt của đối phương để bảo vệ mình, dường như không có giới hạn trên. Thảm quá, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Long Nguyễn Oánh kiểm tra tình hình của thôn kim thú. Lý Thiên Mệnh dứt khoát kết liễu mạng sống của con thôn kim thú này, để nó được giải thoát. Hung thú không có trí tuệ, cũng tương tự như gà vịt cá ở nhân gian, đau dài không bằng đau ngắn. Hắn dùng Đông Hoàng kiếm, chém đứt cẳng tay của thôn kim thú. Oánh Di, người xem chỗ xương gãy đi. Long Nguyễn Oánh lướt tới, nhìn kỹ, lập tức rùng mình. Thì ra bên trong đoạn xương gãy đó, có vô số con kiến kim loại đang chui ra, kết thành từng quả trứng bạc nhỏ trong tay Lý Thiên Mệnh. Cái này Long Nguyễn Oánh lùi lại 3 bước, ngơ ngác nhìn tất cả. Cái này gọi là phệ cốt nghĩ, một khi để nó tiến vào xương cốt, không có tinh luân nguyên lực trong giới tử nghiền nát chúng, chúng có thể khiến địch nhân phải chịu đựng nỗi đau còn đáng sợ hơn cả lóc xương rút gân, trực tiếp ăn cốt tủy. Lý Thiên Mệnh nói, ta phục rồi. Long Nguyễn Oánh sâu kín nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, ta vốn nghĩ ngươi là một đứa trẻ ngoan, bây giờ xem ra, còn đáng sợ hơn ta tưởng tượng nhiều. Oánh Di, người thấy điều này là tốt, hay là không tốt? Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi. Với loạn thế hiện tại và tình cảnh của ngươi, ngươi như vậy, quá tốt rồi. Long Nguyễn Oánh nói. Vậy thì tốt. Lý Thiên Mệnh gật đầu, sau đó giải thích cụ thể công hiệu cho Long Nguyễn Oánh. Cần phải đánh trọng thương đối thủ, khống chế ít nhất nửa canh giờ, để hắn tinh thần mơ hồ, nếu vậy, giấc luôn không phải nhanh hơn sao? Long Nguyễn Oánh nói. Giữ lại có lẽ tốt hơn. Có một số người, hắn chết ngược lại sẽ gây phiền phức, sẽ có người trả thù chúng ta, nhưng nếu khống chế được hắn, để hắn phục vụ cho chúng ta, chẳng khác nào biến hắn thành con rối của mình. Như vậy không tốt hơn sao? Lý Thiên Mệnh nói. Đúng là đạo lý này Thiên Mệnh, trước hết để Oánh Di thử một chút. Long Nguyễn Oánh đột nhiên nói. Thử cái gì à? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên. Để nó tiến vào xương cốt của ta. Long Nguyễn Oánh nói. Cái này rất đau đó. Lý Thiên Mệnh nhắc nhở. Ở mức độ nhỏ thôi, thử một lần, ta phải phán đoán xem. Mức độ đau đớn mà nó mang lại, có thật sự hù dọa được người khác không? Long Nguyễn Oánh nói. Thủ đoạn tương tự loại này, còn có vệ tâm trùng của huyết ý quỷ vương. Nhưng vệ tâm trùng của nó phải vào cơ thể thiên tinh luân, sẽ bị lực lượng giới tự phá hủy ngay lập tức. Được. Lý Thiên Mệnh không nói thêm. Ban đầu có 100.000 con kiến, theo lòng bàn tay của Long Nguyễn Oánh tiến vào. Bà dùng lực lượng giới tử trong máu thịt, dễ dàng biến 100.000 phệ cốt nghĩ này thành tro bụi. Năng lực sinh tồn của nó trong máu thịt không mạnh. Long Nguyễn Oánh nói. Đúng vậy, nên mới cần đối thủ bị trọng thương, và cần đến nửa canh giờ, cho dù phải hy sinh 100 triệu phệ cốt nghĩ, chỉ cần chen vào được 100.000, là có thể thành công. Lý Thiên Mệnh nói. Được, lần này để chúng vào xương cốt thử xem. Long Nguyễn Oánh hít một hơi thật sâu, sắc mặt tái nhợt. Oánh Di, người đúng là một người phụ nữ dữ dằn. Lý Thiên Mệnh giơ ngón cái tán thưởng. Cái gì đồ lẳng lơ? Tên nhóc thối nhà ngươi, sao có thể hình dung ta như thế? Ngươi Long Nguyễn Oánh bối rối. Thực sự là quá không tôn trọng phụ nữ trung niên. Ta đoan trang như vậy, ngươi lại hình dung ta thế này, thật là... dữ dằn. Con nói là người rất dữ dằn. Không phải đồ lẳng lơ. Lý Thiên Mệnh xấu hổ. Ý là gì? Là ý còn hung hãn hơn cả người tàn nhẫn 3 phần. Long Nguyễn Oánh lườm Lý Thiên Mệnh một cái, nói... thôi đừng nói nhảm nữa, không hiểu nổi mấy thứ linh tinh của đám trẻ các ngươi, nhanh lên. Vâng ạ, có thể sẽ rất đau đó. Không sao. Có khoảng 10.000 phệ cốt nghĩ, trong tình trạng không bị cản trở, đã tiến vào lòng bàn tay của bà. Xương cốt của bà tương đối cứng rắn, hơn 10.000 con phệ cốt nghĩ kia phải cắn nát cả miệng mới miễn cưỡng bò vào được. Thông thường, xương cốt lớp ngoài cứng hơn, bên trong mềm hơn. Sau khi vào được bên trong, phệ cốt nghĩ liền thông suốt. Điều này chứng tỏ chỉ cần có thời gian và không có sự kháng cự, phệ cốt nghĩ có thể xâm nhập vào xương cốt của cường giả như bà. Nhìn sắc mặt, bà đã bắt đầu nhăn nhó. Thực tế, Phệ Cốt Nghĩ vẫn chưa thực sự gặm cắn, vì việc gặm một lỗ nhỏ để vào thì không đau lắm, nhưng khi đã ở bên trong và bắt đầu ăn uống thả phanh, thì đó mới là địa ngục. Ta thử xem có thể ép chết chúng không? Long Nguyễn Oánh vận chuyển tinh luân nguyên lực, xung kích khắp toàn thân, cả người bà bùng cháy, nhiệt độ xương cốt cũng rất cao, bên trong cũng có một ít tinh luân nguyên lực của giới tử điên cuồng tấn công. 10.000 con Phệ Cốt Nghĩ này chủ yếu ở gần xương tay. Khoảng một phút sau, Long Nguyễn Oánh hỏi, còn lại bao nhiêu? Cảm giác vẫn còn. Còn lại 6.000. Lý Thiên Mệnh nói. Một phút, bà đã tiêu diệt được 4.000. Vậy thì không được rồi. Thêm chút thời gian nữa là tiêu diệt sạch. Long Nguyễn Oánh nói. Không phải vậy đâu, Oánh Di. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ý là sao? Lần này chúng không phản kháng. Nếu là kẻ địch quan trọng, ta sẽ để ít nhất 1.000.000 Phệ Cốt Nghĩ vào, càng nhiều càng tốt, chiếm cứ toàn thân. Một khi hắn dám thanh trừ, chúng sẽ lập tức phản kích gặm cắn, cơn đau kịch liệt toàn thân có thể khiến hắn tê liệt trong nháy mắt, hoàn toàn không có sức phản kháng. Còn một điều nữa Lý Thiên Mệnh không nói. Đó là Phệ Cốt Nghĩ sau khi gặm ăn xương cốt còn có thể phân liệt, số lượng càng nhiều tương đương với việc sinh sôi không ngừng. Thử xem. Long Nguyễn Oánh nói. Bà tiếp tục thanh trừ, và lúc này, Phệ Cốt Nghĩ bắt đầu phản kích. 6.000 Phệ Cốt Nghĩ, bên trong xương tay của bà, bắt đầu điên cuồng cắn xé. À, dù là bà, vào khoảnh khắc này, sắc mặt cũng trắng bệch ngay lập tức, cả cánh tay run rẩy. Dừng lại. Lý Thiên Mệnh vội vàng để Ngân Trần dừng lại. Ra đi, để chúng ra ngoài. Long Nguyễn Oánh thở hổn hển nói. Ánh mắt của bà đã hoàn toàn thay đổi. Lý Thiên Mệnh vội vàng làm theo, ấy nấy nói, Oánh Di, xin lỗi người. Không. Không sao. Long Nguyễn Oánh hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên thâm trầm hơn rất nhiều. Một lúc sau, Lý Thiên Mệnh hỏi, Oánh Di, bây giờ đỡ hơn chưa? Người cảm thấy thế nào? 100.000 là có thể khống chế người ta, nếu 1.000.000 con vào cơ thể, đồng thời phát tác, hiệu quả đau đớn sẽ ra sao? Giọng Long Nguyễn Oánh có chút khàn khàn hỏi. Có thể là gấp trăm, gấp ngàn lần cảm giác vừa rồi của người. Thậm chí có thể còn hơn, dù sao toàn thân trên dưới, chỉ cần có xương cốt, đều sẽ đau đến tê tâm liệt phế. Vừa rồi con thông kim thú đã trải nghiệm qua, chỉ một lần đó thôi, nó đã không muốn sống nữa rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt, tốt. Long Nguyễn Oánh nhắm mắt lại, điều chỉnh tâm trạng. Sau khi mở mắt ra, nhìn vào lòng bàn tay của mình, một lúc lâu sau bà mới cắn môi đỏ, nói, sự thật chứng minh, nó đã dọa được ta. Năng lực của cộng sinh thú này, nếu dùng tốt, thật sự có thể có hiệu quả, đó sẽ là đòn sát thủ của con. Nếu có cơ hội, nếu thật sự có nhân vật mấu chốt như vậy, chúng ta có thể nghĩ cách, do ta, hoặc ta tìm người đến đánh bại hắn, sau đó nắm chặt trong tay. Đây là một phương thức rất mạo hiểm, thời cơ rất quan trọng, đến lúc đó Oánh Di nhất định sẽ phối hợp với con, nhưng phải cẩn thận khi dùng. Ngay cả bà cũng nói vậy, Lý Thiên Mệnh đã có lòng tin. Oánh Di, thực lực của cung chủ Vân Thượng Tiên Cung thế nào? So với người thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta hẳn là mạnh hơn hắn, nhưng muốn đạt được hiệu quả mà con muốn, vẫn cần người giúp, hơn nữa phải có điều kiện đặc biệt, ít nhất là phải lúc hắn lẻ loi một mình. Sao thế, mục tiêu của con lớn vậy sao, vừa bắt đầu đã nhắm vào nhân vật cỡ này. Long Nguyễn Oánh có chút rung động, đây là chuyện mà một tiểu bối có thể ấp ủ trong đầu sao. Con chỉ nghĩ thử thôi, nếu có thể biến người này thành người của mình, lại có thanh hồn điện chống lưng, vậy chẳng phải tương đương với việc thống nhất thanh vân sao. Lý Thiên Mệnh cười nói. Con thật sự nghĩ vậy. Long Nguyễn Oánh hỏi. Chỉ là một giả thiết trước mắt thôi. Vậy cũng quá to gan rồi. Long Nguyễn Oánh nói. Để Oánh Di chê cười rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Không. Bà lắc đầu, nói, có khả năng, và sau khi thành công, lợi ích vô cùng to lớn. Bà không thể không dùng một ánh mắt mới để nhìn Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh, ta giống con, đều là những người dám mạo hiểm. Chuyện này, ta 100% ủng hộ con, từ hôm nay trở đi, chúng ta hãy liên thủ hợp tác. Vậy thì, hợp tác vui vẻ. Lý Thiên Mệnh vươn tay, bắt tay với bà. Ái da, đau. Bàn tay này của Long Nguyễn Oánh, vẫn còn chút di chứng. Bà đôi mắt đẹp lóe lên ánh sáng, nhìn thiếu niên trước mắt, trong mắt tràn đầy thần thái. Con trai, nguyện vọng của con là gì? Long Nguyễn Oánh hỏi. Làm bá chủ trên mặt trời này, có khoa trương không ạ? Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Không khoa trương, đó là một nam nhi có khí phách và lý tưởng. Long Nguyễn Oánh nói. Ha ha, con đùa thôi, con chỉ muốn mọi người đều được bình an là tốt rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Không, ánh mắt của con nói cho ta biết, con muốn chinh phục. Long Nguyễn Oánh nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh không cách nào phản bác. Bởi vì, ánh mắt quả thực không lừa được người. Trở lại Thanh Hồn Kiếm Phong, Lý Thiên Mệnh tiếp tục an tâm tu hành. Một bộ phận cơ thể của Ngân Trần vẫn đang ở đoạn hồn sơn nuốt chửng thần khoáng kim loại. Những thân thể mới mọc ra sẽ tự động trở về Thanh Hồn Kiếm Phong. Cơ thể của nó là thái cổ hỗn độn cự thú, việc gia tăng số lượng không hề dễ dàng. Ngân Trần ước tính, nếu ăn sạch cả mỏ khoáng ở đoạn hồn sơn này, số lượng cơ thể của nó có thể đạt tới 200.000. Tức là 2 triệu con gián, 2 tỷ phệ cốt nghỉ. Ước chừng nửa tháng là xong, đến lúc đó, cổ kiếm Thanh Sương chắc phải phiền muộn lắm đây. Nhưng mà, ông ta cũng không thể nghĩ ra được, làm sao ta có thể trong thời gian ngắn như vậy khoét sạch mỏ khoáng của ông ta, ha ha. Lý Thiên Mệnh vẫn cần những vũ trụ thần nguyên còn lại. Bên Thanh Hồn Điện này là không cho nổi nữa. Nhưng Long Nguyễn Oánh nói với hắn, bà sẽ thử liên lạc với Thánh Long Hoàng, xem bên đó có lục tinh vũ trụ thần nguyên không. Bên kia tạm thời chưa có câu trả lời, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn có thể chờ. Trước mắt, Thiên Thần Kiếm Tông và Cổ Kiếm Thanh Sương đều không có động tĩnh mới. Ngược lại, Sở Kinh Xuyên kia quả nhiên đã tìm đến Vu Tử Thiên. Vu Tử Thiên không hề khách khí với hắn. Thực lực tinh tướng thần cảnh cấp 6 của hắn vẫn còn đó, hắn trực tiếp trước mặt đám đông đệ tử, đánh bay vị thủ tịch đại đệ tử của Thiên Thần Kiếm Tông ra ngoài, khiến các đệ tử Thanh Hồn Điện hả hê một phen. Sau đó, uy vọng của hắn càng cao hơn. Mà vào một ngày nọ, cơ thể của Ngân Trần đóng ở Sơn Môn nghe được bên ngoài Nghênh Tiên Điện có động tĩnh rất lớn. Nó ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là những người tu luyện của Nhất Quần Tiên Nữ Cung đã đến. Thiên Mệnh, cùng Oánh Di đi tiếp khách nào. Sáng sớm, Long Nguyễn Oánh đã ở ngoài gọi hắn. Nghe lời này, cứ như Lý Thiên Mệnh là một tiểu nhị hạng sang vậy, con đến đây. Bên ngoài Nghênh Tiên Điện, động tĩnh rất lớn, một chiếc chiến thuyền ưu nhã cao quý đang lượn lờ trên đường chân trời, trên đó sắc màu rực rỡ, ca múa thái bình, oanh oanh yến yến, khiến người ta say đắm. Nhiều nữ thần quá, mùa xuân của ta đến rồi. Vu Tử Thiên mắt sáng rực. Dám trêu chọc các nàng, cẩn thận để yến nữ hiệp cho ngươi tịnh thân đấy. Giang Thanh Lưu trợn mắt nói. Đáng sợ vậy sao? Vu Tử Thiên có chút không tin. Ngươi có thể thử xem. Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh và Long Nguyễn Oánh cùng mọi người đứng bên ngoài Nghênh Tiên Điện. Trên chiến thuyền hoa lệ kia, truyền đến một giọng nữ vô cùng hào sảng. Ô Mai, ô Mai, ngươi ở đâu? Long Nguyễn Oánh hưng phấn vẫy tay, nói, quốc tử, ta ở đây này. Lý Thiên Mệnh lập tức ngây người. Ô Mai quốc tử còn có chuối tiêu không ạ? Lâm Tiêu Tiêu yếu ớt hỏi. Em thích ăn chuối tiêu à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thật kỳ lạ. Vùng không gian lơ lửng, hai bên con đường bằng đá trắng, ngọn lửa vàng rực ngưng kết thành hình ảnh thần ma cao trăm trượng, cháy bừng bừng. Những thần ma trăm trượng đó, đại khái đều là từng thức thần một. Người ta nói, thức thần thực ra là một loại thần linh vĩnh hằng có thật, nhất là thiên chi thức thần. Chúng tồn tại ở một nơi nào đó trong tinh không, những người tu luyện thức thần là thông qua tín ngưỡng chúng, từ trong kiếp luân, để nhận được sức mạnh của chúng. Mỗi một thức thần, ở nơi đó, đều có thể tìm thấy bản tôn. Những thần ma trăm trượng này thực chất chỉ là ngọn lửa đang cháy, nhưng khí thế cuồn cuộn, bàn bạc đó lại là thật. Cộp cộp. Một tiếng bước chân vang lên trên hòn đảo nhỏ bằng đá trắng này. Âm thanh rất nhỏ, nhưng lại át đi tiếng lửa cháy. Vù vù. Giữa ngọn lửa hừng hực có thể thấy, một nam tử tóc vàng đang đi ngược lên trên con đường lơ lửng giữa trời này. Trên người hắn tràn ngập ngọn lửa. Đây là Thái Dương Đế Tôn. Thế nhưng, thân thể của hắn lại không to lớn như trước, mà chỉ bằng người thường. Thể hình thay đổi, nhưng khí chất không hề thay đổi. Đôi mắt ấy, mỗi một con ngươi đều giống như một hành tinh nguyên, đủ để thiêu đốt tất cả, bao gồm cả nội tâm. Cộp cộp. Hắn từng bước một, đi đến cuối hòn đảo lơ lửng này. Phía cuối, có một bệ đài giống như pha lê. Xung quanh bệ đài, ngọn lửa tiếp tục cháy. Từng hư ảnh thần ma ẩn hiện, gào thét trong ngọn lửa. Thái Dương Đế Tôn đứng trên bệ đài. Trước mắt hắn, xuất hiện một cổ quan tài màu vàng hồng. Quan tài không lớn lắm. Chiều dài chỉ khoảng 2 mét, nhưng chiều rộng lại đến 1 mét rưỡi. Đây là một chiếc quan tài dành cho hai người. Từng đạo trật tự thần văn hiện lên trên bề mặt quan tài, hóa thành từng phù văn lửa, nung đỏ cổ quan tài. Ta về rồi. Thái Dương Đế Tôn mỉm cười. Hắn chỉnh trang lại một chút. Cởi bỏ y phục trên người, toàn thân trên dưới, cơ bắp cuồn cuộn, như được đúc bằng vàng ròng. Cộp cộp. Hắn đi về phía quan tài, đưa tay nhẹ nhàng đẩy nắp quan tài ra. Chỉ thấy bên trong cũng lửa cháy bừng bừng, khói mù lượn lờ, hóa thành từng khuôn mặt thú. Hắn bước chân vào trong quan tài, xoay người từ từ nằm xuống bên trái. Cùng lúc đó, nắp quan tài chậm rãi đậy lại. Rầm. Trong khoảnh khắc nắp quan tài sắp đóng lại, ngọn lửa bên trong quan tài mới tiêu tan đi một chút. Mơ hồ có thể thấy, bên cạnh Thái Dương Đế Tôn tóc vàng, còn nằm một người có hình thể tương tự. Người đó, có mái tóc màu đỏ. Trong nháy mắt, khoảng 4-5 nghìn người của Nhất Quần Tiên Nữ Cung đã từ chiến thuyền bước ra. Quả nhiên, đa số trong đó đều là nữ tử. Họ đã đến bên ngoài kết giới Thanh Thiên Vạn Kiếm. Trước Nghênh Tiên Điện, trưởng giáo Thanh Hồn Điện Cổ Kiếm Thanh Sương và những người khác lúc này mới vội vàng đến. Hiển nhiên trước đó họ không biết sẽ có một đám tiên nữ như vậy hạ xuống, nên sắc mặt ai nấy đều vô cùng ngưng trọng. Sao các nàng lại đến đây? Diệp Đông Lưu mắt tối sầm, suýt nữa thổ huyết. Yến Nữ Hiệp và Long Nguyễn Oánh quan hệ tốt, chắc chắn là Long Nguyễn Oánh dở trò quỷ. Mộ Hoa bà liếc qua đám người, quả nhiên tìm thấy Long Nguyễn Oánh. Long Nguyễn Oánh cũng nhìn thấy họ. Bà đi thẳng đến trước mặt Cổ Kiếm Thanh Sương và các cường giả Thanh Hồn Điện khác. Trưởng giáo, mở kết giới, để các nàng vào. Long Nguyễn Oánh nói. Bạch Long Hoàng. Đây là ý gì? Cổ Kiếm Thanh Sương cao mày nói. Không có ý gì cả, trước đây Hiên Viên Long Tông chúng ta không phải đã ước định sẽ giúp Thanh Hồn Điện hái quả sao? Gần đây Hiên Viên Long Tông có chút phiền phức, không thể đến giúp được, nên ta đã gọi các tỷ muội của Nhất Quần Tiên Nữ Cung đến giúp ta. Ngươi yên tâm, việc này ta toàn quyền phụ trách. Người giúp đỡ tuy thay đổi, nhưng mọi ước định trước đây không đổi. Thu hoạch cuối cùng, vẫn sẽ chia cho các ngươi 3 phần. Long Nguyễn Oánh nói. 3 phần. Đây là thỏa thuận trước đây giữa Hiên Viên Long Tông và Thanh Hồn Điện. Về mặt này, Hiên Viên Long Tông đã vô cùng tôn trọng Thanh Hồn Điện. Thanh Hồn Điện hợp tác với bất kỳ ai khác cũng khó có khả năng nhận được hơn 1 thành. Đây cũng là lý do tại sao Cổ Kiếm Thanh Sương lúc trước đã đồng ý ngay lập tức. Trưởng giáo, Thiên Thần Kiếm Tông Diệp Đông Lưu nháy mắt nhắc nhở. Những người của Thiên Thần Kiếm Tông vẫn còn ở Thanh Hồn Kiếm Phong. Vô duyên vô cớ có thêm người chia tiền, hơn nữa còn thách thức quy tắc phân chia của Thiên Thần Kiếm Tông, làm sao họ chịu được? Thiên Thần Kiếm Tông cái gì? Mọi việc đều có trước có sau, các ngươi đã đồng ý với Hiên Viên Long Tông trước, rồi mới để Thiên Thần Kiếm Tông tham gia, đã là không tử tế. Với tính khí của đám người Thiên Thần Kiếm Tông, có thể cho ngươi 1 thành đã là không tệ rồi, các ngươi yên tâm, phía Thiên Thần Kiếm Tông, ta sẽ đối phó. Ngươi cứ việc cho người vào. Tin ta đi, không có ai giúp các ngươi kìm hãm họ, các ngươi sẽ bị Thiên Thần Kiếm Tông ép đến không còn chút tôn nghiêm nào đâu. Long Nguyễn Oánh là một người phụ nữ có tài ăn nói, lời nói rất có sức thuyết phục. Đoạn lời này vừa thốt ra, nhất là 2 chữ kìm hãm cuối cùng, chính là điều mà Cổ Kiếm Thanh Sương và những người khác đang cần. Trưởng giáo, không được. Diệp Đông Lưu vừa nói ra, Cổ Kiếm Thanh Sương liền nói, không có gì là không được. Vân Thượng Tiên Cung có 2 đại thế lực Nhất Lưu tọa trấn, chúng ta có Thiên Thần Kiếm Tông và Nhất Quần Tiên Nữ Cung tương trợ, mới có thể ngang sức ngang tài. Hắn quyết định mạo hiểm. Dù sao Long Nguyễn Oánh đã nói, phía Thiên Thần Kiếm Tông, bà sẽ đối phó. Cổ Kiếm Thanh Sương thật sự sợ bị Thiên Thần Kiếm Tông ép đến chết. Hắn đã quyết định, Mộ Hoa bà cũng ủng hộ, không cần hỏi ý kiến của những người khác nữa. Cổ Kiếm Thanh Sương trực tiếp mở kết giới. Hắn ho khan một tiếng, điều chỉnh nụ cười, đi nghênh đón các cường giả của Nhất Quần Tiên Nữ Cung. Hô hô hô. Một đám oanh oanh yến yến đủ mọi màu sắc, khiến người ta hoa mắt, nối đuôi nhau đi vào, làm cho không ít cường giả Thanh Hồn Điện mắt sáng rực lên. Ô mai. Quốc tử. Lý Thiên Mệnh đưa mắt nhìn, trong đám người của Tiên Nữ Cung, một nữ tử bước ra, trước mặt công chúng ôm chầm lấy Long Nguyễn Oánh. Chỉ thấy nữ tử này có mái tóc ngắn màu cam, vô cùng rực rỡ, vóc dáng cao ráo, cao hơn Long Nguyễn Oánh nửa cái đầu, trông thon dài mà mạnh mẽ, một thân áo giáp trắng đen xen kẽ, trông vô cùng anh tư hiên ngang, khí chất có thể nói là cực kỳ bùng nổ. Khi nàng quay mặt lại, có thể thấy tướng mạo nàng không hề nam tính, nếu để tóc dài thì cũng là một mỹ nhân, chỉ là so với Long Nguyễn Oánh thì có phần anh tuấn uy vũ hơn. Tính cách con người sẽ thay đổi tướng mạo và khí chất, rõ ràng đây là một người phụ nữ cương liệt, thẳng thắn, nên ánh mắt, thần thái của nàng có vẻ bá đạo và sắc bén, còn có một chút hoang dã. Nàng chính là quốc tử trong miệng Long Nguyễn Oánh, một người phụ nữ tên là Yến Nữ Hiệp. Họ không để ý đến ánh mắt thiên hạ, 2 người phụ nữ tuổi đã không còn trẻ, trước mặt đông đảo quần chúng, không chỉ ôm ấp, còn nhấc bổng Long Nguyễn Oánh lên. Trong chốc lát, cái vị 10 phần. Ô mai nhà ta càng ngày càng ngọt. Nữ tử tóc cam kia hung hăng hôn lên má Long Nguyễn Oánh. Ghét. Long Nguyễn Oánh vội vàng đẩy nàng ra, nói, ta hiện tại là Bạch Long Hoàng, đừng có động tay động chân, không biết ý tứ gì cả. Được, tay chân không động, lão tử dùng miệng, thơm thêm cái nữa. Yến Nữ Hiệp sảng khoái cười to. Phía sau nàng còn có khá nhiều nữ tử, đại khái đều quen biết Long Nguyễn Oánh. Trong chốc lát, mọi người tụ tập lại, trò chuyện vui vẻ. Vị này, biển nhân là Cổ Kiếm Thanh Sương, đại diện cho Thanh Hồn Điện, hoan nghênh các vị của nhất quần tiên nữ cung Cổ Kiếm Thanh Sương đứng bên cạnh, sắc mặt lúng túng nói. Long Nguyễn Oánh kéo Yến Nữ Hiệp ra, bảo nàng nghiêm túc một chút. Yến Nữ Hiệp lúc này mới hắng giọng, nói, trưởng giáo cứ tự nhiên, chúng ta chỉ đến trợ trận cho Ô Mai nhà ta thôi, đồ của Thanh Hồn Điện các ngươi, chúng ta một xu cũng không muốn, ngươi có thể yên tâm, cứ tùy tiện sắp xếp một chỗ ở là được. Được. Vậy đa tạ chư vị. Cổ Kiếm Thanh Sương chắp tay nói. Thực ra hắn đang nghĩ, nếu Hiên Viên Long Tông không xảy ra chuyện gì, thì mọi thứ đã quá tốt rồi. Rất rõ ràng, ý chí thị tộc của họ chính thống và đại khí, không câu nệ tiểu tiết, dễ sống chung hơn. Đáng tiếc bây giờ, cục diện đã thay đổi lớn. Thiên Thần Kiếm Tông như một thanh kiếm treo trên đầu, cho kẹo ngọt và hy vọng, cũng mang đến áp bức. Đang nghĩ đến chuyện của Thiên Thần Kiếm Tông, cách đó không xa đã có tiếng kiếm khí tranh tranh. Cổ Kiếm Thanh Sương nhìn lại, thì ra là Thạch Nham của Thiên Thần Kiếm Tông, mang theo mấy trăm kiếm tu đỉnh cấp của Thiên Thần Kiếm Tông, gào thét lao đến. Nữ tử như Nham Thạch kia, liếc một cái đã khóa chặt vào Yến Nữ Hiệp tóc cam trong đám người. Trong chốc lát, kiếm mang trong mắt nàng bùng lên dữ dội. Cổ Kiếm Thanh Sương. Cột cột cột. Họ đáp xuống. Ba phe nhân mã, tạo thành thế chân vạc. Giải thích đi. Thạch Nham lạnh lùng liếc Cổ Kiếm Thanh Sương. Trước mặt bao người, với tư cách là trưởng giáo Thanh Hồn Điện, Cổ Kiếm Thanh Sương không tiện yếu thế, liền vội nói, Thạch tướng quân, các vị bằng hữu của nhất quần tiên nữ cung này là do Bạch Long Hoàng đặc biệt mời đến, giúp Thanh Hồn Điện hái quả. Dù sao người cũng biết, chúng ta trước khi có Thiên Thần Kiếm Tông, đã đồng ý kế hoạch hợp tác với Hiên Viên Long Tông. Chỉ là bây giờ, bên Hiên Viên có chút thay đổi, may mà Bạch Long Hoàng nói là làm, tìm được người giúp đỡ mới. Có Yến Nữ Hiệp của nhất quần tiên nữ cung dẫn đầu cường giả tương trợ, chúng ta càng có thể áp chế đối thủ, giành được nhiều trái cây hơn. Chúng ta ba phe, cùng thắng. Hắn nói rất rõ ràng. Đại khái là muốn nói cho Thạch Nham biết, hắn Cổ Kiếm Thanh Sương không có cách nào chống lại Thiên Thần Kiếm Tông, cũng không có cách nào chống lại Bạch Long Hoàng. Thạch Nham biết gây áp lực cho Cổ Kiếm Thanh Sương cũng vô dụng. Sắc mặt nàng lạnh lẽo, quay sang Yến Nữ Hiệp và Long Nguyễn Oánh, lạnh giọng nói, Yến Nữ Hiệp, ngươi không ở Linh Tiên Đại Lục cho tốt, lại chạy đến vũng nước đục Thanh Vân Đại Lục này làm gì? Cung chủ của các ngươi đã đồng ý chưa? Hay ngươi lại cố chấp, tự ý hành động? Khuyên ngươi một câu, nơi này không phải chỗ các ngươi có thể quấy rối, mau đi đi, nếu không thì sao? Bên cạnh Long Nguyễn Oánh, Yến Nữ Hiệp không nhịn được cười lên, nhìn chằm chằm Thạch Nham nói, ngươi đang dọa ta đấy à ha ha, ngươi là cái thá gì, lão tử thích làm gì thì làm, ngươi quản được sao? Cút nhanh đi cho khuất mắt, đừng có lượn lờ trước mặt ta, nói chuyện với ngươi lãng phí nước bọt, xéo đi, cho lão tử bò. Mọi người kinh ngạc. Hai người này đụng nhau, không đối chọi gay gắt mới là lạ. Chỉ là không ngờ, vừa bắt đầu đã kích thích đến thế này. Ngươi dám vô lễ với ta. Ăn nói cho sạch sẽ vào. Lớp nham thạch trên người Thạch Nham vang lên tiếng kèn kẹt, nắm đấm đã siết chặt. Không sạch sẽ thì sao? Ngươi đến cắn ta à, nhìn mặt ngươi ta đã muốn ói rồi. Đừng làm ảnh hưởng lão tử thưởng thức khuôn mặt nhỏ nhắn của Ô Mai nhà ta, đúng là suối quẩy. Yến Nữ Hiệp nói xong, giơ tay lên, hô, các cô nương, theo ta đi, chúng ta ở mạch kiếm thứ 6. Đứng lại. Thạch Nha mặt mày tái xanh, gầm nhẹ một tiếng. Tiếc là, căn bản không ai thèm để ý đến nàng. Nàng có thể hô mưa gọi gió trước mặt Cổ Kiếm Thanh Sương và những người khác, nhưng Long Nguyễn Oánh và Yến Nữ Hiệp đều không nể mặt. Cho dù Thiên Thần Kiếm Tông của họ đã có hơn 10.000 người ở đây, thực lực mạnh hơn, nhưng hai bên cũng không thể nào khai chiến. Tất cả đều là thế lực nhất lưu, chẳng ai kém ai. Không chỉ Yến Nữ Hiệp, mà cả Long Nguyễn Oánh, người vừa mới thăng cấp Bạch Long Hoàng, với chiêu nhất kiếm sát thần của nàng cũng chưa chắc có thể đơn đấu thắng được. Trước mặt đám người Thiên Thần Kiếm Tông, 5.000 cường giả của nhất quần tiên nữ cung nghênh ngang đi theo Long Nguyễn Oánh về phía mạch kiếm thứ 6. Giang Thanh Lưu đã sớm dọn dẹp xong chỗ ở cho họ. Cổ Kiếm Thanh Sương. Đám người kia vừa đi, Thạch Nham liền hất đầu ra hiệu cho Cổ Kiếm Thanh Sương. Họ cùng nhau đi vào nghênh tiên điện. Cho ta một lời giải thích. Thạch Nham nghiến răng nghiến lợi nói. Trên mặt trời này, Thạch Nham căn bản không sợ mấy người. Nhưng Yến Nữ Hiệp, một người miệng lưỡi thô tục, chiêu trò xấu xa, lại khiến nàng vô cùng đau đầu. Đánh thì không thắng nổi, mắng thì không mắng lại, lại không hề có chút kiên kỵ nào, cực kỳ am hiểu chửi động chửi bóng, không có chút phong độ nào, to gan lớn mật, khắc chế nhất kiếm sát thần của nàng đến mức xích sao. Thạch tướng quân, ta giải thích thế nào đây? Họ đòi vào, ta không có cách nào cả, thân phận của Bạch Long Hoàng còn cao hơn ta. Cổ Kiếm Thanh Sương tuy yếu thế, nhưng hắn hiểu rằng, có thêm một đám người như vậy, hắn ngược lại còn dễ thở hơn một chút. Dù sao, bên nào cũng không thể đắc tội. Một con chó mất chủ, ngươi còn phải khúng núng với bà ta à? Thạch Nham khinh bỉ nói. Ta không có cách nào, nền tảng của Thanh Hồn Điện chúng ta quá nông cạn. Nhìn bộ dạng sợ sệt của hắn, Thạch Nham càng thêm tức giận. Cổ Kiếm Thanh Sương vội nói, người yên tâm, ta chắc chắn đứng về phía Thiên Thần Kiếm Tông. Đợi Thanh Vân Thần Mộc thành thục, vẫn sẽ lấy các người làm chủ. Phải nghĩ cách để đám người này cút đi, nếu không chẳng có chuyện gì tốt đẹp đâu. Thạch Nham nghe hắn nói vậy, tâm trạng mới tốt hơn một chút. Vậy đối thủ có phải là hơi nhiều không? Đối diện còn có Chiến Thần Tộc, Lam Huyết Tinh Hải, Vân Thượng Tiên Cung nữa. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Ngươi ngược lại đã nhắc nhở ta, rất tốt, đến lúc đó nghĩ cách để chúng lên trước, chết trước. Thạch Nham nói. Vâng, vâng. Cổ Kiếm Thanh Sương không dám nói nhiều. Ngươi đứng cùng một phe với Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta, đúng không? Thạch Nham nói. Tuyệt đối là vậy. Tốt nhất là thế, nếu không, Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta sẽ lấy danh nghĩa nhất thống mà tiêu diệt các ngươi. Cũng coi như danh chính ngôn thuận, đúng không? Đúng, tuyệt đối đúng. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Để các nàng đến gây náo, thật phiền phức, ngươi nghĩ cách đi, gần đây phải xử lý Giang Thanh Lư. Vâng. Cổ Kiếm Thanh Sương tiếp tục gật đầu. Hắn biết tại sao Thạch Nham lại vội vàng. Bởi vì chỉ cần Giang Thanh Lưu chết, hắn, Cổ Kiếm Thanh Sương, sẽ không còn đường lui. Mạch kiếm thứ 6, Tiểu Trúc Cư. Có những người tu luyện của Nhất Quần Tiên Nữ Cung, mạch kiếm thứ 6 vốn ít người nhất nay đã trở nên náo nhiệt. Lâu ngày không gặp, họ đã náo loạn một lúc lâu. Qua lời giới thiệu của Long Nguyễn Oánh, Lý Thi Mệnh đã làm quen được với mấy vị A-di. Những vị A-di này đều là tinh anh của Nhất Quần Tiên Nữ Cung. Đa số đều là những người vừa có nhan sắc vừa có thực lực. Tổng cộng có mười mấy người, đều có giao tình sinh tử với Long Nguyễn Oánh. Trước kia Long Nguyễn Oánh từng tu luyện ở chỗ họ, có vài lần lịch luyện, bà đều là cầu nối quan hệ giữa Tiên Nữ Cung và Hiên Viên Long Tông. Thật ra ở các tông môn khác, Long Nguyễn Oánh cũng có không ít bằng hữu. Chỉ là họ bị tông môn hạn chế, lần này không thể đến được. Bà đã cho Lý Thiên Mệnh thấy tầm quan trọng của các mối quan hệ. Trước mắt, những vị A-di xinh đẹp, yêu kiều. Mỗi người một vẻ này quả thực khiến Lý Thiên Mệnh hoa cả mắt. Hắn cảm thấy mình bị vây quanh bởi một đám sương mù hương diễm, đến cả hít thở cũng thấy say, ngay cả Vu Tử Thiên cũng không chịu nổi, trực tiếp bò ra ngoài. Chỉ có Lý Thiên Mệnh vẫn còn cố gắng chống đỡ ở đây. Ví như một người phụ nữ có mái tóc dài màu đỏ nhạt trước mắt, tuy tuổi không nhỏ nhưng lại xinh xắn đáng yêu, tên là Cố Đào Nhi, mọi người gọi nàng là Anh Đào, nghe nói đã hơn 800 tuổi nhưng trông như một cô bé mười mấy tuổi, vô cùng phấn nộn, đồng nhan bất lão. Còn có một vị mặc váy dài màu vàng nhạt, cổ điển mà tao nhã, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tên là Lý Mộc Lê, mọi người gọi nàng là Tuyết Lê. Đây đều là những người bình thường. Còn có người không bình thường như Yến Nữ Hiệp. Đó là một bà thím béo tròn, eo to, mặt mũi dữ tợn, bề ngoài hung hãn, nội tâm ôn nhu, tên là Ngưu Tiểu Thiến, biệt hiệu là Ngưu Du Quả, quả thực khiến Lý Thiên Mệnh có chút buồn nôn. Các người là Hoa Quả Thiên Đoàn à? Hắn yếu ớt nói. Ha ha, các nàng đều bật cười. Có lẽ là nhớ lại tuổi thanh xuân tự kỷ của mình. Ai, thời gian một đi không trở lại, chúng ta ngày xưa ngây ngô khờ dại, giờ đây ai nấy đều thành phụ nữ trung niên, thật mong có thể trở lại ngày xưa. Nhớ về năm đó, trong nháy mắt đã lệ tuôn mẹ kiếp, đừng có sến súa nữa, mau nói chuyện chính đi. Yến Nữ Hiệp miệng ngậm một quả chuối tiêu, hùng hổ nói. Chuyện hội nghị bí mật sao rồi? Long Nguyễn Oánh hỏi. Không khoa trương như Thiên Thần Kiếm Tông nói đâu, bỏ rơi Hiên Viên Long Tông là không thể nào. Nhiều lắm là không tiện giúp đỡ. Tìm kẻ hở từ phía Chiến Thần Tộc là ý của mọi người, nhưng không ai muốn làm. Vô Mộng Tiên Quốc và Vô Tự Thần Điện không có ý định dẫn đầu, bây giờ Thiên Thần Kiếm Tông nổi lên, mượn danh nghĩa phản kích, thực chất là để kiếm chút lợi, đồng thời bỏ đá xuống giếng với Hiên Viên Long Tông các ngươi. Thằng cháu của Bắc Đẩu Kiếm Tôn không phải lần đầu làm chuyện thất đức này. Con súc sinh Thạch Nham kia, chẳng qua là đang vẽ bánh cho Cổ Kiếm Thanh Sương thôi. Yến Nữ Hiệp nói. Cổ Kiếm Thanh Sương không rõ sao? Cố Đào Nhi hỏi. Hắn chắc chắn có nghi ngờ, ta đoán một thời gian nữa, hắn sẽ đến hỏi quốc tử về chuyện hội nghị bí mật. Nhưng người này tâm cơ rất sâu, vẫn không thể tin hắn. Long Nguyễn Oánh nói. Được rồi, dù sao lần này chúng ta đến là để bảo vệ các ngươi. Trái cây thanh vân thần một gì đó, ngược lại là thứ yếu. Hy vọng Thiên Thần Kiếm Tông thành thật một chút, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu dám phạm ta, giết cả nhà nó. Yến Nữ Hiệp hung ác nói. Thôi đi, ngươi đừng có chém gió nữa, giết một con gà ngươi còn sợ chết khiếp. Long Nguyễn Oánh trợn mắt nói. Mẹ nó, trước mặt vãn bối, cho chút mặt mũi đi chứ. Yến Nữ Hiệp thẹn quá hóa giận nói. Ha ha. Mọi người đều cười rất thô kệch. Này, các ngươi đang làm gì đó? Long Nguyễn Oánh lúc này mới phát hiện, một đám người đang vây quanh Lý Thiên Mệnh. Nhóc con phấn nộn quá, đẹp trai thật. Thiên Mệnh, có bạn gái chưa? Có muốn anh Đào A Di giới thiệu cho không? Hay là ngươi theo Ngưu Tiểu Thiến đi, nàng còn độc thân đó. Ha ha, họ phóng túng cười lớn. Lý Thiên Mệnh mặt mày tái mét. Nhưng hắn hiểu rằng, có một đám A Di Thiên Đoàn hoa quả này ở đây, hắn tuyệt đối sẽ được che chở đến mức hoàn hảo không tì vết. Chỗ dựa hắn muốn đã có rồi. Hắn và Long Nguyễn Oánh liếc nhìn nhau. Đột nhiên cảm thấy, có lúc cần thiết, vẫn phải làm chút gì đó. Con cứ an tâm tu hành đi. Long Nguyễn Oánh nói. Vâng, Oánh Di. Thiên Mệnh. Yến Nữ Hiệp ngồi trên xà nhà gọi hắn một tiếng. Dì ạ, lại đây, cho Di sờ một tay. Có chút hoảng. Lý Thiên Mệnh vội vàng lôi Miu Miu từ cộng sinh không gian ra, ném vào trong phòng, rồi mình bỏ chạy ra ngoài. Mè. Miu Miu mắt nhắm mắt mở, vươn vai, từ từ mở mắt ra, sau đó đứng hình tại chỗ. Xung quanh nó, mấy chục cặp mắt đang sáng rực. Thanh Thiên Kiều là một cây cầu chuyên dùng để cất giữ và bảo vệ những trật tự thần binh chứa thiên hồn, tương tự như trạm tinh cổ lộ. Càng đi về phía cuối cầu, thiên hồn lại càng cao cấp. Lý Thiên Mệnh trực tiếp nhận được tư cách tu luyện ở cuối cầu. Nơi đó toàn bộ đều là thiên hồn truyền thừa của thần Dương Vương Cảnh. Chỉ có tam phẩm kiếm tu trở lên của Thanh Hồn Điện mới có thể tu hành ở phần cuối cùng của cầu. Hiệu quả tu hành ở cuối Thanh Thiên Kiều tuy không bằng Hiên Viên Long Tông, nhưng rõ ràng tốt hơn tầng thứ 3 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Sau đó, Lý Thiên Mệnh đã đổi nơi tu luyện từ Huyễn Thiên Chi Cảnh sang Thanh Thiên Kiều. Bên Tử Diệu Tinh Thần Tháp, ít nhất phải lên tầng 6, tầng 7, hiệu quả mới có thể tốt hơn Thanh Thiên Kiều. Nhưng Tử Diệu Tinh Thần Tháp cần chiến đấu liên tục, tầng 6 tầng 7 đều là các trưởng bối tu luyện giả ở Thần Dương Vương Cảnh. Ta căn bản không trụ nổi một ngày. Từ đó có thể thấy, đặc quyền của đệ tử Thiên Cung quả thực không tồi. Nếu không phải Hiên Viên Long Tông xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lý Thiên Mệnh hẳn là sẽ có đãi ngộ tốt hơn nữa. Kế hoạch hiện tại của hắn là ở trên Thanh Thiên Kiều, hoàn thiện mệnh kiếp thiên ý, để nó trưởng thành thành thần ý, thời gian tu hành trôi qua khá bình thản. Nửa tháng đã trôi qua trong chớp mắt. Lâm Tiêu Tiêu dựa vào một số thiên hồn tinh tướng thần cảnh mà Lý Thiên Mệnh xin được từ Thanh Hồn Điện, đã một lần nữa vượt lên, dễ dàng đạt đến tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5. Nàng cũng đã có thể sử dụng Long Huyết Thần Hoang tốt hơn. Dạ Lăng Phong và Vu Tử Thiên ở cùng nhau khá nhiều, bởi vì Vu Tử Thiên chuyên tìm hắn để thử đan, bất kể luyện ra cái gì cũng đều nhét vào người Dạ Lăng Phong, dù sao Dạ Lăng Phong cũng không bị trúng độc. Cứ thế này, sự trưởng thành của Dạ Lăng Phong lại được đẩy nhanh hơn, tuy mỗi ngày trở về, môi hắn đều bị độc đến thâm đen, nhưng ước chừng cũng sắp đến tinh tướng thần cảnh tầng thứ 4. Hồn ma trong khoảng thời gian này cũng đã tu dưỡng phục hồi, nhảy nhót tưng bừng giữa dãy núi. Lý Thiên Mệnh đi Thanh Thiên Kiều nhiều nhất, ngược lại tiến triển chậm nhất. Điều này khiến hắn không khỏi cảm khái, cắn thuốc quả nhiên nhanh hơn một bước một dấu chân. Nhưng hắn lại không hề vội. Lòng đã đủ đầy, tự nhiên không bị ảnh hưởng bởi người khác. Ca. Ca của ta ơi. Vu Tử Thiên cả ngày lăn lộn giữa lò đan và các sư tỷ sư muội, lần này gặp lại, chỉ thấy hai quần mắt hắn thâm đen trong suốt, ra dáng một bậc thầy quản lý thời gian. Có việc gì? Tẩy kiếm trì mở rồi. Trưởng giáo đang đợi huynh đó, lần trước huynh không phải nói muốn nguyên tố thần tai kiếm khí sao? Mấy người họ bàn bạc nửa ngày, cuối cùng cũng đồng ý để huynh vào. Việc này đệ đã tốn không ít nước bọt đó, dù sao kiếm khí trong tẩy kiếm trì có hạn, Thanh Hồn Điện chúng ta lấy kiếm lập tông, còn có nhiều người tu luyện kiếm thể, thịt thì ít mà người ăn thì đông. Vu Tử Thiên lải nhải. Được, dẫn đường đi. Trong hơn nửa tháng này, Lý Thiên Mệnh còn nghiền ngẫm một kiếm. Đó là cơ sở kiếm quyết của chiêu thứ 4 trong Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, tên là Hắc Long, Thâm Uyên kiếm thứ. Sau khi học được chiêu này, hắn phát hiện uy lực của các cơ sở kiếm quyết trong Cửu Long Thiên Kiếp kiếm cũng khác nhau. Uy lực và độ khó của chiêu Hắc Long này rõ ràng hơn hẳn 3 chiêu trước. Sau khi dung hợp, sức sát thương của kiếm đạo dung hợp quả thực đã có một bước nhảy vọt về chất. Thâm Uyên kiếm thứ. Một kiếm Hắc Long, từ vực sâu mà đến, thần long hóa thành một mũi kiếm đâm, sắc bén mà thô bạo, sức sát thương rất mạnh. Sau khi dung hợp, bốn kiếm nhanh, hung, vang, đâm, hình thành một kiếm tứ long. Nếu có kiếm khí nguyên tố thần tai đỉnh phong, uy lực của bốn kiếm dung hợp có thể đạt tới lục cảnh thần quyết. Tinh tướng thần cảnh bình thường căn bản không thể thi triển được ảo diệu của lục cảnh thần quyết, nhưng ta thì có thể bây giờ chỉ còn thiếu kiếm khí nguyên tố thần tai. Tẩy kiếm trì cũng là mục tiêu của Lý Thiên Mệnh. Nền tảng của Thanh Hồn Điện vẫn còn hơi nông, nếu là ở Hiên Viên Long Tông, Lý Thiên Mệnh đưa ra yêu cầu này, Long Nguyễn Oánh đã sớm lo xong cho hắn. Không đến mức như cổ kiếm Thanh Sương và những người khác, nhăn nhó nửa tháng. Vu Tử Thiên dẫn đường, Lý Thiên Mệnh đến Tẩy Kiếm Cung. Tẩy Kiếm Trì nằm ngay trong lòng ngọn núi này. Trước cửa Tẩy Kiếm Cung, cổ kiếm Thanh Sương đứng thẳng như một cây tùng. Đến rồi, tiểu đệ xin lui trước. Vu Tử Thiên nói. Vội vậy sao? Đi đâu đó? Lý Thiên Mệnh hỏi. Các sư muội đang đợi đệ hẹn hò. Hôm nay phải đẩy 10 cái hẹn, ai, bận quá đi mất. Vu Tử Thiên nói xong, chạy đi như một làn khói. Chả trách quần mắt thâm đến vậy. Lý Thiên Mệnh đáp xuống trước mặt cổ kiếm Thanh Sương. Vị trưởng giáo này trông không mấy uy nghiêm, Lý Thiên Mệnh vừa đến, ông ta đã trực tiếp mở cửa, nói, nghe nói ngươi muốn dùng kiếm khí để tu luyện Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, thật sao? Đúng vậy, trưởng giáo. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đối với những kiếm tu như chúng ta, Cửu Long Thiên Kiếp kiếm hội tụ dung hợp và kiếm thể là một, chính là một kỳ tích của kiếm đạo. Càng về sau, uy lực càng đáng sợ, thật sự đáng hâm mộ. Cổ kiếm Thanh Sương vuốt râu nói. Chủ yếu là Cửu Long Đế Tôn đã nhìn trúng con, nhận được sự ưu ái của ngài ấy, con cũng muốn khổ luyện kiếm quyết này, tranh thủ một ngày nào đó, để thế nhân lại được thấy phong thái của một kiếm này của Cửu Long Đế Tôn. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy, ha ha, cổ kiếm Thanh Sương cảm thấy có gì đó là lạ. Câu nói này của Lý Thiên Mệnh đã thể hiện rõ mối liên hệ của hắn với Hiên Viên Long Tông. Mang tâm trạng như vậy, hắn lại chọn Thiên Thần Kiếm Tông. Ông ta cảm thấy Thạch Nham và những người khác quá lạc quan, nhưng lại không dám nói. Tuy là tiểu bối, nhưng Lý Thiên Mệnh này rất có chủ kiến của riêng mình. Ông ta thầm nghĩ, rồi dẫn Lý Thiên Mệnh vào Tẩy Kiếm Cung, xuyên qua một hành lang rất dài, đi sâu vào lòng núi. Ngươi tu luyện đến kiếm thứ mấy rồi? Cổ kiếm Thanh Sương hỏi. Thứ tư à, vậy thì cần kiếm khí nguyên tố thần tai của Trật Tự Thần Văn cấp 5 mới có thể phát huy uy lực của nó. Cổ kiếm Thanh Sương nói. Trưởng giáo, con muốn thử cấp 6. Lý Thiên Mệnh nói. Cổ kiếm Thanh Sương lập tức ngây người. 6. Đúng ạ, sư tôn của ngươi, Giang Thanh Lưu, trên người cũng chỉ có 3 đạo kiếm khí thần tai cấp 6, ngươi biết không? Cổ kiếm Thanh Sương nói. Vâng, con biết, nên con mới muốn thử cấp 6. Lý Thiên Mệnh thành khẩn nói. Không phải là vấn đề ý chí, ta không nghi ngờ ý chí của ngươi. Chủ yếu là kiếm khí thần tai phẩm chất cao cần có thiên tinh luân chi thể kiên cường, thần dương vương cảnh là một mốc quan trọng, giới tử như vậy mới có thể chịu đựng được loại kiếm khí này. Cổ kiếm Thanh Sương nói. Vậy sao à, vậy con thử một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Nếu ngươi đã kiên trì, vậy thì được thôi. Cổ kiếm Thanh Sương cũng không thấy đau lòng lắm, dù sao tâm trạng muốn thử thách này là có thể hiểu được. Hồi trẻ ông ta cũng vậy, chuyện gì cũng muốn làm cho tốt nhất. 6 là cấp độ thuộc về thần dương vương cảnh. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh cái gì cũng muốn 6. Vũ trụ thần nguyên, chiến quyết, thậm chí cả nguyên tố thần tai kiếm khí. 7 đã là chí bảo. Thanh hồn điện có thể cho đến 6 đã là rất tốt rồi. Nguyên tố thần tai cấp 6 nằm ở tầng thứ 6 dưới lòng đất của Tẩy Kiếm Trì. Mỗi một tầng đều có kết giới bảo vệ, phải do chính cổ kiếm Thanh Sương mở ra. Tầng này có hơn 10 đạo kiếm khí nguyên tố thần tai cấp 6, mỗi đạo một mật thất, trên cửa đều có chữ giới thiệu, ngươi đi đi. Cổ kiếm Thanh Sương nói. Trưởng giáo, con nhiều nhất có thể dung hợp mấy đạo? Lý Thiên Mệnh hỏi. Mấy đạo? Cổ kiếm Thanh Sương cười cười. Nói, tùy ngươi. Hắn nghĩ, cho dù là đệ tử Thiên Cung, vẫn còn là người trẻ tuổi. Dù năng lực dung hợp kiếm khí của Cửu Long Thiên Kiếp kiếm thiên hạ vô song, nhưng sự cuồng bạo của kiếm khí thần tai cấp 6, đứng ở cửa thôi đã có thể cảm nhận được. Đa tạ trưởng giáo. Lý Thiên Mệnh nói xong liền bước vào trong, đi về phía sâu của hành lang. Thật ra, hắn có thể hiểu được sự khó xử của cổ kiếm Thanh Sương, Thanh Hồn Điện quả thực không có tiếng nói, nhưng liên quan đến chuyện của Giang Thanh Lưu, bất kể khó xử thế nào, việc mưu hại người của mình là không thể làm. Có việc gì thì gọi ta. Cổ kiếm Thanh Sương nói. Tiếng ông ta còn đang vang vọng, Lý Thiên Mệnh đã dừng lại trước một cánh cửa. Chỉ thấy trên cửa viết, Trật Tự Thần Văn, Tinh Minh Huyết Luân. Phẩm giai, cấp 6. Kiếm khí, Tinh Minh Huyết Luân kiếm khí. Đây là kiếm khí hình thành từ Trật Tự Thần Văn cấp 6 Tinh Minh Huyết Luân, có hình dạng như một bánh xe, thô bạo khát máu, đâm vào cơ thể có thể kích nổ huyết khí, gây trọng thương. Dùng nó để làm kiếm thể cho huyết long, huyết tế hung kiếm, không còn gì thích hợp hơn. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu, rồi bước vào trong. Hắn có 3 thứ để dựa vào. Thứ nhất, ý chí lực hơn người. Thứ hai, năng lực dung hợp kiếm khí của Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Thứ ba, bất tử thanh linh tháp, và cả thân thể vạn giới vĩnh sinh thú thừa hưởng từ ngân trần. Đẩy cửa ra. Huyết khí màu đỏ tinh, ập vào mặt. Trước mắt là một đám sương máu. ngưng kết thành một bánh xe kiếm đường kính vài trăm mét. Bánh xe kiếm tựa như một vòng xoáy kiếm, vô số kiếm khí huyết tinh tàn phá bừa bãi bên trong, như mãnh thú nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, giống như 10 triệu con rắn độc màu đỏ máu. Nghĩ đến việc phải dung hợp kiếm khí tinh minh huyết luân như vậy vào kiếm thể, Lý Thiên Mệnh nuốt nước bọt. Lên. Hắn cùng Huỳnh Hỏa xông vào. Kiếm khí tinh minh huyết luân này số lượng rất nhiều, Huỳnh Hỏa cũng có thể hấp thu một ít, nó cũng đang tu luyện kiếm quyết này. Mẹ nó, đứa nào kêu thảm trước đứa đó là cháu trai, Huỳnh Hỏa còn chưa kịp ra vẻ, đã quỳ tại chỗ. Vù vù. Kiếm khí tinh minh huyết luân, như một con cự thú, nhấn chìm hắn và Lý Thiên Mệnh. Ngoài cửa, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bên trong, cổ kiếm Thanh Sương hiểu ý cười một tiếng. Người trẻ tuổi, ăn chút khổ, sẽ biết trời cao đất rộng. Tâm trạng thật thoải mái. Mấy ngày trước, vừa nghe tin Đoạn Hồn Sơn đã trống không, hắn biết chắc chắn là do Lý Thiên Mệnh làm. Hắn cũng nghĩ mãi không ra, Lý Thiên Mệnh chỉ đi một chuyến, sao cái mỏ khoáng có thể khai thác mấy chục năm này lại không còn nữa. Đau lòng vô cùng. Cộng thêm lục tinh vũ trụ thần nguyên, hắn càng thêm đau lòng. Hai đệ tử Thiên Cung, Vu Tử Thiên nhiều lắm chỉ phá chút hoa cỏ, còn Lý Thiên Mệnh này quả thực là quái vật, căn bản nuôi không nổi. Bây giờ nhìn Lý Thiên Mệnh biết khó mà lui, trong lòng hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thực sự không chịu nổi, thì cùng ta xuống tầng thứ 5 đi. Cổ kiếm Thanh Sương nói. Rất lâu không có trả lời. Chẳng lẽ chết rồi? Cổ kiếm Thanh Sương lòng hoảng hốt, vội vàng mở cửa. Vù vù. Trong cửa, thiếu niên ngồi xếp bằng, trên da ngực, một đạo trật tự thần văn tinh minh huyết luân đang dần dần ngưng tụ. Trên đỉnh đầu hắn, còn có một con chim nhỏ cũng đang làm như vậy. Cổ kiếm Thanh Sương đứng hình tại chỗ. Nửa ngày sau, Lý Thiên Mệnh đứng dậy, mở mắt ra, trong đó tơ máu dày đặc, những tơ máu đó đột nhiên hóa thành kiếm khí màu đỏ tinh, xông về phía cổ kiếm Thanh Sương. Ken ken ken. Cổ kiếm Thanh Sương đưa tay cản lại. Trưởng giáo, xin lỗi, không khống chế được. Lý Thiên Mệnh nói. Không sao, không sao. Cổ kiếm Thanh Sương lòng rối như tơ vò. Vậy thì tốt, phòng tiếp theo. Lý Thiên Mệnh nói với Huỳnh Hỏa. Ai sợ ai? Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Cổ kiếm Thanh Sương hoàn toàn ngây người. Lúc cổ kiếm Thanh Sương còn đang mơ hồ, Lý Thiên Mệnh đã tìm kiếm đạo thần tai kiếm khí cấp 6 tiếp theo. Bây giờ tinh minh huyết luân kiếm khí đã dung hợp hoàn mỹ với thân thể, khiến khí chất của hắn cũng trở nên yêu dị, trong mắt hằn lên những tơ máu đằng đằng kiếm khí, âm lãnh và khát máu. Điều này chứng tỏ loại kiếm khí cấp bậc này, một khi phối hợp với huyết long nhất kiếm, lực sát thương tuyệt đối sẽ cực mạnh. Ngươi làm thế nào vậy? Cổ kiếm Thanh Sương hỏi. Dựa vào chịu đòn thôi. Lý Thiên Mệnh đáp. Thật ra hắn không nói đùa, tuy hiệu quả của Thanh Linh Tháp rất tốt, nhưng đau vẫn hoàn đau. Quá trình này cũng chỉ đơn giản là nhục thân giới tử bị tinh minh huyết luân kiếm khí xé nát, sau đó dùng Thanh Linh Tháp để hồi phục, cứ thế từng bước một giam cầm nó trong cơ thể để phối hợp với kiếm quyết sử dụng. Quá trình dung hợp này, thật ra vất vả hơn trong tưởng tượng của cổ kiếm Thanh Sương rất nhiều. Trong lúc nói chuyện, Lý Thiên Mệnh đã chọn được đạo kiếm khí thứ hai. Trật tự thần văn của hắn tên là Cửu Tiêu Diễm Không, hội tụ vũ trụ nguyên lực, tạo thành Cửu Tiêu Diễm Không kiếm khí, thích hợp để thi triển Viêm Long, Hỏa Bào Long kiếm. Khi hắn dừng chân trước cửa, cổ kiếm Thanh Sương nói, ngươi vừa mới hấp thu một đạo thần tai kiếm khí cấp 6, bây giờ lại động tới Cửu Tiêu Diễm Không kiếm khí, hai thứ đó xung đột trong cơ thể ngươi, rất dễ gây ra xé rách. Ta biết, cứ thử trước đã, nếu không được, lần sau ta lại đến. Đến lúc đó e là vẫn cần trưởng giáo giúp đỡ, mở đường cho ta. Lý Thiên Mệnh thành khẩn nói. Được thôi. Cổ kiếm Thanh Sương đã hứa hẹn, bây giờ chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Lý Thiên Mệnh bước vào mật thất. Một lát sau, hắn cùng Huỳnh Hỏa mặt mày xám xịt bò ra, toàn thân đầy vết kiếm, khóc không ra nước mắt. Trưởng giáo, lần sau ta lại đến. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Cổ kiếm Thanh Sương lúc này trong lòng mới cân bằng lại đôi chút. Liên tục hấp thu hai đạo thần tai kiếm khí cấp 6, đến hắn cũng chưa chắc làm được. Nếu Lý Thiên Mệnh thành công, vậy thì tuyệt đối vượt ngoài lẽ thường. Lần dung hợp này, hai loại kiếm khí tàn phá bừa bãi trong cơ thể, xung đột với nhau, suýt chút nữa đã xé nát cả ngũ tạng lục phủ và xương cốt của Lý Thiên Mệnh. Kiếm khí cuồng bạo đó, giống như hai con mãnh thú ngàn mét đang chém giết trong cơ thể hắn, máu tươi thịt nát văng tung tóe. Càng như vậy, Lý Thiên Mệnh lại càng hưng phấn. Như thế này mới có tính khiêu chiến. Nếu uy lực của thần tai kiếm khí cấp 6 không mạnh, sao xứng để hắn đi chinh phục? Càng mạnh, sau khi khống chế được thì càng hữu dụng. Hắn đã dần dần thích cái cảm giác chinh phục này. Bất kỳ thử thách nào, từ từ, cũng có thể khiến hắn mê mẩn. Huỳnh Hỏa cũng giống hắn, đều có tính cách nóng nảy, phấn chấn và không chịu thua như vậy. một người một chim hợp lại, so kè lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ, đều đang nghiến răng nghiến lợi, nén lại một luồng sức mạnh. Ta nỗ lực, liều mạng, là vì tộc ta bị diệt, cha mẹ ta khắp nơi trốn chạy, nghĩa phụ ta không rõ tung tích, muội muội ta bị cầm tù, còn ngươi thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi nó. Bởi vì cha mẹ ngươi cũng là cha mẹ ta, nghĩa phụ của ngươi cũng là nghĩa phụ của ta, muội muội của ngươi cũng là muội muội của ta. Huỳnh Hỏa chân thành nói. Rất tốt, không hổ là huynh đệ của ta. Lý Thiên Mệnh vui mừng nói. Nói đúng hơn, ta là cha ngươi. Huỳnh Hỏa trợn trắng mắt. Lần thất bại này, ngược lại càng khiến chiến ý của Lý Thiên Mệnh sụt sôi. Trở lại kiếm mạch thứ 6 hồi phục nguyên khí mấy ngày, sau khi dần dần dung hợp được huyết minh huyết luân kiếm khí, Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa lại đến khiêu chiến Cửu Tiêu Diễm Không kiếm khí. Lần này, vẫn thất bại. Đừng nóng vội, hãy tĩnh dưỡng cho tốt, ít nhất phải ổn định hơn một tháng nữa. Cổ Kiếm Thanh Sương khuyên nhủ. Không. Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói một chữ, kéo lê thân thể đầy vết máu biến mất trong dãy núi. Hai tên đệ tử Thiên Cung, một tên thì chơi bời lêu lỏng, một tên lại khổ luyện thế này, thật kỳ quái. Rất rõ ràng, Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất hiện này, khó đối phó hơn Vu Tử Thiên nhiều. Cổ Kiếm Thanh Sương cảm khái. Chưa đầy ba ngày, Lý Thiên Mệnh lại đến khiêu chiến lần thứ ba. Cổ Kiếm Thanh Sương hơi có chút phiền. Hắn vẫn luôn phải theo dõi chuyện của Thanh Vân Thần Mục, thật sự có chút không phân thân được. Nhưng Tẩy Kiếm Trì là nơi trọng yếu của Thanh Hồn Điện, hắn phải tự mình mở kết giới. Chủ yếu là khoảng cách thời gian quá ngắn. Gần đây ta hơi bận, lần sau 10 ngày nữa hãy đến. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Được. Lý Thiên Mệnh dứt khoát gật đầu. Cổ Kiếm Thanh Sương đứng ở cửa tầng thứ 6, không đi vào cùng. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ về Thanh Hồn Điện và tương lai của mình, nhớ lại những lời hứa hẹn mà Thiên Thần Kiếm Tông đã cho hắn, và cả những lời uy hiếp của bọn họ. Đứng ở đầu ngọn gió, là bay vút lên trời, hay là rơi xuống vực sâu? Cột, cột. Một lúc lâu sau, tiếng bước chân truyền đến. Trong bóng tối của lối đi, một thiếu niên tóc trắng vai đậu một con chim nhỏ, lê những bước chân nặng nề bước ra. Đừng nản lòng, với ý chí này của ngươi, sớm muộn cũng sẽ thành công. Cổ Kiếm Thanh Sương an ủi. Trưởng giáo. Thiếu niên đi đến trước mặt hắn, những tơ máu trong mắt tựa như đang bùng cháy. Toàn thân hắn trên dưới, kiếm mang hiển hiện, chỉ một ánh mắt thôi cũng khiến Cổ Kiếm Thanh Sương có cảm giác như bị đâm phải. Trong truyền thuyết ở Viêm Hoàng Đại Lục, thượng thần chỉ một ánh mắt cũng có thể giết người, Lý Thiên Mệnh bây giờ chính là loại cảm giác đó. Ta thành công rồi. Hắn mỉm cười, nói một cách nhẹ nhàng. Mất đi hai đạo thần tai kiếm khí cấp 6, trong lòng Cổ Kiếm Thanh Sương quả thực rất đau, nhưng nhiều hơn vẫn là chấn động. Hay nói đúng hơn, thiếu niên hai mươi mấy tuổi này, có chút dọa đến hắn. Cậu ta giống như một thiên tài hoàn mỹ. Trên người Lý Thiên Mệnh, Cổ Kiếm Thanh Sương dường như không tìm thấy bất kỳ điểm yếu nào. Nếu thật sự phải cố gắng tìm ra một điểm yếu, thì đó có lẽ là thiếu niên này, dường như xem tình nghĩa vô cùng quan trọng. Những người bên cạnh hắn, có lẽ chính là tử huyệt của hắn. Lợi hại, không hổ là đệ tử Thiên Cung, mắt nhìn của Thiên Cung quả thật không tồi. Cổ Kiếm Thanh Sương khách sáo nói. Đã thất bại nhiều lần, để trưởng giáo chê cười rồi, mấy ngày nay đã làm phiền trưởng giáo. Lý Thiên Mệnh nói. Không phiền phức, có thể để ngươi trưởng thành, là vinh hạnh của Thanh Hồn Điện. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Cảm tạ mặt khác, ta đã chọn xong đạo kiếm khí thứ 3, vậy 10 ngày sau ta lại đến nhé. Lý Thiên Mệnh hỏi. Được, nhưng ta vẫn phải nói một chút, càng chồng chất lên cao, có thể sẽ càng khó khăn, phải tránh làm tổn thương đến căn cơ. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Đa tạ chỉ dạy. Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa rời đi. Sao ngươi không nói thẳng cho hắn biết, ngươi không thể nào đến Thiên Thần Kiếm Tông? Như vậy sẽ không có chuyện của Giang Thanh Lưu nữa. Huỳnh Hỏa nói. Vậy chẳng phải là tự bại lộ chuyện ta có thể nghe được mật thám của bọn họ sao? Lý Thiên Mệnh nói. Có thể dùng ám chỉ mà. Hắn không ngốc, không cần ám chỉ cũng dễ dàng lộ tẩy. Năng lực của Ngân Trần về phương diện này là con át chủ bài quan trọng của ta. Tốt nhất đừng để những kẻ gió chiều nào theo chiều nấy biết, nếu không, sau này bọn họ dùng truyền tinh thạch để giao lưu thì sẽ có chút phiền phức. Lý Thiên Mệnh nói. Được, vẫn là ngươi tâm tư kín đáo. Thật ra còn một điểm nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Có rắm mau thả. Thật ra bây giờ, sau lưng ta có Ánh Di và các tỷ muội của bà, ở Thanh Vân Đại Lục này cũng coi như có trọng lượng. Nhưng tương lai, ta muốn xây dựng nên hình thái ban đầu của Thiên Mệnh Hoàng Triều ngay trên Thanh Vân Đại Lục này. Dùng sức mạnh chúng sinh để tu hành và chiến đấu. Muốn vậy, ta phải thâu tóm được cả Thanh Hồn Điện và Vân Thượng Tiên Cung. Ngân Trần Phệ Cốt nghĩ là tuyệt kỹ để tạo ra khôi lỗi. Bánh Di rất tin tưởng ta, có bà ấy ở đây, tương lai sẽ có khả năng để mạo hiểm. Bây giờ mà nói, Vân Thiên Khuyết, Thạch Nham đều là mục tiêu cuối cùng của ta. Về phía Cổ Kiếm Thanh Sương, ta muốn xem cuối cùng hắn sẽ lựa chọn thế nào. Nếu hắn muốn đứng về phía đối lập với chúng ta, vậy ta cũng sẽ coi hắn là mục tiêu cuối cùng. Nếu không phải, chúng ta sẽ càng vui hơn, có sự ủng hộ toàn tâm của hắn, mọi việc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn thừa nhận, mục tiêu này thật sự có chút quá xa vời. Đối với hắn ở tuổi hai mươi mấy bây giờ, nó càng giống như một loại tưởng tượng viễn vông về tương lai. Thế nhưng, có thể lên kế hoạch xa đến như vậy, có phách lực như thế, cũng là điểm khác biệt giữa hắn và những người đồng trang lứa. Khi Vu Tử Thiên còn đang hẹn hò với các sư tỷ sư muội khác nhau, Lý Thiên Mệnh đã nghĩ đến việc làm sao để bỏ túi cả Thanh Vân Đại Lục. Cổ Kiếm Thanh Sương trước mắt đối với ngươi rất khách khí, cũng cho ngươi không ít bảo bối, nếu phản lại hại hắn, có phải sẽ có vẻ không đủ nhân nghĩa không? Huỳnh Hỏa cũng đang suy ngẫm về vấn đề này. Không thể nói như vậy. Hắn hiện tại nguyện ý bỏ ra, hoàn toàn là vì thân phận đệ tử thiên cung này của ta, nếu không thì sẽ chẳng thèm để ý đến ta. Hơn nữa ta cũng không có ý muốn phản bội hại hắn, tương lai sẽ cố gắng hết sức để tranh thủ đi cùng một con đường với hắn. Nếu cục diện phát triển đến mức hắn thực sự muốn cùng ta không chết không thôi, ta cũng chỉ là có khả năng sẽ dùng phệ cốt nghĩ để khống chế hắn, nhưng phệ cốt nghĩ cũng giống như linh tâm chú, chỉ cần hắn nghe lời, sẽ không có tổn thất gì. Chưa có thực chiến, hiệu quả của phệ cốt nghĩ vẫn còn khó nói. Hiện tại mà nói, Giang Thanh Lưu và Long Nguyễn Oánh đều là những trưởng bối quan trọng nhất của Lý Thiên Mệnh. Hắn cảm tạ họ, cũng kính trọng họ. Nhất là Giang Thanh Lưu. Ít nhất ngay từ đầu, ông đã cho mình cơ hội đến Vô Thiên Chi Cảnh. Hơn nữa, ông còn là sư tôn của Vu Tử Thiên, đối với Vu Tử Thiên vô cùng quan trọng. Nếu phải chọn một trong hai giữa Giang Thanh Lưu và Cổ Kiếm Thanh Sương, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể chọn Giang Thanh Lưu. Ta biết, ngươi không coi trọng Cổ Kiếm Thanh Sương này, là vì ngay từ đầu khi Thiên Thần Kiếm Tông đề nghị giết Giang Thanh Lưu, phản ứng đầu tiên của bọn họ là ngầm thừa nhận, chứ không phải phản kháng. Huỳnh Hỏa nói. Đúng, bất kể cục diện thế nào, lấy mạng người của mình ra để ngầm thừa nhận, đối với ta, loại người này cũng là đồ bỏ đi. Ta không muốn giao phó bí mật cho hắn, tránh việc hắn lại ngầm chấp nhận kẻ khác hại ta. Thẳng thắn với Cổ Kiếm Thanh Sương không phải là không được, chủ yếu là vì Lý Thiên Mệnh cảm thấy người này có rủi ro. Hắn không muốn mạo hiểm trên người hắn, để rồi đánh mất ưu thế nghe lén của Ngân Trần. Nói đi cũng phải nói lại, những đại nhân vật của Thanh Vân Đại Lục này hoàn toàn không nghĩ ra, một đứa nhóc như ngươi, vậy mà lại đang nghĩ đến việc chiếm đoạt Thanh Vân, ha ha. Huỳnh Hỏa biểu môi nói. Có phải hơi xa vời không? Chết tiệt, thật muốn thời gian trôi qua 500 năm ngay lập tức, để xem lúc đó ta mạnh đến mức nào. Ngươi còn sống được đã là không tệ rồi. Huỳnh Hỏa ác miệng nói. Cút. Trở lại kiếm mạch thứ 6, liệt hỏa trên trời vẫn đang bùng cháy. Ngươi biết tại sao ta lại đang suy nghĩ về chuyện của Thiên Mệnh Hoàng Triều không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói nghe thử. Thái Dương Đế Tôn, Khinh Ngữ, và cả thư của Nghĩa Phụ ta, tất cả những điều này đều cho thấy, trật tự thiên tộc một ngày nào đó sẽ muốn lấy mạng ta. Thái Dương Đế Tôn đó rất có thể sẽ là kẻ địch cả đời của ta. Ta phải chuẩn bị sớm, tuổi tác chênh lệch quá nhiều, thế lực chênh lệch quá xa, ta chỉ có thể mượn thế của toàn bộ Thái Dương Vạn Tông, mới có thể đối kháng với hắn. Lý Thiên Mệnh nói. Đây là ý thức về gian nan khổ cực, là phòng ngừa chu đáo. Nếu tương lai ta có thể sống sót, tất cả đều nhờ vào việc sớm bố trí, chuẩn bị sẵn sàng từ hôm nay. Tất cả những điều này vốn dĩ rất xa vời. Nhưng sự ra đời của Ngân Trần đã để Lý Thiên Mệnh nhìn thấy được con đường tắt và hy vọng. Thôi đừng chém gió nữa, ngày nào đó đột nhiên lòi ra một tên liều mạng, vì tiện một kiếm tu nhất phẩm cũng đủ thịt ngươi rồi. Huỳnh Hỏa vô tình chế nhạo. Ha ha, được, khoác lác xong rồi, bắt đầu đi làm cu ly thôi. Trước kia chỉ muốn tiêu dao tự tại. Bây giờ lại muốn gánh vác tất cả mọi thứ. Có lẽ, đây chính là trưởng thành đi. 20 ngày sau, trong ánh mắt vừa đau lòng vừa kinh ngạc của Cổ Kiếm Thanh Sương, Lý Thiên Mệnh đã dung hợp tổng cộng 4 đạo thần tai kiếm khí cấp 6. Lần lượt là Cửu Tiêu Diễm Không kiếm khí phối hợp với Viêm Long kiếm, Tinh Minh Huyết Luân kiếm khí phối hợp với Huyết Long kiếm, Ám Tinh Xuyến Hồn kiếm khí phối hợp với Hắc Long kiếm và Phần Vực Kim Tinh kiếm khí phối hợp với Ngân Long kiếm. Trong đó, vì không tìm được thần tai kiếm khí có trật tự kim loại thuần túy, Lý Thiên Mệnh đã dùng Phần Vực Kim Tinh kiếm khí song thuộc tính kim hỏa để thay thế, hiệu quả cũng không hề kém. Bây giờ, tứ đại thần tai kiếm khí cấp 6 hội tụ trong thân thể. Điều này tương đương với việc 4 kiếm cơ bản mà Lý Thiên Mệnh học được, đều có kiếm khí đỉnh cấp phối hợp. 4 kiếm dung hợp, ít nhất cũng tương đương với lục cảnh thần quyết, còn mạnh hơn cả Vô Sinh Mộng Vũ của Vi Sinh Mặc Nhiễm nữa. Nghe nói chưa đến Thần Dương Vương cảnh thì không thể phát huy được uy lực của lục cảnh thần quyết, nói cách khác, trong đám người đồng lứa, chiến quyết của ta là vô địch. Nếu mà chồng thêm thức thần kiếm trận vào nữa thì tuyệt. Mặc dù ta chỉ mới ở tinh tướng thần cảnh tầng thứ nhất. Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình là một quái thai, cảnh giới không cao lắm, nhưng thủ đoạn lại có cả đống. Nói đến cảnh giới, lại khiến hắn vô cùng đau đầu. Từ lúc đến Thanh Hồn Điện đến giờ, đã gần 2 tháng, Tiểu Phong và Tiêu Tiêu đều đã đột phá một tầng cảnh giới, mà ta vẫn dậm chân tại chỗ. Nguyên nhân chủ yếu của việc dậm chân tại chỗ là vì mệnh kiếp thiên ý vẫn còn kẹt ở điểm trở thành thần ý, hiện tại kiếp bạo phát đã kết thúc, dựa vào vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp và tam hồn thái nhất, không tính đến tốc độ tăng cảnh giới ăn ké Lý Thiên Mệnh của Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu, tốc độ của hắn ít nhất cũng gấp 3-4 lần thiên phú thánh long như của Long Lang Lung. Nhưng, hắn vẫn cảm thấy chậm. 2 tháng không tiến triển, người khác thấy bình thường, hắn lại thấy chậm như sên. Điều này cũng có liên quan đến việc sau khi ta vào Thanh Hồn Điện, thiếu đi thực chiến mài dũa, không có môi trường đủ mạo hiểm, rất khó tiến vào trạng thái đột phá bình cảnh, tìm kiếm con đường trưởng thành cảnh giới bên bờ sinh tử đoạn kinh lịch này, thật ra cũng chứng minh con đường tu luyện, đóng cửa làm xe là không được. Ví dụ như Lý Thiên Mệnh, hắn có thập đại thái cổ hỗn độn cự thú, hắn cứ ở một chỗ, vĩnh viễn không ra ngoài, không mạo hiểm, mấy ngàn năm sau, liệu hắn có thể không chút rủi ro nào mà trở thành cường giả tuyệt đỉnh không? Loại phương thức này, gọi là cẩu thả để trở thành vô địch. Bây giờ xem ra, điều này hoàn toàn là nhảm nhí. Cứ ru rú ở một xó xỉnh, không tài nguyên, không quan hệ, thậm chí còn không có điều kiện để thập đại thái cổ hỗn độn cự thú ra đời, ý chí cũng chẳng thể mài dũa. Cuối cùng chỉ có thiên phú sung, đến một thiên tài tầm thường cũng không bằng. Cường giả chân chính, là đấu tranh mà thành. Nếu không, cứ cẩu thả trên mấy ngàn năm, sau khi ra ngoài, đến nói chuyện với người khác cũng không biết. Thân phận đệ tử thiên cung, đã giúp ta được an toàn, nhưng cũng khiến tình cảnh của ta trở nên nhàn hạ, không có chút thử thách, không có chút cơ hội trưởng thành nào. Lý Thiên Mệnh đi tìm Thanh Hoa đệ tử của Thanh Hồn Điện để chiến đấu. Những đệ tử trong vòng trăm tuổi này, tu vi có thể đạt đến mức cao của tinh tướng thần cảnh, mạnh hơn Lý Thiên Mệnh. Loại chiến đấu này có thắng có thua, nhưng có một vấn đề căn bản. Đó chính là, bọn họ không dám làm Lý Thiên Mệnh bị thương, cho nên cứ bó tay bó chân, rất khó có được thu hoạch. Những kinh nghiệm tu hành của các cường giả thần dương vương cảnh trên Thanh Thiên Kiều, cũng không đủ để mệnh kiếp thiên ý của ta xảy ra biến đổi về chất quả nhiên, càng vội, càng chậm. Loại hoang mang tu hành này, ai cũng có, nhưng Lý Thiên Mệnh quả thật rất ít khi gặp phải. Có lẽ đi Hiên Viên Long Tông sẽ tốt hơn một chút. Nghe nói thiên hồn của Cửu Long Đế Tôn vẫn còn ở đó. Thiên hồn của Đế Tôn. Đó là thiên hồn cấp bậc cao nhất. Là thần vật tu luyện, là siêu cấp trọng bảo, là một trong những căn cơ của Hiên Viên Long Tông. Trên toàn bộ Thái Dương, chỉ có Hiên Viên Long Tông và Trật Tự Thiên Tộc mới sở hữu thiên hồn Đế Tôn. Đương nhiên, Trật Tự Thiên Tộc có rất nhiều thiên hồn Đế Tôn. Tiền bối của họ từng sinh ra quá nhiều Đế Tôn. Điều này dẫn đến việc tiểu bối của Trật Tự Thiên Tộc ngay từ đầu đã chạy nhanh hơn. Họ có nhiều thiên tài hơn, cộng thêm họ là thức thần tu luyện giả, cho nên trước 30 tuổi, thực lực vượt xa trên đế tinh bản. Lý Thiên Mệnh là đệ nhất đế tinh bản, nhưng hắn nghe người ta nói, ở Trật Tự Thiên Tộc, hắn có thể còn chưa lọt vào top 10. Không có cách nào, đây chính là sự khác biệt giữa ngự thú sư và thức thần tu luyện giả. Thức thần tu luyện giả, trời sinh đã tăng cảnh giới nhanh, nhất là giai đoạn đầu và giữa. Khi còn trẻ, ưu thế của họ vô cùng rõ ràng. Mà ngự thú sư lại cần phải kéo theo cộng sinh thú đuổi kịp. Lý Thiên Mệnh tuy cũng là thức thần tu luyện giả, nhưng hắn gần đây mới mở ra thức thần, so với người ta tu luyện 20 mấy năm, không phải là cùng một khái niệm. Làm sao bây giờ đây? Thanh Vân thần một sắp chín, mà hắn vẫn còn kẹt ở bình cảnh. Có lẽ sau này, phải thích ứng với tốc độ này thôi. Đây mới là bình thường. Nói đi cũng phải nói lại, không thể đi Hiên Viên Long Tông, vẫn có chút ảnh hưởng đến ta. Nếu thuận lợi đến Hiên Viên Long Tông, nói không chừng lúc này đã đột phá rồi. Đây chính là tầm quan trọng của tài nguyên tu luyện của tông môn. Hiện tại Hiên Viên Long Tông và Ẩn Long Điện vẫn đang giằng co. Nghe Long Nguyễn Oánh nói, loại giằng co này rất có thể sẽ tiếp tục trong nhiều năm. Cho đến khi Thánh Long Hoàng, vị đệ nhất này, xuống dốc. Đến lúc đó, Ẩn Long Điện sẽ thông qua việc tẩy não hậu bối, từng chút một xâm chiếm, triệt để nuốt chửng Hiên Viên. Hiện tại, Vu Tử Thiên đang ở tinh tướng thần cảnh tầng thứ 6. Nhưng mà tên này, gần đây đã hết thuốc, quay về nguyên hình. Lâm Tiêu Tiêu ở tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, vẫn đang tiến bộ. Dạ Lăng Phong dựa vào dược hiệu còn sót lại của hai đại thần đan, cùng với độc dược mà Vu Tử Thiên cho ăn 2 tháng, đã đến tinh tướng thần cảnh tầng thứ 4. Với thực lực của hắn, quyết đấu với tinh tướng thần cảnh tầng thứ 6 cũng được. Gặp phải thức thần tu luyện giả, có thể chiến với tầng thứ 7. Nghe nói bên Trật Tự Thiên Tộc, top 3 ở độ tuổi này cũng là tinh tướng thần cảnh tầng thứ 7. Nhìn họ tiến bộ, Lý Thiên Mệnh cũng hâm mộ. Không vội được, trước tiên đến Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên chi cảnh, xem có thể lấy được một môn roi pháp tương đối tốt ở chỗ cổ thần tượng, để sử dụng đoạt mệnh ngân long không. Hắn đã rất lâu không vào đó. Dạ Lăng Phong cũng muốn vào xem. Hai người họ liền cùng nhau, ở trong thiên vị kết giới, ghi lại toàn bộ những gì đã tăng lên gần đây. Thiên vị kết giới là một loại kết giới vô cùng phức tạp, nó là một bộ phận của thế giới Vĩnh Hằng Huyễn Thiên, không phải là một loại kết giới đơn độc. Lý Thiên Mệnh sử dụng thủ đoạn tấn công nào, thiên vị kết giới sẽ ghi lại cái đó, đối với uy lực của nó, cũng có cảm ứng. Ví dụ như Lý Thiên Mệnh, dùng kiếm thể dẫn bốn đạo thần tai kiếm khí cấp 6 từ trong cơ thể ra để sát thương, thiên vị kết giới cũng có thể phân biệt và ghi lại. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh cũng đã ghi lại con cộng sinh thú thứ 5 của mình là vạn giới vĩnh sinh thú vào đó. Những thứ còn lại bao gồm hỗn độn tinh tướng, đoạt mệnh ngân long, cửu long thiên kiếp kiếm, vân vân. Nhưng việc ghi lại hỗn độn tinh tướng lại xuất hiện một chút vấn đề. Thiên vị kết giới dường như không thể phân biệt được lực áp chế của hỗn độn tinh tướng đối với các tinh tướng khác, tương đương với việc Lý Thiên Mệnh bị tước đi năng lực tinh tướng. Nhưng may mắn là, trong Huyễn Thiên chi cảnh, hắn có thể sử dụng thức thần bảy kiếm. Chỉ thiếu ba thanh thức thần trường kiếm và hỗn độn tinh tướng, còn lại tương đương với bật hết hỏa lực, xem thử ở Tử Diệu Tinh, thực lực của ta ở trình độ nào. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm, đã giấu quá lâu rồi. Hơn nữa, Ngân Trần ra đời, vẫn chưa thực sự chiến đấu. Lý Thiên Mệnh đã có chút không thể chờ đợi được. Hắn triệu hồi 150.000 quả trứng bạc nhỏ của Ngân Trần trở về. Để nó ở trong thiên vị kết giới, phô diễn tất cả năng lực. Về phương diện này, thiên vị kết giới dường như cũng được, dù sao Ngân Trần cũng thuộc loại cộng sinh thú hệ mẫu hoàng, các thủ đoạn biến hóa của nó, ngoại trừ phệ cốt nghĩ, những thứ khác ảnh hưởng cũng không lớn. Ghi chép hoàn tất. Ông ông. Mệnh hồn ngủ say, thiên hồn vượt qua, đến được dị độ ký ức không gian. Trước mắt hắn xuất hiện con hồ điệp rực rỡ sắc màu đó. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ đến Tiểu Lục. Vào thôi. Hắn cùng Dạ Lăng Phong bị Huyễn Thiên chi cảnh kéo đi, đâm vào trong đó. Kỳ quái. Đinh. Hoan nghênh đệ tử Tử Diệu Tinh Lâm Phong, quan lâm Tử Diệu Tinh, Huyễn Thiên chi cảnh. Huyễn Thiên tinh linh lại xuất hiện. Món đồ chơi mập mạp này, mọc ra một đôi cánh, bay tới bay lui bên cạnh. Thiên Mệnh ca, ngươi ha ha. Dạ Lăng Phong không nhịn được cười thành tiếng. Cái gì? Lý Thiên Mệnh nhìn xem, quả nhiên, thiên hồn của Ngân Trần cũng hóa thành hình xăm, xuất hiện trên người mình. Sau đó, toàn thân hắn trên dưới, toàn bộ đều là những chấm bạc. Giống như những nốt ruồi bạc, trải rộng khắp toàn thân, trên mặt cũng chi chít. Vốn dĩ Lam Hoang và Miêu Miêu đã không còn chỗ đặt chân, bây giờ lại càng không cần phải nói. Lý Thiên Mệnh, trên trứng của ngươi cũng toàn là nốt ruồi kìa. Huỳnh Hỏa sâu xa nói. Lý Thiên Mệnh chịu thua. Tại hạ Lý Mạc Tử à không, ở đây, ta là Lâm Mạc Rỗ. Vô cùng thê thảm. Lý Thiên Mệnh đang chuẩn bị đi đến chỗ cổ thần tượng. Đúng lúc này, Huyễn Thiên Tinh Linh nói, Lâm Phong, ngươi có một tin nhắn, đến từ đệ tử Huyền Tiên các Liễu Hoàng Hoàng. Chết tiệt, còn có tin nhắn nữa. Lý Thiên Mệnh càng chịu thua. Có muốn đọc không? Đọc đi. Liễu Hoàng Hoàng nói, Lâm Phong, cả Tử Diệu Tinh đều đang tìm ngươi, ngươi ở đâu? Nếu đến Huyễn Thiên chi cảnh, nhớ đến tìm ta nha, ta dẫn ngươi đi một nơi thú vị. Sau khi đọc xong, Huyễn Thiên Tinh Linh hỏi, có muốn tìm Liễu Hoàng Hoàng không? Nơi thú vị. Cô nương này đã nói rất nhiều lần rồi, làm Lý Thiên Mệnh cũng tò mò. Dù sao bây giờ thời gian cũng đã ổn định, thứ không thiếu nhất chính là thời gian. Thế là hắn tiện miệng nói, được thôi, ngươi xem cô ấy có ở đó không, hẹn cô ấy ở đảo Huyền Chi Hữu Huyền gặp mặt. Được rồi. Huyễn Thiên Tinh Linh chỉ mất một chút thời gian, liền nói, đã hẹn xong, cô ấy đang ở đảo Huyền Chi Hữu Huyền chờ ngươi, có muốn đi không? Đi. Nơi này cũng thật thuận tiện. Đi đâu cũng chỉ trong nháy mắt. Không biết ngôi sao này, cách chúng ta bao xa? Dạ Lăng Phong có chút hướng tới nói. Từ Nguyệt Chi thần cảnh, có thể đến Huyễn Thiên chi cảnh của họ, có lẽ sẽ không quá xa. Lý Thiên Mệnh nói. Nếu Tử Diệu Tinh và mặt trời va vào nhau, sẽ thế nào? Chiến tranh. Hòa bình. Không biết, xem thực lực mạnh yếu thôi. Ta cảm thấy Tử Diệu Tinh có thể mạnh hơn một chút, ít nhất là mạnh hơn Thái Dương Vạn Tông. Dạ Lăng Phong nói. Đúng. Điểm này Lý Thiên Mệnh tán thành. Lần trước ta đánh bại một tinh tướng thần cảnh tầng thứ nhất, xếp hạng hơn 9.800 trên tử tinh bảng. Hắn vừa nói xong, đảo Huyền Chi Hữu Huyền đã đến. Vừa mới bước ra, phía trước liền xuất hiện một thiếu nữ đáng yêu với mái đầu nấm màu xanh biếc. Tướng mạo của nàng có chút khác biệt với các cô gái trên Thái Dương, trông linh động mà tươi mát, mang cảm giác của hệ rừng rậm, trong khi các nữ tử trên Thái Dương ít nhiều đều nóng bỏng hơn. Cho nên nhìn vào, ngược lại lại có một loại phong vị dị vực. Lâm Phong, lâu rồi không gặp nha. Tính cách của Liễu Hoàng Hoàng vô cùng hoạt bát, vừa đến đã ôm một cái. Lý Thiên Mệnh cảm thấy Huyễn Thiên Chi cảnh thật mạnh mẽ, rõ ràng là thiên hồn, nhưng khi chạm vào nàng, vẫn có cảm giác của da thịt, còn có thể ngửi thấy mùi thơm. Điều này cũng chứng tỏ sự đáng sợ của Huyễn Thiên thần tộc. Hoàng Hoàng, ngươi nhiều lần nói muốn dẫn ta đi một nơi vui chơi, là sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn hiện tại có quyền hạn cấp 3 của Huyễn Thiên Chi cảnh, đi đâu cũng thuận tiện. Nơi này còn có rất nhiều nơi kỳ diệu, chờ Lý Thiên Mệnh đi khám phá, tuyệt đối có không ít thứ mà Thanh Hồn Điện không có. Đi thẳng vào vấn đề luôn à. Không hàn huyên với người ta một chút sao, lần trước nói để ngươi gia nhập Huyền Tiên Các của chúng ta, suy nghĩ thế nào rồi? Lặng lẽ nói cho ngươi biết, gia tộc của ta thuộc về đệ nhất thị tộc của Huyền Tiên Các, không tệ đâu nha. Liễu Hoàng Hoàng nói. Vì lần trước liên tục khiêu chiến cổ thần tượng, đã khiến danh tiếng của Lâm Phong lan xa, nhưng lại không có tư liệu trong thế giới hiện thực. Cho đến nay, vẫn còn có người trên Tử Diệu Tinh tìm hắn. Ta có thế lực che chở, nhưng phải giữ bí mật, không có cách nào. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy à, vậy thì không có cách nào rồi. Nhưng mà, không ảnh hưởng đến việc chúng ta làm bạn, nhớ đến Huyền Tiên Các tìm ta chơi nhé. Liễu Hoàng Hoàng nói. Có cơ hội nhất định sẽ đến. Lý Thiên Mệnh trong lòng nghĩ là, trời mới biết ngươi ở đâu vậy quyết định thế nhé. Đúng rồi, ngươi nói nơi vui chơi đúng không? Ta vốn muốn dẫn ngươi đi Tử Tiêu chiến trường để quan chiến, kết quả tên nhà ngươi bây giờ đã leo lên top 10.000 của tử tinh bảng, tự ngươi cũng có thể tham chiến rồi. Đó mới là nơi thật sự có thể danh chấn thiên hạ đấy. Liễu Hoàng Hoàng hướng tới nói. Tử Tiêu chiến trường. Tham chiến. Dùng để làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Quả nhiên ngươi ở xó xỉnh rừng sâu núi thẳm nào lớn lên vậy, đến cả điều này cũng không biết. Liễu Hoàng Hoàng chớp mắt nói. Ta đang bận bế quan mà. Lý Thiên Mệnh nói. Được, chúng ta đi trước rồi nói. Muốn đến Tử Tiêu chiến trường đó, chỉ cần nói với Huyễn Thiên Tinh Linh là được. Ánh sáng lập lòe, bao bọc lấy ba người họ. Liễu Hoàng Hoàng chân thành nói, Tử Tiêu chiến trường chính là nơi chiến đấu để xếp hạng tử tinh bảng của các đệ tử dưới 30 tuổi, cũng là nơi được toàn bộ Tử Diệu Tinh chú ý, có vô số người quan tâm. Ở đó mỗi ngày đều có các thiên tài trên tử tinh bảng khiêu chiến, các thiên tài đến từ khắp nơi trên thế giới, mỗi ngày đều ở đây chém giết, xếp hạng thay đổi bất cứ lúc nào, bất kể là chiến đấu hay quan chiến, đều có thể học được rất nhiều. Lý Thiên Mệnh hiểu rồi. Tử tinh bảng và đế tinh bảng cũng có cùng tính chất. Nhưng mà, hắn đối với cái tử tinh bảng xa tận chân trời này cũng không có hứng thú. Điều duy nhất có chút tò mò chính là, thiên tài tiểu bối của Tử Diệu Tinh này, ví dụ như top 10 trên bảng là trình độ gì? So với Trật Tự Thiên Tộc thì thế nào? Có chỗ tốt gì không? Lý Thiên Mệnh thuận miệng hỏi một câu. Chỗ tốt gì? Liễu Hoàng Hoàng mơ hồ hỏi. Chính là chỗ tốt khi đứng đầu bảng xếp hạng. Lý Thiên Mệnh nói. Đương nhiên là có rồi. Hơn nữa còn rất quan trọng, nếu không mọi người tranh giành làm gì. Chỉ vì cạnh tranh danh tiếng thì sẽ không náo nhiệt như vậy. Dù sao cái bảng xếp hạng này mỗi ngày đều biến động kịch liệt. Liễu Hoàng Hoàng nói. Vậy có những gì? Lý Thiên Mệnh nói. Xếp hạng trên tử tinh bảng, tương ứng với tư cách tu luyện tại Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Liễu Hoàng Hoàng nói. Lý Thiên Mệnh ban đầu vốn không hề để ý, nhưng câu nói này ngược lại khiến hắn nghiêm túc. Chẳng lẽ đứng đầu tử tinh bảng có thể tu luyện ở nơi cao hơn trong Tử Diệu Tinh Thần Tháp? Thanh Thiên Kiều của Thanh Hồn Điện, Lý Thiên Mệnh đã mò ra rồi. Hắn cảm thấy đại khái cũng chỉ ở mức tầng 4, tầng 5 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Mà hắn ở Tử Diệu Tinh Thần Tháp, tạm thời chỉ có thể lên đến tầng thứ 3. Đúng vậy. Liễu Hoàng Hoàng trả lời. Không cần 10 ngày một vòng, mỗi ngày chiến đấu một lần, thua là phải cuốn gói. Lý Thiên Mệnh hỏi. Quy tắc này tuy thú vị, có thể tăng kinh nghiệm chiến đấu, nhưng lại khiến Lý Thiên Mệnh rất khó chờ đủ 10 ngày. Không cần, chỉ cần chiếm được thứ hạng, là có thể tu luyện vĩnh viễn, không cần đi ra. Đây là đặc quyền của thiên tài, hâm mộ không? Liễu Hoàng Hoàng liếc Lý Thiên Mệnh một cái, nói, cái lần đầu tiên chúng ta đánh nhau, ngươi còn không bằng ta, nhưng bây giờ ngươi đã vào top 10.000 của tử tinh bảng, có thể chiến đấu ở Tử Tiêu chiến trường rồi, thật hâm mộ ngươi. Hoàng Hoàng, tử tinh bảng cụ thể thế nào, tương ứng với Tử Diệu Tinh Thần Tháp ra sao? Lý Thiên Mệnh biết, Tử Diệu Tinh Thần Tháp có tổng cộng 9 tầng. Hắn ước tính thiên hồn từ tầng thứ 6 trở lên, đều sẽ vượt qua Thanh Hồn Điện. Thậm chí những nơi cao hơn, có thể sẽ vượt qua cả Hiên Viên Long Tông, nơi có nhiều thiên hồn truyền thừa nhất của Thái Dương Vạn Tông. Điều này có nghĩa là, chỉ cần có thể đi lên, Huyễn Thiên Chi cảnh này đối với Lý Thiên Mệnh vô cùng hữu dụng. Thậm chí có thể bù đắp vào khoảng trống tài nguyên không đủ của Thanh Hồn Điện. Đơn giản. Top 1000 trên Tử Tinh bảng, cũng chính là 1000 người mạnh nhất trong đám tiểu bối toàn bộ Tử Diệu Tinh, sẽ có được quyền tu luyện vĩnh viễn tại tầng thứ 5 của Tử Diệu Tinh thần tháp. Đương nhiên, phải luôn giữ được thứ hạng, nếu rớt hạng sẽ lập tức bị loại. 1000 người, tầng thứ 5. Đã gần bằng với cuối Thanh Thiên Kiều. Sau đó thì sao? Nấc thứ 2 là top 100, cũng là 100 thiên tài đứng đầu toàn thế giới, đây là top 100 trong số 2 tỷ tiểu bối đấy nhé. Họ tương ứng với tư cách tu hành vĩnh viễn tại tầng thứ 6 của Tử Diệu Tinh thần tháp. Cái này đã tốt hơn Thanh Hồn Điện. Nấc thứ 3 là top 10 của Tử Tinh bảng, những siêu cấp thiên tài có thể tu luyện tại tầng thứ 7 của Tử Diệu Tinh thần tháp. Điều kiện đó, ước chừng cũng không khác gì Hiên Viên Long Tông, thậm chí còn tốt hơn. Nấc thứ 4 chính là top 3 của Tử Tinh bảng. Cũng là 3 người mạnh nhất, phong quan nhất, ngầu chưa? Họ có thể tu hành tại tầng thứ 8 của Tử Diệu Tinh thần tháp. Có thể leo lên tầng thứ 8, ít nhất phải là đỉnh phong của Thần Dương Vương cảnh, cấp 10 trở lên, mà top 3 Tử Tinh bảng có thể đi lên sớm, hơn nữa còn không cần phải chiến đấu mỗi ngày. Liễu Hoàng Hoàng vô cùng hướng tới nói. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh đã chắc chắn, Tử Tiêu chiến trường này hắn nhất định phải đi. Đây là cọng cỏ cứu mạng giải quyết khốn cục hiện tại của hắn. Còn nữa không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn nghĩ là, vị trí đệ nhất của Tử Tinh bảng, chắc chắn phải có chỗ tốt lớn hơn nữa. Nếu không ai mà tranh giành vị trí đệ nhất làm gì? Có chứ. Đó chính là người đứng đầu Tử Tinh bảng, người được vạn người chú ý nhất, người tỏa sáng nhất, nhân vật thật sự nổi danh thiên hạ, hắn có thể tu hành vĩnh viễn tại tầng cao nhất của Tử Diệu Tinh thần tháp, cũng chính là tầng thứ 9. Quả nhiên, tầng thứ 9. Nơi chí cao. Lý Thiên Mệnh biết, tu hành vĩnh viễn mà Liễu Hoàng Hoàng nói, có điều kiện hạn định, là không quá 30 tuổi. Vượt qua 30 tuổi, sẽ tự động rời khỏi bảng xếp hạng. Tự nhiên cũng không có ưu đãi này của Tử Diệu Tinh thần tháp. Nói đi cũng phải nói lại, Tử Tinh bảng này thay đổi liên tục, lúc nào cũng có khiêu chiến, chiến đấu, mà Đế Tinh bảng 10 năm mới so một lần, so sánh ra, trình độ của Tử Tinh bảng chắc chắn phù hợp với thực tế hơn. Ví dụ như loại người như Vu Tử Thiên, chỉ có thể ra vẻ được 1-2 tháng một lần, ở Tử Tinh bảng này, căn bản không đứng vững được, rất nhanh sẽ bị quét xuống. Tầng thứ 9 của Tử Diệu Tinh thần tháp, có thiên hồn cấp bậc gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đó đương nhiên là Thiên Hồn Đế Tôn. Liễu Hoàng Hoàng hưng phấn lên, nói tiếp, tổng cộng 100 Thiên Hồn Đế Tôn, chính là sự cống hiến cuối cùng của các đời Đế Tôn của Tử Diệu Tinh. Truyền thuyết rằng dưới sự hộ tống của các Đế Tôn, cho dù là phế vật cũng có thể dương buồm ra khơi, xông thẳng lên trời, đó đơn giản là nơi mà anh tài thiên hạ hướng tới nhất. Đó đã không phải là nơi có thể vào bằng thực lực, mà là dựa vào thiên phú, chỉ có người đứng đầu của mỗi độ tuổi trên Tử Diệu Tinh mới có thể đi vào. Ví dụ như đệ nhất Tử Tinh bảng và đệ nhất Thanh Hoa bảng trong vòng trăm tuổi. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể dùng hai chữ tuyệt vời để hình dung niềm vui thầm trong lòng. Trời không tuyệt đường người. Hắn hít một hơi thật sâu, hào khí ngút trời gầm lên, lão tử phải leo lên đỉnh Tử Tinh bảng, giành lấy ngôi vị đệ nhất của cả hai tinh cầu. Đệ nhất hai tinh cầu gì chứ? Ngươi nói chuyện, dọa ta một phen. Liễu Hoàng Hoàng vỗ ngực nói. Ha ha, hắn giọng một chút thôi. Lý Thiên Mệnh cười xong, vỗ vỗ vai Dạ Lăng Phong. Nói, vị trí thứ hai để cho ngươi, lại gọi Tiêu Tiêu vào đây, để nàng ấy lấy vị trí thứ ba. Các ngươi. Liễu Hoàng Hoàng ngơ ngác, hỏi, đang nằm mơ à? Nói xong, nàng bỗng nhiên cười, nói, cũng đúng nha, đây là Huyễn Thiên Chi cảnh, tất cả mọi người đều đang nằm mơ. Tử Tiêu chiến trường, đã đến. Lý Thiên Mệnh đứng trên cao, phóng tầm mắt nhìn ra. Trước mắt hắn, là một quả cầu màu tím khổng lồ vô cùng. Trên những đám mây của quả cầu màu tím đó, ánh sáng lập lòe. Vô số vì sao điểm xuyết trên đó, tỏa sáng vô tận, chói lòa cả mắt. Cái kết giới hình tròn khổng lồ này, chính là Tử Tiêu chiến trường. Bên ngoài Tử Tiêu chiến trường, có vô số người, trong đó chủ yếu là tiểu bối, họ vây quanh Tử Tiêu chiến trường lơ lửng giữa trời, trong ít nhất cũng mấy chục triệu người, thậm chí còn nhiều hơn. Tựa như lúc Vô Thiên Chi chiến mở ra, một tỷ đệ tử tham chiến hùng vĩ như vậy. Khác biệt là, quy tắc duy nhất của nơi này, chính là khiêu chiến, thay thế. Trước kia ta muốn dẫn ngươi đến quan chiến. Chúng ta ở bên ngoài Tử Tiêu chiến trường có thể thông qua Huyễn Thiên Tinh Linh, lựa chọn trận đấu mình muốn xem, phàm là quyết đấu của top 100 trên Tử Tinh bảng, đều có cả trăm triệu người xem. Liễu Hoàng Hoàng nói. Ta hiện tại, nhiều nhất có thể khiêu chiến hạng bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi ở trong top 10.000, có thể khiêu chiến top 1.000, vào được top 1.000 thì có thể khiêu chiến top 100, mỗi ngày không giới hạn số lần. cứ thế suy ra, chỉ có top 100 mới có thể khiêu chiến top 10, và chỉ có top 10 mới có thể chiến top 3, chỉ có top 3 mới có thể chiến đệ nhất. Cứ như vậy, ai nấy đều bận rộn. Mỗi người đều có quyền từ chối khiêu chiến, nhưng trong một khoảng thời gian nhất định, phải chấp nhận một lần, nếu không sẽ tự động rớt hạng. Kích thích. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Nói cách khác, hắn hôm nay chỉ cần tùy tiện hạ một đối thủ, là có thể vào top 1000. Như vậy là có thể đến tầng thứ 5 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Thế nhưng, mục tiêu của hắn là tầng thứ 9. Ầm ầm. Mấy trăm triệu người vây xem tại hiện trường. Tử tiêu chiến trường lớn đến vô biên. Vô số ánh sáng tụ tập trên chiến trường. Cảnh tượng này, quả thực khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Có Huyễn Thiên Tinh Linh ở đây, lại thêm có thứ hạng trên tử tinh bảng, Lý Thiên Mệnh muốn tham gia khiêu chiến vô cùng dễ dàng. Mà Dạ Lăng Phong thì cần phải có được thứ hạng trong top 10.000 của tử tinh bảng trước, mới có thể bắt đầu tham gia. Điều đó cũng không phức tạp. Đương nhiên, Dạ Lăng Phong cũng không cần phải vội. Bây giờ thời gian dư dả, ngày đầu tiên Lý Thiên Mệnh đến khiêu chiến, hắn muốn ở bên ngoài quan sát thêm. Đi, qua đó đi. Khoảng cách từ lần trước ngươi gây náo động ở chỗ cổ thần tượng cũng đã một thời gian rồi. Nhưng mà, ở tử tiêu chiến trường này, vẫn có một vài người nhận ra ngươi. Liễu Hoàng Hoàng tủm tỉm cười nói. Ba người họ đi đến bên ngoài kết giới hình tròn đầy sao điểm xuyết này. Các đệ tử của Tử Diệu Tinh đều ở vị trí này để quan chiến. Tiếp xúc gần, càng thấy chiến trường này khí thế bàn bạc. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là những sinh mệnh trẻ tuổi dưới 30, từng người một ánh mắt rực lửa, trong mắt tràn đầy sùng kính và hướng tới. Họ nhìn vào chiến trường, tưởng tượng một ngày nào đó mình cũng có tư cách tiến vào trong đó, được vạn người ngưỡng mộ, mang lại vinh quang cho tông môn, cho gia tộc và cha mẹ. Ngươi ngẩng đầu lên đi. Nghe lời của Liễu Hoàng Hoàng, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu. Chỉ thấy dưới bầu trời, có rất nhiều văn tự màu tím, đang lấp lánh giữa các vì sao. Đây đều là tên. Những cái tên này không phải được sắp xếp từ trên xuống dưới như tề thiên bia, mà là tạo thành một vòng xoáy, thứ hạng càng cao thì tên càng ở trung tâm, văn tự lại càng lớn. Hạng 1, lấp lánh thiên hạ. Thứ 2, thứ 3, vây quanh hai bên, cũng tỏa sáng như vậy. Top 10 cũng rất dễ thấy. Càng ra ngoài, tên lại càng nhỏ. Ví dụ như hai chữ Lâm Phong của Lý Thiên Mệnh hiện tại, đang xếp ở mép rìa. Tử Diệu Tinh này, trong số các đệ tử tiểu bối, tinh tướng thần cảnh đã có hơn vạn, cao hơn Thái Dương Vạn Tông. Lý Thiên Mệnh cảm khái một câu, liền hỏi Huyễn Thiên Tinh Linh về phương pháp khiêu chiến cụ thể. Hắn trong một khoảng thời gian nhất định, có thể phát động khiêu chiến đối với 10 người trong top 1000, quy tắc cụ thể còn khá phức tạp. Lý Thiên Mệnh không cần tìm hiểu, dù sao có người chấp nhận, liền tương đương với việc đối chiến được thiết lập, vậy là có thể vào sân. Ngươi chắc chắn bây giờ muốn lên luôn sao? Nếu chuẩn bị thêm một chút, khả năng sẽ lớn hơn, không đến mức lãng phí cơ hội khiêu chiến quý giá. Liễu Hoàng Hoàng nhắc nhở. Không sao, ta đã chuẩn bị xong. Lý Thiên Mệnh nói. Hừ, thần thần bí bí đúng rồi, lần trước cùng ngươi đến đây, Tiểu Linh sao không tới vậy? Liễu Hoàng Hoàng hỏi. Gần đây có chút bận, qua một thời gian nữa, ta sẽ dẫn nàng ấy vào. Lý Thiên Mệnh thuận miệng bịa một câu. Liễu Hoàng Hoàng đối với dung mạo khuynh thành của Khương Phi Linh, có thể nói là ấn tượng sâu sắc. Được, vậy để xem màn biểu diễn căng thẳng của ngươi nhé. Liễu Hoàng Hoàng chớp chớp đôi mắt đẹp, nói, cẩn thận bị người ta đánh rụng răng. Họ đang nói chuyện, bỗng nhiên có người sau lưng hô một tiếng Liễu Hoàng Hoàng. Liễu Hoàng Hoàng quay đầu lại, Lý Thiên Mệnh cũng nhìn sang, chỉ thấy cách đó không xa có một đám người trẻ tuổi đi ngang qua. Trang phục của họ có chút tương tự với Liễu Hoàng Hoàng, có thể là đến từ cùng một tông môn. Tổng cộng có mười mấy người. Tuổi tác cũng không lớn, nam nam nữ nữ, cách ăn mặc đều có vẻ hơi cao quý. Người nói chuyện mặc một chiếc váy dài màu cam nhạt, trên đó có không ít châu ngọc đỉnh cấp, trông vô cùng quý phái, da thịt nàng trắng nõn, khuôn mặt non mịn, có cảm giác hạt giữa bầy gà, rõ ràng xuất thân không thấp. Bên cạnh là đám thanh niên, cũng vây quanh nàng, lấy nàng làm trung tâm. Có chuyện gì không? Liễu Hoàng Hoàng nhẹ giọng hỏi, nàng rụt đầu lại, có chút sợ thiếu nữ này. Không có gì, lâu rồi không thấy ngươi, bây giờ ngươi cảnh giới gì rồi? Thiếu nữ áo cam hỏi. Bác Thánh Thiên giọng Liễu Hoàng Hoàng như mũi kêu, có chút đỏ mặt. Thôi được rồi. Ngươi thật sự quá tệ, bớt chơi với mấy đứa bạn không ra gì đi, tập trung tâm trí vào tu luyện, đừng làm cô mất mặt biết không? Lần trước bà ấy gặp ta, còn cứ nói với ta về ngươi, bảo ta phải kèm cặp ngươi thật tốt. Thiếu nữ áo cam chân thành nói. Khi Liễu Hoàng Hoàng nhắc đến cảnh giới, không ít nam nữ trẻ tuổi bên cạnh thiếu nữ áo cam không nhịn được nén cười, nhưng lại không dám cười ra tiếng. Liễu Hoàng Hoàng ở Huyền Tiên Các, xuất thân từ dòng dõi các chủ, xem như là người kém cỏi nhất trong danh môn vọng tộc, đến họ cũng không bằng. Được rồi. Liễu Hoàng Hoàng thật sự bất đắc dĩ, không muốn nói nhiều. Bộ dạng này của nàng, có chút chọc giận thiếu nữ áo cam, nàng trợn trắng mắt, lẩm bẩm nói, đúng là bùn nhão không trát được tường. Nói xong, nàng còn liếc Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong một cái. Có lẽ vì khí chất của hai thiếu niên này có chút hơn người, khiến nàng ngẩn ra một lúc, trong lòng có chút bất ngờ, liền sinh ra một vài phỏng đoán không tốt, có chút âm dương quái khí mà nói, không nỗ lực thì thôi, còn toàn chơi với mấy tên con trai lạ hoắc, tốt nhất nên kiểm điểm lại đi, ta còn thấy lo thay cho cô đấy. Này, Liễu Huyên Huyên, chuyện của ta không cần ngươi quản, sao càng nói càng quá đáng vậy? Ta biết ngươi muốn thể hiện sự ưu việt, vì ngươi đừng cứ lôi ta ra, ta có nợ gì ngươi đâu. Liễu Hoàng Hoàng không nhịn được nói ra. Giận rồi là Liễu Huyên Huyên thở dài, lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng, làm cho nàng ta trông như một trưởng bối. Hết thuốc chữa rồi, mặc kệ nó đi. Một cô gái khác bên cạnh khuyên nhủ. Đi thôi, trận này, có không ít người khiêu chiến ta, hôm nay phải nhận một trận, nếu không sẽ rớt hạng. Liễu Huyên Huyên câu này, cố tình nói to một chút, đơn giản là muốn để Liễu Hoàng Hoàng nghe thấy. Cuộc sống của họ khác nhau, nàng có thể tham chiến, còn Liễu Hoàng Hoàng chỉ có thể quan chiến. Liễu Hoàng Hoàng không muốn nói nhiều, liền cúi đầu xuống, để họ rời đi. Lý Thiên Mệnh thấy nàng có chút buồn, liền hỏi, nàng ta hạng mấy? Cái gì? Tự tin bảng. 618. Liễu Hoàng Hoàng nói. Được. Lý Thiên Mệnh vừa nghe nàng nói tên đối phương, liền hô với đám người kia, Liễu Huyên Huyên, lát nữa có một người tên Lâm Phong khiêu chiến ngươi, nhớ tiếp đấy. Đối phương quay đầu lại, nụ cười tắt ngấm, hỏi, là ngươi à? Đúng vậy, chính là đứa bạn không ra gì đây. Lý Thiên Mệnh khẽ cười nói. Vậy thì chọn ngươi. Liễu Huyên Huyên nhún vai, lại lườm Liễu Hoàng Hoàng một cái, rồi cùng các bạn dương dương tự đắc rời đi. Đó là ai vậy? Sau khi nàng ta đi, Lý Thiên Mệnh hỏi. Biểu muội của ta nhỏ hơn ta mấy tuổi, nhưng mạnh hơn ta nhiều, cha nàng là phó các chủ của Huyền Tiên các chúng ta, cường giả số 2. Thật ra ta rất phục nàng, thật sự rất lợi hại, là một trong những thiên tài đỉnh cấp nhất của Huyền Tiên các chúng ta, nhưng lại thù dai quá, lúc còn rất nhỏ, chúng ta chơi với nhau, ta đã đánh nàng một trận, bây giờ gặp mặt đều móc mỉa ta, phiền muộn quá. Liễu Hoàng Hoàng lắc đầu, ngừng lại một chút, nàng lại cười nói, nhưng không sao, nàng cũng chỉ là móc mỉa thôi, không tổn thương thân thể. Mà ngươi vừa mới khiêu khích nàng, là muốn ra mặt cho ta sao? Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ sợ khiêu chiến người khác không ai nhận, lãng phí thời gian, vừa hay hẹn trước một người. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Ha ha, tên nhà ngươi sao không theo thói quen ra bài gì cả, hại ta suýt nữa cảm động. Liễu Hoàng Hoàng buồn cười. Cái tên Lâm Phong quá phổ biến, nói không ngoa, trên tử tinh bảng này cũng có đến 20 mấy người. Lấy cái tên này đi khiêu chiến người khác, phản ứng đầu tiên của họ đều là từ chối. Dù sao tên vừa ra, cảm giác như là muốn giả heo ăn thịt hổ. Lý Thiên Mệnh thêm Liễu Huyên Huyên vào danh sách khiêu chiến, sau đó ngồi chờ hồi đáp. Chưa đầy 3 hơi thở, Huyễn Thiên Tinh Linh đã báo cho Lý Thiên Mệnh, Liễu Huyên Huyên đã ứng chiến. Cuối cùng cũng thuận lợi tóm được một người, có thể trực tiếp tiến vào top 1000 rồi. Vận khí không tệ. Nếu ta đánh bại nàng, nàng sẽ tụt một hạng, hay là đổi chỗ với ta? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đổi chỗ chứ, thua là trực tiếp rời khỏi tầng thứ 5 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Tụt xuống hạng 9800 luôn. Liễu Hoàng Hoàng nói. Kích thích. Loại phương thức này sẽ khiến cuộc cạnh tranh thứ hạng trở nên kịch liệt nhất. Lâm Phong, ngươi xong rồi, bị nàng ta xem như kẻ ngốc dễ bắt nạt, nàng chỉ cần đánh bại ngươi, là lại có thể từ chối những lời khiêu chiến khác trong một thời gian. Ai cũng sẽ chọn kẻ yếu nhất trong đám người khiêu chiến để đối phó cho qua chuyện. Liễu Huyên Huyên chắc chắn cho rằng, trong số bạn bè của ta, không có nhân vật nào đáng nhắc tới. Liễu Hoàng Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói. Đối phương dứt khoát như vậy, chấp nhận khiêu chiến, chắc chắn là có lý do. Ngươi dám xem thường ta à? Vậy thì hãy mở to mắt ra mà xem cho rõ đây, ta vào trong đây. Lý Thiên Mệnh nói. Đi đi. Có cần ta giúp ngươi, đánh cho nàng ta bầm dập mặt mũi không? Ngốc à, đây là Huyễn Thiên chi cảnh, ngươi có giết người ta thì đối với bản thể cũng chỉ như gãi ngứa thôi. Cũng phải. Lý Thiên Mệnh liền dứt khoát, hắn vươn tay, đặt lên Tử Tiêu chiến trường. Tử Tiêu chiến trường lập tức nuốt chửng hắn vào. Còn lại Dạ Lăng Phong và Liễu Hoàng Hoàng, ở đây mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sao ngươi không nói gì hết vậy? Liễu Hoàng Hoàng hỏi. Sao ta phải nói chuyện? Đồ kỳ quái. Ngươi mới kỳ quái. Liễu Hoàng Hoàng càng ngày càng phát hiện, bọn họ hình như thật sự là những kẻ kỳ lạ. Có lẽ, hắn có thể kéo Liễu Huyên Huyên xuống, dập tắt bớt sự kiêu ngạo của nàng ta. Để nàng ta không còn suốt ngày chạy đến chỗ mẹ ta mách lẻo nữa. Mang theo tưởng tượng tốt đẹp như vậy, nàng mở to mắt, lựa chọn góc nhìn quan chiến trận đấu của Lý Thiên Mệnh và Liễu Huyên Huyên. Ngươi là người khiêu chiến, có thể lựa chọn môi trường chiến trường. Trước mắt là một thế giới trống không, không có gì cả. Tất cả đều lơ lửng giữa không trung. Tùy tiện. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì mở góc nhìn quan chiến. Thế giới trống không bắt đầu thay đổi, tầm mắt trở nên rộng lớn. Lý Thiên Mệnh phát hiện mình đang ở trong tử tiêu chiến trường khổng lồ, bị kết giới hình tròn bao phủ. Qua kết giới hình tròn lốm đốm sao trời bên ngoài, có thể nhìn thấy những người quan chiến. Ví dụ như Dạ Lăng Phong và Liễu Hoàng Hoàng. Họ cũng có thể nhìn thấy Lý Thiên Mệnh. Người quan chiến không tính là nhiều, chỉ có mấy vạn người, trong đó đa phần là đến vì Liễu Huyên Huyên. Thần kỳ! Hắn vừa cảm khái một tiếng, bóng dáng của Liễu Huyên Huyên đã xuất hiện ở phía đối diện. Thiếu nữ áo cam này sau khi xuất hiện, liếc Lý Thiên Mệnh một cái, hoàn toàn thất vọng, thật đúng là ngươi, làm gì vậy, muốn thông qua việc bám víu Liễu Hoàng Hoàng, để sẽ bay lên cành biến thành Phượng Hoàng sao? Lý Thiên Mệnh sửng sốt, nói, mắt ngươi mù à, với vẻ ngoài này của ta, chẳng lẽ không phải vừa nhìn đã biết là kỳ tài tuyệt thế sao? Khí chất còn chưa đủ mạnh à, tạm được có chút bản lĩnh, cũng sẽ không đi chung với Liễu Hoàng Hoàng, lại còn là loại ngươi, dựa vào vẻ ngoài để lừa gạt người ta, đúng là đồ thùng rỗng kêu to. Liễu Huyên Huyên trợn mắt một cái nói. Lý Thiên Mệnh cũng không có ý định giả heo ăn thịt hổ. Không hiểu sao đối phương cứ cố ép gán mát cho hắn, hắn cũng chịu. Được rồi, không lãng phí thời gian với ngươi nữa, tiếp theo. Lý Thiên Mệnh lười cả việc gọi cộng sinh thú ra. Trước mắt hắn có thể nhìn thấy tư liệu là Liễu Huyên Huyên, thượng tiên đệ tử của Huyền Tiên Các, xếp hạng thứ tư trong tông môn, 22 tuổi, tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư, ngự thú sư. Lý Thiên Mệnh nhớ rằng, Lam Phi Lâm của Lam Huyết Tinh Hải cũng là tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư, nhưng nàng ta có thể xếp hạng mười mấy trên đế tinh bảng, còn Liễu Huyên Huyên lại xếp tới hơn 600. Từ đó có thể thấy được sự chênh lệch thực sự giữa hai nơi. Đương nhiên, trước 30 tuổi dù sao cũng đều là tiểu bối, chênh lệch cảnh giới không nhất định là chênh lệch thiên phú. Điều này cũng không có nghĩa là cường giả đứng đầu của hai nơi cũng có chênh lệch lớn như vậy. Nhưng ít nhất, từ góc độ chiến đấu thuần túy mà nói, tử tinh bảng có tính khiêu chiến hơn đế tinh bảng. Bắt đầu. Đoạt mệnh ngân long xuất hiện trong tay. Lý Thiên Mệnh đột nhiên vung roi. Vèo. Con thần long màu bạc đó, với tốc độ kinh hoàng bay ra ngoài. Liễu Huyên Huyên còn đang chuẩn bị lấy vũ khí. Trong lúc nàng còn có chút lười biếng, một sợi xích bạc đã đột ngột xuyên qua ngực nàng. Nàng ngây người ra. Nếu là ở bên ngoài, ngươi đã chết rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi đùa ta à? Liễu Huyên Huyên trừng to mắt, nhìn sợi xích bạc trên ngực, mặt mày ngơ ngác. Lâm Phong thắng. Thứ hạng đổi, Liễu Huyên Huyên mất đi tư cách tu hành tại tầng thứ 5 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Nàng còn chưa kịp phản ứng, lời tuyên bố đã truyền ra. Ông. Hai người đều tiêu tán, rời khỏi tử tiêu chiến trường. Vèo. Lý Thiên Mệnh quay trở lại bên cạnh Dạ Lăng Phong và Liễu Hoàng Hoàng. Trước mặt hắn, Liễu Hoàng Hoàng quay đầu nhìn hắn, không nhịn được nuốt nước bọt ừng ngực. Cái gì? Ngươi. Hả? Nàng có chút nói năng không mạch lạc. Hôm nay ta có thể khiêu chiến tốt 100 được chưa? Đối với Lý Thiên Mệnh, đây chỉ là một việc nhỏ nhặt, không đáng nhắc tới. Giải quyết xong Liễu Huyên Huyên, hắn trực tiếp tiến đến bước tiếp theo. Tầng thứ 5 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Đã gần bằng Thanh Thiên Kiều của Thanh Hồn Điện, vậy thì có ý nghĩa gì? Huyên Huyên thua rồi. Liễu Hoàng Hoàng lúc này mới há mồm thở dốc, nói ra bốn chữ này. Sao phản ứng của ngươi chậm vậy? Xốc lại tinh thần, trận tiếp theo. Lý Thiên Mệnh vỗ một cái vào gáy nàng. Liễu Hoàng Hoàng đau điếng, ôm đầu, trong lòng lại không kìm được sự sung sướng, vội nói, không tệ không tệ, đã trút giận cho bản tiên tử. Nhưng nàng vẫn có chút hoảng sợ, vội hỏi, ngươi hôm nay định khiêu chiến liên tục sao? Đúng. Vậy thì thử xem, kiềm chế một chút. Dù sao vừa rồi, hắn cũng không hề ra tay thực sự, trực tiếp giết vào top 100, cũng có thể. Huyền Tiên Các của chúng ta, xếp hạng 17 trong bảng tông môn, còn chưa có đệ tử nào vào được top 100 đâu, nếu hắn có thể làm được, trời ơi. Liễu Hoàng Hoàng bắt đầu hoảng loạn. Liễu Hoàng Hoàng. Sau lưng truyền đến một tiếng hét đầy tức giận. Liễu Hoàng Hoàng không cần quay đầu lại cũng biết ai đang gọi mình. Nàng có chút hoảng, nhưng vẫn quay người lại nhìn, nói, lại làm gì nữa đây? Mười mấy nam nữ trẻ tuổi, đứng sau lưng nàng, mặt mày không tốt. Ngươi tìm người ở đâu đến để chuyên môn đối phó ta? Còn đánh lén. Khiến người ta khinh thường biết không? Liễu Huyên Huyên tức giận nói. đánh lén. Ngươi thôi đi, đừng tự giác vàng lên mặt mình nữa. Hắn chính là Lâm Phong đã gây ra động tĩnh lớn ở cổ thần tượng, bên ngoài còn nhiều người tìm hắn, muốn thu hắn làm đệ tử đấy. Liễu Hoàng Hoàng nói. Hắn. Bọn họ cuối cùng cũng có ấn tượng. Sao ngươi lại biết hắn? Liễu Huyên Huyên nghi ngờ hỏi. Là bạn bè không ra gì chứ sao? Người đâu? Ta tự mình nói chuyện với hắn, cho điều kiện khác. Liễu Huyên Huyên nói. Nàng ta đây là thái độ xoay chuyển 180 độ, muốn lôi kéo Lý Thiên Mệnh. Đừng nghĩ nữa, hắn có thế lực của riêng mình rồi, chỉ là đang giữ bí mật thôi. Liễu Hoàng Hoàng nói. Đó là ngươi không có bản lĩnh người đâu. Vào trong rồi, hắn đang khiêu chiến tốt 100. Liễu Hoàng Hoàng nói. Khiêu chiến liên tục. Sẽ có người nhận sao? Liễu Huyên Huyên sửng sốt. Ngươi có ngốc không? Không ai nhận thì sao vào được? Thôi không nói chuyện với ngươi nữa, ta muốn quan chiến. Liễu Hoàng Hoàng trực tiếp quay đầu, nhìn chằm chằm vào Tử Tiêu chiến trường. Đánh rồi à Huyễn Thiên Tinh Linh, ta cũng phải xem. Đám người họ chen chúc tới, tựa vào Tử Tiêu chiến trường. Ngươi là ai? Liễu Huyên Huyên nhìn chằm chằm Dạ Lăng Phong. Dạ Lăng Phong không thèm đáp lại nàng. Ở trước mặt ta giả bộ lạnh lùng à đồ ngốc. Liễu Huyên Huyên lườm hắn một cái. Bây giờ ngươi đang ở hạng 9000 mấy phải không? Ta khiêu chiến ngươi, có thể lấy được thứ hạng của ngươi không? Dạ Lăng Phong bỗng nhiên nói. Ngươi đùa ta à? Liễu Huyên Huyên lại cười. Được chứ, nhưng không thể đánh ở Tử Diệu chiến trường. Các ngươi tự mình xin Huyễn Thiên Tinh Linh một đấu trường là được rồi. Liễu Hoàng Hoàng chen vào. Nàng ta đây là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Lát nữa đợi ca ta đánh xong, chúng ta làm một trận, không đánh là cháu. Dạ Lăng Phong nói. Ngươi. Liễu Huyên Huyên trong lòng một bụng tức, nghiến răng nghiến lợi nói, ta phải đánh cho mặt ngươi sưng lên mới được. Dạ Lăng Phong cười. Ta đủ thành thật đấy chứ, đưa một tảng đá đến trước mặt hai huynh đệ các ngươi, đưa các ngươi thăng tiến nhanh chóng. Liễu Hoàng Hoàng nói. Cũng được. Dạ Lăng Phong nói. Lời này có thể làm Liễu Huyên Huyên tức điên lên. Nhưng mà, tất cả những gì xảy ra trong chiến trường, lại khiến tim nàng chìm vào trong sự chấn động sâu sắc. Lý Thiên Mệnh không ngờ, lần khiêu chiến thứ hai của mình lại thuận lợi đến vậy. Từ tốt 1000 khiêu chiến tốt 100, một lần chỉ có thể gửi 3 chiến thư. Lý Thiên Mệnh gửi 3 cái, đều vô cùng cao. Từ hạng 11 đến hạng 100, khoảng cách vô cùng lớn. Hạng 11 đã đến tinh tướng thần cảnh tầng thứ 6. Đây là cảnh giới có thể so sánh với vi sinh mặc nhiễm. Trong 3 lời khiêu chiến, người chấp nhận lời khiêu chiến của Lý Thiên Mệnh là một tu luyện giả xếp hạng 25 trên tử tinh bảng. Trong mấy tỷ tiểu bối, có thể xếp đến hạng 25, đã là thiên chi kiêu tử. Hạng 25, lại nhận được lời khiêu chiến từ một người hạng hơn 600, đây là điều tương đối hiếm thấy. Nói chung, từ top 1000 muốn vào top 100, về cơ bản những người từ hạng 80 trở về sau mới là những ứng cử viên bị khiêu chiến hàng đầu. Lúc này Lý Thiên Mệnh vẫn chưa có danh tiếng gì. Nhưng đối thủ của hắn lại là người có thứ hạng cao nhất trong số các đệ tử tại chỗ hiện tại. Dù sao, đa số đệ tử thường ngày đều đang tu hành, hôm nay 24 người đứng đầu đều không có mặt ở Tử Tiêu chiến trường. Vị hạng 25 này tự nhiên cũng nghĩ đến việc nhanh chóng xử lý một lời khiêu chiến, sau đó rời đi. Dù vậy, việc hắn xuất chiến vì là đệ tử có trọng lượng, tự nhiên đã được Tử Tiêu chiến trường tuyên bố rộng rãi. Trong phút chốc, bên ngoài kết giới hình tròn, ít nhất có hơn 100 triệu người quan chiến, lựa chọn xem trận đấu. Độ hot của trận chiến này trực tiếp tăng lên gấp vạn lần. Đứng trên chiến trường, Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được cảm giác thanh thế to lớn và cuồn cuộn. Hắn nhìn ra bốn phía. Chỉ thấy bên ngoài Tử Tiêu chiến trường, hơn 100 triệu người chi chít, đều đổ dồn ánh mắt lên người hắn, vô số ánh sao lấp lánh, chiếu rọi thân thể hắn, khiến hắn như đang đứng giữa sân khấu chính. Bọn họ đều đang bàn tán. Người kia là ai? Không biết, hình như là một đệ tử hạng 600 mấy. Đùa à, đây là sao? Hạng 600 chiến hạng 25, muốn bay lên trời à, sẽ không phải là do Hàng Tinh Loan tự mình sắp xếp người khiêu chiến, để hắn có thể qua được kỳ khiêu chiến này chứ? Đùa gì vậy? Hàng Tinh Loan xuất thân từ Tử Tiêu đế cung, thực lực rõ như ban ngày, top 10 tử tinh bản còn bị khiêu chiến liên tục, hắn hạng 25, bình thường căn bản không ai khiêu chiến hắn, còn cần tự mình sắp xếp sao? Kẻ ngốc mới chọn hắn, trong top 100, kém hơn Hàng Tinh Loan cả đống. Dù sao, cuộc tỷ thí này, khắp nơi đều lộ ra sự kỳ quái. Bọn họ làm sao biết được, Lý Thiên Mệnh đây là vì để nhanh chóng tìm được đối thủ, nên đã chuyên môn chọn người mạnh. Hàng Tinh Loan. Trong phút chốc, dường như có hơn 100 triệu đệ tử cuồng nhiệt, đang hô vang tên hắn. Cảm giác núi kêu biển gầm này, từ phía sau cuồn cuộn kéo đến, trấn áp lên người Lý Thiên Mệnh. Lại là ý chí của chúng sinh. Chỉ là lần này, chúng sinh muốn trấn áp Lý Thiên Mệnh. Bọn họ đương nhiên ủng hộ Hàn Tinh Loan. Trong sự chờ đợi của vạn người, đối thủ của Lý Thiên Mệnh đã hiện thân. Huyễn Thiên Tinh Linh sơ bộ trình bày tư liệu của đối thủ. Hàn Tinh Loan, đệ tử Tử Tiêu Đế Cung, một trong năm Tử Tiêu đệ tử, thức thần tu luyện giả, sở hữu 7 kiếp luân thương khung tử vũ kiếm, cảnh giới là tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5. Huyền Tiên Các xếp hạng 17 ở Tử Diệu Tinh, còn Tử Tiêu Đế Cung này, hình như xếp hạng thứ 2. Một trong năm Tử Tiêu đệ tử của tông môn thứ 2, nghe quả thật rất cao cấp. Vèo vèo. Một người trẻ tuổi với mái tóc dài màu tím đậm lấp lánh ánh sao, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Hắn vừa xuất hiện, kiếm khí sắc bén đã phả vào mặt. Thức thần tu luyện giả. Lý Thiên Mệnh liếc mắt một cái đã thấy, trên 10 ngón tay của hắn, có 7 ngón tay đều có một kiếp luân hình kiếm. Loại kiếp luân hình dạng này, Lý Thiên Mệnh vẫn là lần đầu tiên gặp. Kiếp luân của hắn là văn tự, của Lý Vô Địch là mặt thú, của Lý Khinh Ngữ là ánh trăng. Lấy kiếm làm kiếp, cho nên Hàn Tinh Loan này là kiếm đạo tu luyện giả trời sinh. Thậm chí Lý Thiên Mệnh còn thấy được nửa thanh kiếm trên ngón tay thứ 8 của hắn. Cho nên, đây không chỉ là 7 kiếp luân kiếm, mà là 7 kiếm rưỡi. Hắn ước chừng cũng giống như Hy Hoàng, chỉ còn cách 8 kiếp luân một bước. Chỉ liếc mắt một cái, Lý Thiên Mệnh đã có thể cảm nhận được kiếm phong tàn phá bừa bãi trên người hắn. Đương nhiên, còn có sự khinh thị của hắn đối với Lý Thiên Mệnh. Vừa gặp mặt, hắn lười nói một câu, trực tiếp động thủ, tung ra một đạo kiếm khí, hóa thành tinh thần kiếm ảnh, trực tiếp lao về phía Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cho rằng, loại khinh thị này là bình thường. Hắn vừa rồi cũng khinh thị Liễu Huyên Huyên như vậy, điều này được xây dựng trên sự tự tin vào thực lực cường đại của mình. Dù sao, trong mắt Hàn Tinh Loan này, Lý Thiên Mệnh chỉ là một kẻ khiêu chiến hạng hơn 600, không ai biết đến. Đổi lại là Lý Thiên Mệnh, cũng sẽ muốn một kiếm giải quyết, sau đó đi làm việc của mình. Thế nhưng, hắn lại đụng phải tấm đá cứng. Trên Tử Diệu Tinh cũng có sự sùng bái cuồng nhiệt đối với cường giả và thiên tài, trong vần hào quang được hàng trăm triệu người gia trì này, uy lực kiếm khí của Hàn Tinh Loan dường như cũng được tăng lên. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh trước mặt hắn, trực tiếp không né tránh. Ngớ ngẩn à, mọi người im lặng sau đó, lại thấy được một cảnh tượng khiến tất cả hóa đá. Đó chính là, Lý Thiên Mệnh hé miệng, ngay khoảnh khắc kiếm khí xuyên tới liền ngoạm một cái. Bốn đạo thần tai kiếm khí cấp 6 trong cơ thể hắn, trực tiếp nuốt chửng nó. Đây là thần tai kiếm khí trên người Hàn Tinh Loan, ước chừng cấp 5, chỉ có thể bị tiêu diệt. Làm trò hề, chỉ là muốn ngươi nghiêm túc đối chiến, đừng để thua rồi nói ta đánh lén. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Hàn Tinh Loan đang định giải quyết rồi rời đi, lại nghe được câu này. Hắn ngẩn ra một lúc, nói, ngươi là ai? Lâm Phong. Lý Thiên Mệnh nói. Ta nhớ ra rồi, có phải là người ở cổ thần tượng không? Hàn Tinh Loan nói. Đúng. Có hứng thú đến Tử Tiêu Đế Cung của ta không? Hàn Tinh Loan hỏi. Khuôn mặt hắn rất bình tĩnh, nhưng lại vô cùng coi trọng Lý Thiên Mệnh. Từ đó có thể thấy, những người xuất thân cao quý, mà lại vô cùng coi trời bằng vung, thật sự rất ít. Đa số thiên chi kiêu tử, đều giống như Hàn Tinh Loan, một khi ý thức được đối phương khó nhằn, tuyệt đối sẽ không vênh váo. Thậm chí, còn trực tiếp gửi lời mời. Ngươi đánh bại ta, ta liền đi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Được thôi, thú vị. Vậy ta sẽ nghiêm túc. Hàn Tinh Loan lắc đầu nói. Hắn không ngờ, vốn tưởng là một trận đấu lướt qua, lại thành một cuộc quyết đấu làm bùng nổ cả Tử Tiêu chiến trường. Nghe họ nói chuyện không? Thiếu niên tóc trắng này, chính là người ở cổ thần tượng. Có chút thú vị đấy, nghe nói rất nhiều người đều không tìm được hắn, đây là muốn chính thức lộ diện ở Huyễn Thiên Chi cảnh sao? Hàn Tinh Loan, xử lý hắn đi, xem cái gọi là tuyệt thế ngộ tính của hắn, có thể mang lại bản lĩnh gì? Chiến trường với hơn 100 triệu người hô hoán này, rất nhanh đã đón nhận một trận bão tố ồn ào. Đó là vì, Hàn Tinh Loan đã trực tiếp gọi ra thức thần thương khung tử vũ kiếm của hắn. Ông ông ông! 7 kiếp luân kiếm trên ngón tay hắn, toàn bộ lấp lánh, thức thần xông ra, cự kiếm lơ lửng giữa trời. 7 thanh thương khung tử vũ kiếm này, mỗi thanh kiếm đều có chòm sao lấp lánh, tinh thần như mưa rơi vải, kiếm khí gào thét, tựa như 7 dòng sông sao. Trong vòng vây của 7 dòng sông sao này, Hàn Tinh Loan tay nắm một thanh trường kiếm tinh thần, chói lòa, đâm về phía Lý Thiên Mệnh. Tạo hình này của hắn, mọi người ngược lại đã quen. Thứ gây ra sự ồn ào chính là Lý Thiên Mệnh. Đã rất lâu rồi. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm, lại một lần nữa ra đời. Dù chỉ có 7 thanh, quy mô cũng nhỏ hơn thương khung tử vũ kiếm của đối phương, nhưng cái cảm giác chấn động mà bảy thanh kiếm hoàn toàn khác biệt này mang lại lại không hề thua kém Hàn Tinh Loan. Dưới vòng vây của bảy thanh kiếm, Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm. Cuối cùng, Cửu Long Thiên Kiếp kiếm đã dung hợp kiếm đạo, kiếm thể, thức thần, ba thứ hợp nhất. Trận chiến này, Lý Thiên Mệnh không định để cộng sinh thú giúp đỡ, chỉ dùng thức thần để chiến đấu. Dù sao, đối phương cũng là thức thần tu luyện giả. Đến đây. Một tiếng gầm lớn. Ông ông ông. Bảy thanh thức thần trường kiếm, gào thét chấn động, kiếm chỉ đối thủ. Bốn đạo thần tai kiếm khí cấp 6, hội tụ trong cơ thể. Tinh minh huyết luân kiếm khí, cửu tiêu diễm không kiếm khí, ám tinh xuyến hồn kiếm khí, phần vực kim tinh kiếm khí, bốn loại kiếm khí này, vần quanh trên Đông Hoàng kiếm, tăng cường uy lực cho bản thể của Lý Thiên Mệnh. Phanh phanh phanh. Thức thần đạo kiếp, vạn kiếm thần niệm. Đinh đinh đinh. Trong tiếng gào thét chói tai của trường kiếm, bảy thanh thức thần trường kiếm đó biến hóa thành vô số tiểu kiếm, hội tụ bên cạnh Lý Thiên Mệnh, biến hắn thành một biển kiếm. Giết. Một kiếm bộc phát. Trong một kiếm này là tứ kiếm hợp nhất. Thiểm quan sát kiếm, hỏa bào long kiếm, huyết tế hung kiếm và thâm uyên kiếm thứ mới nhất. Thâm uyên kiếm thứ một kiếm, hắc long gầm lên, lao xuống mặt đất, hóa thành những gai nhọn hắc ám dày đặc, hình thành một cơn mưa kiếm màu đen, mà trong một kiếm này còn chồng chất tốc độ của thiểm quan sát kiếm, sự chấn động của hỏa bào long kiếm và sự dữ tợn của huyết tế hung kiếm. Bốn kiếm dung hợp. Cùng lúc đó, vạn kiếm thần niệm cũng hội tụ thi triển một kiếm này, hình thành một kiếm trận ngập trời, lao về phía Hàn Tinh Loan. Một kiếm này, không động thì thôi, một khi động thì kinh thiên. Hàn Tinh Loan trực tiếp biến sắc. Mạnh quá. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vạn kiếm bạo sát kéo đến, chiêu kiếm siêu tuyệt như vậy, ít nhất cũng là lục cảnh thần quyết. Là một kiếm đạo tu luyện giả, uy lực của nó thế nào, Hàn Tinh Loan trong lòng rất rõ. Càng rõ, càng sụp đổ. Hắn chỉ có thể kiên trì lao lên. Bảy thanh thương khung tử vũ kiếm, như những dòng sông sao sáng chói, toàn bộ tụ hợp lại một chỗ, theo một kiếm của hắn chém xuống. Phá. Thế nhưng, người bị phá vỡ lại là hắn. Đây là sự nghiền ép. Hoàn toàn không có một kẽ hở để chống đỡ. Một chiêu này của Lý Thiên Mệnh, trực tiếp nghiền ép tới, làm vỡ nát thức thần, xé rách bản thể thành từng mảnh vụn. Đường đường tử tiêu đệ tử của tử tiêu đế cung, tại chỗ toàn thân vỡ nát, tương đương với tử vong. Hàn Tinh Loan đều ngây người. Thế nhưng, người ngây ngốc hơn chính là vô số người quan chiến bên ngoài chiến trường này. Vô số ánh sao chiếu rọi lên người Lý Thiên Mệnh lúc này. Tên của hắn, không có gì bất ngờ, sẽ trong vòng một canh giờ tới, lại một lần nữa truyền khắp Tử Diệu Tinh. Lý Thiên Mệnh rất nhanh đã rời khỏi chiến trường. Nhưng bên ngoài Tử Tiêu chiến trường, vô số đệ tử của Tử Diệu Tinh tụ tập cùng một chỗ, hai mặt nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ mê hoặc, mãi không rời đi. Thực lực này phải là trình độ của top 10 tử tinh bản rồi chứ. Hết chương 1309. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.